Mạnh Vĩnh Thục qua đời tin tức ít ngày nữa liền đem truyền khắp thiên hạ võ lâm, Điệt Vân Hạc hôm nay lên núi đối với chủ trì lễ tang một chuyện có thể nói nhất định phải được. Vừa đến thừa dịp Hề Bán Lâu không ở, không người có thể cùng chi tranh phong tùy tiện lấy, thứ hai có lẽ phái Côn Luân trong tay đoạt lấy quyền chủ đạo, tam đến Mạnh Vĩnh Thục theo lấy Ngô Trinh ném tính mạng, hắn vì Mạnh Vĩnh Thục an táng càng lộ vẻ đại nhân đại nghĩa. Không nghĩ phái Côn Luân hai tên nhược chất nữ lưu cư nhiên có thể chăm bận rộn bên trong gia này kỳ kế. Xác chết bên phải là ai chạm? Đó là người mất trí thân đáp lễ chi vị. Lâm Thủy Thần cùng Lục Phỉ Yên này nhất chạm tất nhiên buông xuống tư thái cùng mặt mũi, khá vậy chặt chẽ giữ được điểm mấu chốt. Hôm nay chi chủ là Mạnh Vĩnh Thục, Lâm Lục hai người tự nhận trí thân, nhưng mà không chấp nhận được người khác làm chủ, mà Điệp Vân Hạc làm được nhiều hơn nữa, lại sao so hai nữ một phen thành tâm thành ý tâm ý. Mà Lâm Lục hai người có thể buông mặt mũi, Điệp Vân Hạc thân kiêm đại tần trọng thần cùng thanh thành trưởng môn chi vị, lại có thể nào yếu thế như thế. Điệt Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc đêm qua thiên toán vạn toán, như thế nào cũng coi như không đến này giản dị lại làm khó nhất chiêu. Lâm Thủy Thần mục phóng tia sáng kỳ dị, khóe miệng lại cười nói Điệt trưởng môn là muốn hiện nay tế điện sao. Điệt Vân Hạc bị phản đem nhất quân cả người khó chịu, thật sự nhịn không được ánh mắt phát lạnh. Khoảnh khắc này đâm lao phải theo lao, đành phải lạnh lùng nói tự phải làm như thế. Lâm Thủy Thần cùng Lục Phỉ Yên doanh doanh quỳ xuống khom người nói thiếp thay Mạnh sư muội cảm ơn Điệt trưởng môn một phen tâm ý. Điệt Vân Hạc hít sâu một hơi, tại di khu trước bãi hảo hương án cùng tam sinh lễ rượu, quả sơ đợi tế điện đồ vật, lại điểm trúc dâng hương. Phen này tự mình động thủ, lúc đầu vốn nghĩ là làm đủ mặt mũi, không nghĩ tại Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên trước mặt toàn bộ thành lễ kính chi ý, càng nghĩ càng giận. Gặp Điệt Vân Hạc quỳ gối, Hoa Hiểu Biết mới niệm lên tế văn, Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên trong bóng tối đối diện liếc nhìn một cái thầm nghĩ may mắn trúc gia chủ nghĩ ra này một đầu kế sách thần kỳ, nếu không hôm nay đương thật khó quá. Tế điện lễ nghi rườm rà lâu dài, chân chân tiến hành một canh giờ. Nhìn ngày đã gần đến ngọ, lúc này mới nghe xa xa tiếng vó ngựa vang, hai kỵ chạy vội dây lát tới. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết sát tay nhau mà đi miễn cưỡng mới tới. So với Điệt Vân Hạc tùy tùng nhiều hơn, hắn hai người chính là nói ra chỉ dò chúc. Ngô Trinh mặt lạnh lùng xuyên qua đám người, cũng không hướng Điệt Vân Hạc chào hỏi thuận miệng hỏi tế điện xong rồi. Ân, Điệt trưởng môn lễ tiết pha phong, Mạnh sư muội là có thể cảm kỳ tâm ý. Gặp chính chủ nhân cuối cùng đi đến, Lâm Thụy Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính là Ngô Trinh phe này diễn xuất nhìn theo tâm mà phát, không hẳn như là diễn trò, cũng không biết hắn muốn sao sinh ứng đối. Ngô Trinh tự giỏ chúc chung lấy ra tam nén nhang thiêu đốt, lại cắm vào kèm theo lư hương nói rút lui trước đi à nha, Mạnh tiền bối muốn không phải là những cái này. Không đợi nhân trả lời, hắn đã tự mang lên tế điện đồ vật triệt hướng một bên. Ngô Hiền Chất là có ý gì? Hoa Hiểu Biết mới ngăn ở Ngô Trinh trước người. Đem bảo kiếm bán rút kiếm ra vỏ, các tùy tòng càng là lớn tiếng tức giận mắng lên. Ngô Trinh hành động thực sự quá phân, không chấp nhận được phái thanh thành đám người không giận. Có ý tứ gì, Ngô Trinh chậm rãi trở lại nhìn thằng Điệp Vân Hạc nói điệp nhẹ điệp đâu này. Tại sao không dám đến? Các người phái Côn Luân chính là như vậy dạy đồ đệ sao? Hoa Hiểu Biết mới gặp Ngô Trinh mạo phạm Điệp Vân Hạc, nhịn không được thẳng xích phái Côn Luân ở đây Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh không để ý đến hắn mắng to. Trợn tròn đôi mắt từng bước ép sát hướng Điệt Vân Hạc nói hôm qua tại trên núi, Điệt nhẹ điệp miệng miệng tiếng tiếng gọi ta làm Mạnh tiền bối đi ra đối chất, nói hạ chi ý Mạnh tiền bối thân thiệp tặc đảng. Người phái thanh thành khinh người quá đáng, sát nhân còn muốn giết tâm. Mạnh tiền bối đi về cõi tiên nhưng có một phần tử có thể coi là tại phái thanh thành trên đầu, Điệt trưởng môn hôm nay lại đến sơn thượng hành động lớn văn chương, miệng miệng tiếng tiếng lễ kính. Cố làm ra vẻ thì cũng thôi đi, hiện nay còn dám lúc này ngân ngân đồ chó sủa. Phái thanh thành các ngươi lại là sao sinh dậy bảo đệ tử. Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên dọa nhảy dựng, các nàng cũng dù như thế nào không thể tưởng được Ngô Trinh cư nhiên như thế lớn mật, càng là ngay trước Điệt Vân Hạc mặt trước mặt mọi người sốc mặt bàn, có thể nói đối chọi gay gắt. Điệt Vân Hạc thân là thanh thành trưởng môn, mặc dù theo thiên tư có hạn khó có thể bước vào thập nhị phẩm, có thể hắn là đương chi vô thẹn tại tràng chi quan. Ngô Trinh nhắm mắt theo đuôi về phía trước, cách hắn càng gần, nếu là đương thật chọc giận hắn lại sao ngày thường rồi hả? Lấy hiện nay tình thế mà nói, Điệt Vân Hạc thân phận liền đem Ngô Trinh giết chết đương trường, bệ hạ chỗ cũng là tội không tới. Chỉ thấy Điệt Vân Hạc áo bào thông gió lộ vẻ cuồng nộ đã cực, Ngô Trinh dưới chân vẫn liên tục không ngừng bước đã là thân ở nguy cơ bên trong. Liễu Gửi Phù nhíu nhíu mày vừa muốn tiến lên, cô bất phàm đã là bay vào tới nói Điệt trưởng môn xin bất giận. Ngô Trinh cùng Mạnh tiên tử đang xuất sinh nhập từ tình nghĩa quá sâu, Mạnh tiên tử chết làm hắn khống không được cảm xúc, mạo phạm Điệt trưởng môn. Việc này nhà ta trưởng môn sư huynh tất nhiên cấp Điệt trưởng môn một cái bản giao. Hắn mặc dù tay cầm chuôi kiếm cũng không dám đi thêm tiến lên sinh sợ hoàn toàn chọc giận Điệt Vân Hạc, chính là lấy đối phương công phu nếu là ngang nhiên ra tay, có thể tới kịp cứu Ngô Trinh trong lòng hoàn toàn không nắm chắc, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Biến hóa tới quá nhanh, Lâm Thụy Thần cũng không dám đụng, duy sợ Lục Phỉ Yên xúc động gây chuyện bận rộn mắt thấy sư muội. Đã thấy Lục Phỉ Yên lúc này thần kỳ bình tĩnh, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn phía Điệp Vân Hạc, chính là dưới chân vi không thể tra na di tam tấc khoảng cách. Lâm Thụy Thần lo lắng kinh hãi bên trong thầm nghĩ Trinh Nhi vừa đến liền đảo loạn kết thúc thế, về sau bối thân phận trực tiếp đối mặt Điệp Vân Hạc, đây là tốt nhất cục diện. Nam Nhi ngược lại thật Nam Nhi, chính là không khỏi quá mức mạo hiểm. Có thể vạn vạn không muốn ra sai lầm. Ta những câu là thật, tạnh mưa sơn thượng ai không là nghe được rõ ràng. Ngô Trinh kêu lớn, cách xa Điệp Vân Hạc đã bất quá một tay khoảng cách, tùy thời khả năng chết tại thanh thành trưởng môn mở bia nứt đá trưởng lực phía dưới do liên tục không ngừng bước. Chính là Điệp Vân Hạc nội lực dâng làm hắn mồ hôi rơi như mưa, mỗi một bước đều nhu tiêu phí rất lớn khí lực. Điệp nhẹ điệp đâu này? Ta hỏi Điệp nhẹ điệp đâu này? Cố sư thúc nói cho cùng, mạnh tiền bối xuất sinh nhập tử, Kỳ La Sơn một trận chiến chém xuống bao nhiêu tạc đảng thủ cấp. Các người cũng biết nàng vì cái gì, cầm lấy heo dê bò cầu đến bái tế nàng, không có bôi nhọ nàng. Người lại lấy cái gì đến bái tế mạnh tiên tử? Điệp Vân Hạc cuối cùng lên tiếng, tức giận dĩ nhiên ức chế không được. Kỳ La Sơn thượng 2000 tạc đảng trước tặng cùng mạnh tiền bối, từ nay về sau mỗi một đầu tạc đảng mạng chó đều là tại tế điện mạnh tiền bối. Ngô Trinh nén giận lãng tiếng xuất khẩu, lại bị Điệp Vân Hạc nội lực thổi trúng tiếng nói đứt quãng, giống như gió lớn gào thét bên trong ngữ không thành tiếng. Trước chị ngươi mạo phạm chi tội. Tùy tại Điệp Vân Hạc bên cạnh Trương Trung Khiêm rốt cuộc không nhịn được, thò ra cánh tay giống như cầm lấy giống như thôi chụp vào Ngô Trinh ngực. Lâm Thụy Thần kinh hãi hô lên một tiếng, Cố Bất Phàm trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ phán có thể chờ được nhất chờ. Khoảng cách thật sự thân cận quá, ra tay cứu viện dĩ nhiên không kịp, chỉ thấy Ngô Trinh tại Điệp Vân Hạc một thân nội lực áp bách phía dưới nỗ lực khuất khuỷu tay vừa đỡ, bị Trương Trung Khiêm thay đổi trường vì trò bắt được xé ra, kỳ thế tự muốn cho Ngô Trinh quỳ gối quỳ xuống đất. Nhưng này xé ra cũng đem Ngô Trinh kéo ra Điệp Vân Hạc nội lực bao phủ phía dưới. Ngô được cởi lập tức tay khuỷu tay vừa lật, ba đạo nội lực như sóng biển tam điệp ném mạnh, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị đem Trương Trung Khiêm chấn động bàn tay buông lỏng. Đợi Trương Trung Khiêm lấy lại tinh thần đầy nửa trường lực thời điểm, Ngô Trinh đã là mượn lực nhảy lùi lại thoát ly nguy cơ. Trương Trung Khiêm nén giận ra tay, này đầy lực đạo thật lớn, Ngô Trinh sau lật lúc rơi xuống đất sư kình không thôi, may mắn được Lãnh Nguyệt Quyết tại hắn sau thắt lưng nhất thác mới đứng vững. Bằng búp bê đỡ ổn Ngô Trinh nhếch lên môi thơm nói thanh thành võ học không gì hơn cái này, lấy nhiều khi ít còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Một câu nói làm cho toàn trường lạnh ngắt im lặng. Lâm Thụy Thần nhảy tới nửa đường gặp Ngô Trinh thoát hiểm, hơi thấy lúng túng khó xử. Nhìn lại khi lại thấy Lục Phỉ Yên tính trước kỹ càng vậy ngưng lập bất động, lúc này mới nhớ lại Ngô Trinh tức giận mắng Điệp Vân Hạc khi bàn tay từng làm cái xem không hiểu thủ thế, kia tất nhiên là cấp Lục Phỉ Yên tín hiệu rồi, không khỏi trong lòng tức giận mắng hai tên khốn kiếp đã sớm thông đồng một mạch. Sau này có thể sao ngày thường rồi. Chương 2 tình theo nan gửi kiên thành có thể thúc dục. Ngươi, võ công của ngươi, nhất chiêu không bên trong, Trương Trung Khiêm vừa sợ vừa giận. Hừ, vừa tới cửu phẩm, cũng không coi là cái gì. Ngô Trinh phủi một cái ống tay áo thượng bụi đất, ăn sống rồi 11 phẩm cao tay khẽ vẫy bình yên vô sự, khí diễm càng thêm kiêu ngạo. Cũng là trước đây liệu định Điệp Vân Hạc cố kỵ trang diện, lại giận cũng tuyệt không đại mất thân phận động thủ. Về phần người khác, hắn đêm qua vừa dung nhập Lãnh Nguyệt Quyết lan tâm thân thể, nội lực lại thăng nhất phẩm, vội vàng không kịp chuẩn bị thi triển toàn lực an toàn không lo. Này đây mới dám dừng dưng một chút cuồng phun. Trương Trung Khiêm thật sự không mặt mũi lại truy, chính là đem Ngô Trinh giết chết đương trường cũng kéo không trở về ném tới mặt mũi. Mà đồng minh khôi thủ chi vị, mất đạo nghĩa cùng mặt mũi, chỉ dựa vào võ công có thể thường không đến. Huống hồ Thiên Âm Hộ cùng phái Côn Luân những cao thủ cũng đã nghiêm trận đón địch, tuyệt không dung ra lại sai lầm. Như muốn không ỷ lớn hiếp nhỏ, cùng thế hệ bên trong Ngô Trinh địch thủ khắp thiên hạ chỉ có duy nhất một người, vị kia lúc này chính đứng ở Ngô Trinh bên người, quả thực đồng khí liên chi. Tình thế so nhân cường, Điệp Vân Hạc vạn không ngờ được Ngô Trinh cư nhiên to gan lớn mật, cứ như vậy đường hoàng trước mặt mọi người lật ngược mặt bàn, giống một cây thối không thể đương lại không sợ hãi gậy quấy phân heo, sinh động đem vừa ra tốt cục quấy đục. Nhưng mà khoảnh khắc này, liền Điệp Vân Hạc không thừa nhận cũng không được Ngô Trinh là Côn Luân tương lai đủ tư cách lĩnh quân nhân vật. Hai quân đối chọi, bấp bênh lúc bị nghiêm mật bảo hộ chủ tướng chợt phát hiện thân trước trận, mở ra cánh chim đón đánh lôi điện, này một phần dũng khí cùng đảm đương người khác làm khó. Điệp Vân Hạc tự hỏi đổi chỗ mà xử, không hẳn có thể giống Ngô Trinh giống nhau quả cảm. Chỉ vì trận này sau đó, Ngô Trinh xem như chim đầu đàn tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm khắc đánh trả. Tại nơi này hắn có thể dựa vào trước đây tiên thủ cưỡng ép ổn định thế cục, có thể trở về triều đình bên trên, Điệt gia cùng Du gia có 100 loại phương pháp có thể để cho hắn sống không bằng chết. Trung Khiêm, quên đi. Chuyện này hề bán lâu tự sẽ đến cùng bàn tọa giải thích. Điệt Vân Hạc áo bào khôi phục như lúc ban đầu, lặng lẽ cười, trở lại hướng Quần Hùng nói Mạnh tiên tử lúc này chết, phái Thanh Thành cùng bản tỏa cũng có một phần trách nhiệm. Hòa Mai Thư thất tai họa thế gian, bản tỏa đã lại trước mặt bệ hạ lập thề không cùng này cộng lập ở giữa thiên địa. Tự cũng cấp Mạnh tiên tử một cái bàn giao, phái Thanh Thành hôm nay tình nghĩa đã tới, chư vị, cáo từ. Không thể tưởng được một kiện nắm chắc sự tình, cũng có thể sinh sôi bị giảo hoàng. Tại trong triều muốn làm một chút sự tình thật sự là nan. Lâm Thụy Thần lạnh nhạt mỉm cười, không kinh ngạc, Điệt Vân Hạc trước khi đi gác lại nói rốt cuộc hiểu không quá, kỳ thật từ hắn hôm nay buông xuống tư thái đến đây tạnh mưa sơn, võ lâm đồng minh việc đã nhất định bị lại lần nữa treo thật cao khởi, trừ bỏ phái Côn Luân đáng tin minh hiểu, dư thừa trung lập người lại có ai muốn đắc tội Phiêu Kỵ đại tướng quân. Cái này khôi thủ chi vị là định không tới. Bệ hạ cho là quyết tâm phải minh ước bóp tại trong tay, minh chủ chi vị không thể bệ hạ nhận thức ai có thể cất nhắc cũng không tính toán gì hết, cấp bách đừng tới. Ngô Trình chán nản cố định. Đem trong tay cành khô 333 một đoạn chặn bẻ gãy. Ánh mắt quét qua Cố Bất Phàm, ý vị thâm trường nói làm nhiều một chút chuyện thật, so với trước thời gian đứng thành hàng kháo phổ nhiều lắm. Cái gọi là ánh mắt cùng tìm vận may cũng không quá mức khác biệt, thực lực thứ nhất, phái Côn Luân há có thể giống bọn hắn giống nhau nóng lòng tìm kiếm dựa vào sơn. Không có giảm thân phận. Một hồi thỉnh qua loa xong việc, đổ cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất như Vân Long môn, Kim Đao môn đợi môn phái đã thành Côn Luân cấp dưới người hầu, nhãn rốt cuộc tê thật. Ngươi quay đầu làm sao bây giờ? Lên triều đình không thể so với ngươi hôm nay mặc cho ngươi hồ đến. Nhà ta phu quân không rõ võ lâm việc, ngươi lại xác thực xác đáng chúng mạo phạm Điệt Vân Hạc, hắn không hẳn bang được ngươi. Lâm Thụy Thần hướng về Lục Phỉ Yên cũng là ánh mắt đảo qua, chung quy đau lòng sư muội nhiều một chút, giúp nàng đem nghẹn nói hỏi. Lại xem đi, hôm nay không có đường lui chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Triều đình phía trên, Nhạn Nhi hiện nay đồ có thể giúp ta đỡ một chút, đồ không đến mức tứ cố vô thân. Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp ngã xuống lòng bàn tay cành khô, gương mặt buồn bực. Vậy ngươi nên đem nàng dỗ được rồi, nếu là lại đến cái đấu tranh nội bộ, khanh khách, có ngươi quả ngon để ăn. Lâm Thụy Thần ngôn ngữ ở giữa lại quét mắt Lục Phỉ Yên, thấy nàng cũng không ghen ghét chi sắc, không khỏi lại thầm mắng một câu tiểu hỗn đản. Luôn luôn đợi nàng đều tốt, nhị sư cô yên tâm. Ngô Trinh đứng dậy vỗ vỗ mông nói nơi này liền làm phiền vài vị sư thúc sư cô, đệ tử về trước. An tâm đi thôi. Mạnh sư muội chỗ đó ta tự sẽ cùng nàng nói. Trễ một chút Phỉ Yên cùng Bất Phàm cũng trở về đi, nơi này giao cho ta. Trình Nhi người có chuyện quan trọng nhanh đi, vạn vạn cẩn thận để ý một chút. Mạnh tiền bối không để ý những cái này, nàng cùng ta có đại ân, ta tự nhiên báo đáp. Đệ tử cáo lui. Ngô Trinh lại hướng Thiên Âm hộ mọi người nói tạ, Lãnh Nguyệt quyết theo hắn vài bước thấp giọng nói ngươi đi đâu. Ta cùng ngươi đi. Ta đi trước tìm Nhạn, ngươi đi không tiện, trễ một chút tại phủ chờ ta. Kia, được rồi. Nàng là Ngô phủ tương lai bên trong chi chủ, có một số việc tự nhiên cùng nàng biết được. Hiện nay bất cứ chuyện gì cũng chưa được đường lui. Ngô Trinh cười thần bí, nhíu mày mau. Lãnh Nguyệt quyết đỏ mặt lên, xấu hổ khẩn trương lên đến nói ta chờ ngươi. Nhảy qua Thượng Tuấn Mã, Ngô Trinh một đường chạy như bay tới phòng giữ kinh đô phủ. Hàn Quy Nhạn vốn lo lắng nửa ngày, gặp Ngô Trinh đi đến vội vàng kết liễu công vụ, cũng không kịp hồi phủ liền kéo lên Ngô Trinh đi hậu đường đóng lại đại môn. Ngươi làm sao dám trước mặt mọi người chống đối Điệt Vân Hạc, miệng ra kiêu ngạo ngôn. Thật sự là, ta đều cho ngươi vụt chết, hai người gặp mặt khó được có một hồi không khanh khanh ta một phen, Hàn Quy Nhạn qua lại đi thong thả bước chân không được của trách oán trách. Côn Luân sự tình, ta không ra mặt ai xuất đầu thích hợp. Không thể làm gì, Ngô Trinh cũng không phải để ý, nhìn Hàn Quy Nhạn hai đầu chân dài qua lại giao thoa mỹ, liền trong lòng phiền muộn đều đi hơn phân nửa. Ai, thật sự là... Ngày sau Điệt Vân Hạc tại triều đình thượng làm khó dễ, ta giúp ngươi đỉnh đầu. Hàn Quy Nhạn vỗ lấy cái má tức giận nói hừ, ngươi có phải hay không đã sớm đánh như vậy chủ ý. Gặp khó xử, không tìm của ta thân ái Nhạn Nhi còn tìm ai. Hàn Quy Nhạn trong lòng ngòn ngọt, trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói lộ vẻ gặp rắc rối. Ta còn xông hai cái lớn hơn nữa họa, chính đến thỉnh tội đấy. Ngô Trinh đứng dậy nhường ra ghế dựa kéo Hàn Quy Nhạn ngồi xuống, gương mặt túc mục ngưng trọng. Ngươi đừng dọa ta. Là chuyện gì? Hàn Quy Nhạn không khỏi khẩn trương lên đến, so chống đối Điệt Vân Hạc còn lớn hơn tai họa, như vậy có thể là cái gì ngươi ôm lấy ta nói. Nhân gia có chút hoảng hốt, rắn chắc lại mềm mại thân thể yêu kiều tại ngực, làn gió thơm lượn lờ không tiêu tan, Ngô Trinh thở ra nói tự xuống núi đến đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cảm thấy ta trở nên sợ đầu sợ đuôi. Việc này vốn nên sớm một chút nói với ngươi, những ta lại sợ ngươi sinh khí, một mực có chút trốn tránh. Ngô gia hậu trạch đương từ ngươi làm chủ. Ta chưa Nhạn Nhi đồng ý một mình nạp hai tên nữ tử, trước cáo cái tội. Cái gì nhân, ngươi nói, nạp hai tên nữ tử, Tính là nhà mình xích mích trời cũng là bên trong việc có thể không có khả năng là gặp rắc rối. Hàn Quy Nhạn đoán trước này hai tên nữ tử thân phận tất nhiên cực kỳ đặc thù dễ dàng không trêu chọc được, toại cố nhịn cuồn cuộn ghen tuông ngưng trọng nói. Đến đây hơi lớn, Ngô Trinh Lao đem mặt lấy lại bình tĩnh, trừ bỏ biến mất từng tại Côn Luân phía sau núi nhìn trộm Lục Phỉ Yên giã hợp ở ngoài, một năm một người đem hai người tình hình nói rõ. Hắn trong lòng bất an, vẫn thủy chung cùng Hàn Quy Nhạn đối diện, ánh mắt thuần khiết mà thản nhiên. Chính là Hàn Quy Nhạn rộng thùng tình quan bào khó có thể che giấu cao mất lồng ngực kịch liệt phập phồng, không biết là yêu là giận. Còn có một người đâu? Hàn Quy Nhạn mặt uẩn nghiêm xương lạnh giọng nói. Đệ nhất nhân đã là như thế kinh thế hãi tục, kia người thứ hai lại nên là cái gì đem thiên đô đâm phá cái sọt. Lãnh Nguyệt quyết, lần này Ngô Trinh liền chột dạ rất nhiều, trán thượng mồ hôi lạnh đều tỏa ra. Hắn đổ mồ hôi lạnh, Hàn Quy Nhạn cũng toát ra mồ hôi lạnh, không thể tin nói ai. Cái nào Lãnh Nguyệt quyết? Yến Quốc Thiên Âm hộ cao chân, Yến Thái tử chọn chúng phi tử, Tiên Vũ Lạc Xuyên Lãnh Nguyệt quyết. Ngô Trinh ngạnh khàn khàn yết hầu nói xong, không khỏi rụt một cái bả vai. Ngươi, này là lúc nào sự tình? Hàn Quy Nhạn sắc mặt trắng bệch run rẩy tiếng hỏi. Ngay tại đêm qua, ai, sự tình là như thế này. Ngô Trinh lại lần nữa êm tai đạo đến, trong này cũng rất nhiều bất đắc dĩ chỗ, chính là việc đã làm ra, không hề hối ý. Ngươi có phải hay không muốn hù chết ta, muốn chọc giận chết ta mới cam tâm? Hàn Quy Nhạn nước mắt đổ rào rào nhỏ xuống, quyền liên tục đấm tại Ngô Trinh bả vai. Nữ tướng lực đại, lúc này cũng có một chút mất khống đánh làm đau, Ngô Trinh cắn răng cố nhịn nói ta sai rồi. Chả trách mấy tháng không thấy nhân gia cũng có thể nằm cạnh ở, nguyên lai viện có xinh đẹp mỹ phụ ngày đêm làm bạn, chỉ ta một đứa ngốc còn cùng con gái nàng đưa khí làm người ta chế giễu. Hàn Quy Nhạn liên tục lau sạch nước mắt ủy khuất vô cùng, khóc không thành tiếng nói người phiền phức của mình việc đã đủ nhiều, còn muốn đi trêu chọc Lãnh Nguyệt quyết. Ngươi chọc nổi sao, nàng khổ nữa lại khó có thể tiếp tục mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Muốn ngươi đi quản. Ngô Trinh có một bụng nói muốn nói lại trầm mặc không nói gì, thấy Hàn Quy Nhạn đang tại nổi nóng, giải thích nhiều hơn nữa chỉ sợ đều có tranh luận chi ngại. Côn Luân trọng trách đặt ở trên người ngươi, ngươi khen ngược, nhân cơ hội đem nhà mình sư cô đều thu vào trong phòng. Việc này nếu là lộ quang, ngươi Ngô Trinh chính là thiên phu sở chỉ. Ngươi mặc kệ chính mình, ngay cả ta cũng không quản rồi, không quan tâm ta thật không? Hàn Quy Nhạn nguyên nghĩ ngoan mắng vài câu phát tiết lửa giận, lại càng mắng càng giận, cùng eo cúi đầu tại Ngô Trinh cổ ở giữa hung hăng cắn một cái, răng nanh vào thịt, máu tơi đầm đìa. Ta cũng biết mình làm được không đúng, hiện nay ta ra lệnh đã ở Nhạn Nhi trong tay, mặc cho ngươi xử trí. Ngô Trinh không dám la đau, ăn nói khép nép, nhưng trong lòng thì cảm động không hiểu. Sông đại hỏa trở về, Hàn Quy Nhạn khí đầu bên trên vẫn là lo lắng nhà mình an nguy, đủ thấy tình nghĩa nặng. Ngươi nơi nào không đúng? Ta nhìn ngươi còn đắc ý thật sự, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cứu hai cái nhân mạng, xoay người liền có thể thành tiên thành Phật. Hàn Quy Nhạn nhịn không được châu lệ lại tràn đầy, không kịp lau khô, bận rộn theo trong ngực lấy ra khăn đặt tại cổ bên cạnh miệng vết thương khẽ xoa. Các nàng bản đều nên sung sướng sinh hoạt, giống như ngươi. Thời điểm đã đến, Ngô Trinh đòn sát thủ cuối cùng ra tay. Quả nhiên Hàn Quy Nhạn phương lòng mềm nhũn. Thân lưng ô danh khốn cư Hàn Thành đau khổ cùng Ngô Trinh mới gặp khi hài lòng, đủ loại chuyện xưa trào lên đầu quả tim, làm nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói ta mặc kệ người khác, ta chỉ quản ngươi. Như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi để ta như thế nào sống một mình. Rửa sạch ô danh cũng tốt, mở ra bình sinh ý chí cũng thế, đều không có ngươi trọng yếu. Ta rất tức giận. Nhạn, xin lỗi, Ngô Trinh cúi đầu, không tức giận là không có khả năng, Ngô Trinh tự hỏi khi lấy được Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt quyết thời điểm. Xác thực không cách nào nữa đi bận tâm Hàn Quy Nhạn cảm nhận. Người đi, ta hiện nay không muốn gặp lại ngươi. Hàn Quy Nhạn quả quyết đứng dậy cấp Ngô Trinh để lại cái sau lưng, chỉ lấy cửa hoàn toàn không có quay về đường sống. Nhạn, người đi, người cũng không để ý đến, ta không muốn gặp được ngươi. Ngô Trinh thường ngày cơ biến chồng chất, đối phó Hàn Quy Nhạn cũng tôi có biện pháp, hiện nay cũng là hết đường xoay sở. Thứ nhất không chạm qua chuyện như thế, thứ hai Hàn Quy Nhạn lần này là thật sự nổi giận. Tuyệt không phải vài câu ngôn ngữ liền có thể làm cho nàng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Ta nghe ngươi, ngươi đừng quá mức lo lắng khổ sở, bên cạnh công việc ta xử lý ổn thỏa. Chính là, dễ nghe chính là nam tử hán dám làm dám chịu, không dễ nghe chính là sự tình đều đã làm ra rồi, cuối cùng cũng nên đến nơi đến chốn. Ta hôm nay như phụ bọn hắn, khó bảo toàn ngày sau không làm đàn ông phụ lòng. Ngô Trinh bất đắc dĩ đứng dậy, cuối cùng chưa bị Hàn Quy Nhạn khí thế dọa ngốc, còn biết bắt nàng uy hiếp nói một chút thật nghe lời. Ngươi tự nhiên tâm một chút, Điệt Vân Hạc không có khả năng từ bỏ ý đồ. Hàn Quy Nhạn trong lòng rối rắm cũng cực kỳ không tha, hơi hơi quay đầu đi cũng hiền áy náy. khóe mắt liếc qua nhìn thấy Ngô Trinh xoay người bận rộn lại nghiêng đầu sang chỗ khác cứng rắn nói, không phải sợ ngươi gặp chuyện không may, là sợ ta cũng mất mạng. Không có khả năng, chúng ta đều thật tốt sống sót. Trở ra môn đến, Ngô Trinh hai tay sắp đầu, Ý Hương Lan San lắc đầu thầm nghĩ điểm bắt lửa thuốc thùng, cái này có thể sao sinh là tốt. Nếu là trước đó cùng Nhãn Nhi phân nói rõ, cũng không có khả năng chọc cho nàng phát lớn như vậy cơn tức. Ai, tập phuồng đã mất, nhiều lời vô ích, chỉ hy vọng Hàn Quy Nhạn không muốn tức hỏng thân thể. May mắn rời đi khi nữ lang thân thiết chi ý từng quyền, có lẽ hết giận về sau rất dỗ dành, lấy hai người ân ái sâu đương không đến chống không vãn hồi đường sống, sai tại ta, Nhãn Nhi lại sao keo kiệt. Đều là chính mình chột dạ, sau này giống nhau sai lầm có thể vạn vạn không thể tái phạm. Hồi được trong phủ, Trúc Nhã Đồng đã hầu tại phòng. Ngô Trinh chậm rãi lung lay đi vào, nhất mông ngồi ở trên ghế dựa sụi lơ, cổ đạp kéo tại ghế dựa vào thượng ngẩng đầu nhìn trời, không nói được lời nào. Mạnh Vĩnh Thục chết sẽ không để cho ngươi bộ dáng như vậy a. Lại gặp cái gì phiền lòng chuyện, Trúc Nhã Đồng đã thập phần mỏi mệt, thấy thế bận rộn lên tinh thần cấp Ngô Trinh bưng đến một ly trà thơm. Ta đem Phỉ Phỉ sự tình báo cho Nhạn, nàng giận ta. Giữa hè thời tiết, Ngô Trinh tâm lạnh đắc tượng băng, ngực kỳ buồn, yết hầu ở giữa như bị ngăn chặn giống nhau lại chát vừa khổ, thở không thông. Cảm tình một chuyện nhất phức tạp, trưởng thành lịch trình ai cũng chạy không thoát, thiếu niên nam nữ khó tránh khỏi vì tình gây thương tích. Ngô Trinh cũng đủ lão thành ổn trọng, cùng Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên đã xưng được thuận thuận lợi lợi, chung quy cũng vẫn bị thương một hồi. Trúc Nhã Đồng trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy thương hại cùng đau lòng, cuối cùng cứng rắn khởi tâm địa, châm trước ôn nhu nói ta nếu là ngươi trong nhà trưởng bối, tất nhiên không vui Hàn Quy Nhạn. Nàng nhiều hơn nữa ưu điểm, đều bù không được hạng nhất không tốt thanh danh. Có thể nhà của nàng thế cùng thân phận lại quả quyết phải làm chính thê, điểm này cùng ngươi có chướng ngại. Có thể nói đi thì cũng nói lại, chỉ lấy hai ngươi mà nói, việc này ngươi làm được ướt át bẩn thỉu thập phần không tốt, nói tới nói lui, cũng là ngươi sai rồi. Ta biết, Ngô Trinh cười lớn nói vẫn là hồi một bị nàng đuổi đi, trong lòng vốn cũng không thoải mái. Nhìn Nhãn Nhi bộ dáng không thể so với người ta tốt lên chạy đi đâu, càng thêm khó qua một chút, lần này thật sự là hại nhân hại mình. Nhãn Nhi cắn, Trúc Nhã Đồng chỉ cổ, rõ ràng chỉnh tề dấu răng trói lọi khắc vào chỗ đó, đau lòng thương con tình thương đồng thời, lại có một chút buồn cười. Vâng, Ngô Trinh lau một cái miệng vết thương, đau nhói chung cũng giờ khóc giờ cười thầm nghĩ thần ở giữa mới cấp quyết nhi nách xuống một ngụm, quay đầu liền báo ứng khó chịu. Một đám đây là dã thú phân đất mâm sao. Nhìn ngươi đem nhân cấp khí, nàng cũng hạ được miệng. Trúc Nhã Đồng đau lòng lấy ra bình thuốc trị thương, nghĩ nghĩ lại đổi bình nói nhanh chút lau lên, rất nhanh một chút. Này một lọ chỉ có thể trị thương, tốt lắm về sau cũng lưu lại một chút vết sẹo. Ngô Trinh lúng ta lúng túng tiếp nhận trà tại miệng vết thương thượng đạo là nên lưu lại, ngày sau không thể tái phạm này quá. Không chỉ có như thế, giáo bảo bối của ngươi Nhãn Nhi nhìn thấy, nàng trong lòng cũng có thể dễ chịu một chút, có thể để cho nàng thở thông suốt. Ách, biện pháp hay, Ngô Trinh gãi gãi đầu, ấn ký sáng đi ra nữ nhi ra mềm lòng hoặc có hiệu quả, lại không phải không có lo lắng nói chỉ sợ nàng lần này thật khí hỏng, không hẳn khẳng tha thứ ta. Đối với chính mình có chút tin tưởng, ngươi vừa ý nữ tử không có khả năng cẩn thận như vậy mắt. Nhãn Nhi nếu là như vậy nặng nhẹ chẳng phân biệt được, mắt của chúng ta hạt châu đều mù. Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai thấp giọng nói việc này như thời gian kéo dài quá lâu thật khó mà nói, nhưng là hiện nay liền không cần lo lắng, chỉ cần như thế, ngươi cứ nói đi. Điều này cũng đúng, ta như thế nào cảm thấy lão tính như vậy kế ở nàng, có chút băn khoăn đâu. Buổi nói chuyện làm Ngô Trinh vừa buồn vừa vui. Thứ nhất, ngươi hiện nay đúng là khó khăn nhất thời điểm, nàng như nặng nhẹ chẳng phân biệt được chiếu cố lấy trước mắt sinh khí, kia thật tình không đáng tính kế. Bất quá ta nhìn Nhãn Nhi đổ không giống như vậy tiểu gia từ hương giã Ngô phụ. Thứ hai, không cần lo lắng tính kế con gái, ngươi lại không phải là lừa gạt hoặc là hại nàng, khẳng tinh vô tính kế thuyết minh tâm lý có nàng, con gái ra chỉ cao hứng, sẽ không trách ngươi. Hơn nữa, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thẹn, không ngại dỗ tốt lắm về sau gấp bội yêu thương, so ngươi chủ trừ bàng hoàng tốt hơn nhiều. Cũng thế, đúng vậy. Xì, không thể tưởng được chúng ta dũng mãnh quả quyết Ngô đại nhân cũng có nhi nữ tình trường thời điểm. Trường thượng kỳ chân, không khỏi không lo được lo mất. Ngươi cũng đừng cười nữa nói ta, Ngô Trinh ra mặt dày khó được đỏ lên lúng ta lúng túng nói. Không sai, trường thượng kỳ chân, không cho sơ thất, Trúc Nhã Đồng ngoài ý liệu như có điều suy nghĩ, chợt lại một làm thịt môi thơm nói đi mau, đi nghỉ đi. Đối đãi ngươi một cái khác bảo bối Phỉ Phỉ trở về còn có chuyện quan trọng thương lượng. Ngô Trinh chắp tay sau lưng đạp kéo lấy đầu, tâm tình rơi xuống nơi nào nghỉ được tiếp không. Cuối cùng quanh đi quần lại đi đến nhìn quanh tiểu viện. Một đường đi được trôi chảy không khỏi ngày càng tăng lên, tự tin thành tự đại khó tránh khỏi. cùng nhìn quanh ở giữa cũng ít một chút quan tâm chăm sóc, việc phân hai kiện, thứ nhất cảm thấy nhìn quanh cùng chính mình thanh mai trúc mã, lại có Lục Phỉ Yên một lòng đáp cầu dắt mối, lâu sau tất nhiên kết thành liền cành. Thứ hai mẹ con việc quá mức cấm kỵ mẫn cảm, Khổ Vô Lương sách phía dưới cũng luôn muốn sau này hãy nói, hành từng bước nhìn từng bước. Kinh này Hàn Quy Nhạn một chuyện ăn thật to giáo huấn, nữ tử tâm tư mới là tối mẫn cảm nhất việc, nếu không có thâm hậu được không thể dao động cảm tình trụ cột, vỡ tan đều không phải là không có khả năng. Đã nói chuyện hôm nay, nếu không có từ trước cùng Hàn Quy Nhạn ân nghĩa sâu nặng, đổi bên cạnh nữ tử chỉ sợ đương trường liền xé rách ra mặt không tiếp tục đường sống. Tiểu viện truyền đến ngọt thanh xinh đẹp đọc sách âm thanh, Ngô Trinh tự giễu cười, tràn đầy áy náy vỗ nhẹ cửa viện. Cái gì nhân tới quấy rầy bổn cô nương thanh tu, thật to gan, đợi bổn cô nương báo cho biết đại sư huynh chỉ tội ngươi. Chỗ này có thể nói Ngô phủ cấm địa, đợi nhàn rỗi không nên quấy nhiễu, dám quấy rầy cũng không dùng gõ cửa. Kia trách cứ bất mãn giọng nữ do mang trẻ thơ, đã có một cỗ dựa vào sơn có lai lịch lớn kiêu ngạo hương vị. Ngô Trinh nghĩ nàng hiện nay cho là hai tay xoa eo, trừng mắt đô môi, liền một lượng kiêu ngạo cùng di khí chỉ điểm bộ dáng đều là vô cùng khả ái, bận rộn tụ tập âm thành tuyến nói ai ức hiếp phán nhi. Mau cùng đại sư huynh nói. Di, khoa trường giơ lên kinh ngạc vui mừng tiếng cùng với phát tốc bước chân, cửa viện két. Một tiếng mở ra, nhìn quanh như làm trộm lấm lét nhìn trái phải không người, bận rộn một tay lấy Ngô Trinh kéo vào tiểu viện giảm thấp xuống vui mừng tiếng nói đại sư huynh như thế nào đến đây. Hư, Ngô Trinh cũng làm tặc bình thường nói nhỏ vụng trộm đến, không dám làm trúc gia chủ biết. Đúng là, bằng không lại muốn bị phạt. Nhìn quanh liên tục gật đầu, cùng Ngô Trinh giống nhau có thật giật mình, bận rộn chạy vào phòng nhỏ đóng kỹ cửa lại. Phán nhi võ công càng ngày càng tốt lắm, Ngô Trinh theo sát ở phía sau, gặp tiểu nha đầu thân pháp nhẹ nhàng lưu loát khen lớn một tiếng. Trúc gia chủ quá thần kỳ á, tùy tiện chỉ điểm vài câu cũng làm cho nhân được ích lợi không nhỏ, nhân gia võ công đương nhiên một ngày ngàn dặm. Hì hì. Nhìn quanh nằm tại Ngô Trinh bên người ngồi xuống, ưỡn ngực. Bản sự sở trường, ngạo khí cũng là càng ngày càng lớn, bộ ngực thượng hai luồng mỹ thịt cũng là càng thấy quy mô. Trúc gia chủ dĩ nhiên không dậy nổi, khó được nàng khẳng tận tâm dạy ngươi, đương cảm ơn một đời mới đúng. Ngô Trinh giống khi còn bé giống nhau sờ sờ nàng trên đỉnh đầu mái tóc, cũng đối với Trúc Nhã Đồng ân huệ cảm động và nhớ nhung không thôi. Đại sư huynh đã lâu không như vậy sờ nhân gia, nhìn quanh quá mức chính là yêu thích. Rụt lại bả vai gương mặt hưởng dụng. Tiểu nha đầu mới để cho nhân như vậy sờ, phán nhi đều lớn như vậy, còn sờ cả đời hay sao? Đúng, nhìn quanh lại ưỡn ngực bô nói nhân gia đều trưởng thành, đợi lại lớn hơn một chút liền có thể bang đại sư huynh bận rộn, đang chấn hưng côn luân. Đến lúc đó sẽ không cần đại sư huynh một người bận trong bận ngoài, liền lấy hơi không nhi đều không được. Phải làm, phán nhi sau này nhất định rất giỏi. Ngô Trinh dựng thẳng cái ngón tay cái, lại thở dài nói chính là ngày xưa đại sư huynh cấp cam kết của ngươi sợ là làm không được rồi, không thể tưởng được thế sự như vậy phức tạp, thiên hạ đều khó khăn an. Vậy cũng là trước đây nói rồi, ai để ý, phán nhi hiện nay nhớ tới trước đó vài ngày vụng trộm xuống núi, suýt chút nữa ra nhiễu loạn lớn đều hối hận không thôi. Huống hồ đại sư huynh phải làm sự tình, có thể còn khó hơn trăm lần nghìn lần. Trúc Nhã Đồng dạy bảo không chỉ có là võ công, nàng cực yêu thương nhìn quanh, quả nhiên là đem suốt đời sở học dốc túi truyền cho. Ân. Tạ tiểu sư muội thông cảm, tiểu sư muội cực kỳ thông minh, nhân vừa đẹp, nói chuyện lại thích nghe, chính xác đương thời nữ tử hiếm thấy. Hừ, không tốt, người tán bên cạnh nữ tử liền có dễ nghe thi văn, tán nhân ra liền một câu xinh đẹp, không được không được. Kia, nghe cho kỹ, Côn Luân có giai nhân, di thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, lại cố khuynh nhân quốc, ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan lần nữa. Ngô Trinh linh quang chợt lóe thuận miệng ngâm nga. Trong này nhất cố cùng lại cố còn ẩn chứa tiểu nha đầu họ, lại là nhìn quanh sinh huy chi ý, quả nhiên làm tiểu nha đầu nhạc khai hoa, ha ha ha cười liên tục không ngừng. Này một bài tốt, hừ, ngày khác truyền khắp thế gian, nhìn họ Hàn dụ dỗ tử còn dám tại bổn cô nương trước mặt đắc ý không? Nhìn quanh phụng phịu sụ mặt của trách một câu, trung nhịn không được lại lần nữa tiểu hồ ly vẩy kiều cười lên. Trước đây theo ngươi bị phạt, đại sư huynh cũng có một chút sơ suất lãnh lạc ngươi, lại cho ngươi bồi cái không phải là... Quay đầu ta đi cầu Trúc gia chủ, nếu không có cái gì chuyện quan trọng, mỗi ngày đều đến bồi phán nhi nửa canh giờ. Được chứ? Tốt, tốt, nhìn quanh xong trưởng vỗ cực kỳ tùy ý, lại nhíu mày trách mắng đại sự vô phương, việc nhỏ đại sư huynh có phải hay không cũng đã quên. Người đã nói muốn cấp nhân gia giảng Hồng Lâu Mộng cùng Kim Bình Mai. Ách, xuống núi ngày Ngô Trinh từng nửa đùa nói quá, lúc ấy không phải không có đến từ kiếp trước ký ức dưỡng thành ác thú vị. Nhưng sau khi xuống núi đối với lần này cười nhạt, vô luận Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Cù Vũ Tương vẫn là Lãnh Nguyệt Quyết, đều có các tính cách, nhìn quanh cũng là như vậy. Vờn quanh bụi hoa bên trong các cụ đặc biệt mùi thơm lưu luyến quên về, chỉ cảm thấy này một phần thiên tính mới là nhất là đáng quý chỗ. Thế nào bỏ được như vậy mặt sát này hai quyển sách tuy là dễ nhìn, lại đều là một chút gia tộc quyền thế cùng phố phường chuyện nhà việc nhỏ, son phấn vị quá đậm một chút. Vô Phương, đại sư huynh nói là tốt rồi nghe, nhìn quanh con ngươi đảo một vòng, mặt mang đỏ bừng nói nhân gia lớn lên á, khó tránh khỏi hữu tình yêu việc, tại trên núi cũng không biết những cái này, nhưng chớ có sau này bị phá hư nam nhân chiếm tiện nghi khi dễ còn không tự biết. Hi hi, tốt, kia tiếp theo trở về, đại sư huynh nói với ngươi Hồng Lâu Mộng. Nhìn quanh vươn người cao gầy, phát dục thập phần tốt đẹp, bộ ngực thượng sơn bao vẫn như cũng nhô lên, eo nhỏ hạ mông cũng xưng được màu mỡ mông cong, nhìn xem mô trinh ý động không thôi. Chính là hắn có nguyên tắc của mình, Kim Bình Mai rõ ràng phố phường Bách Thái vẫn là quá hai năm nói sau rất tốt. Mô trinh ánh mắt băn khoăn, nhìn quanh cũng lòng có cảm giác. Mông đẹp co rụt lại trở nên lạnh lẽo, bộ ngực thượng lại kỳ dị thật to khô nóng, hình như mông cong máu toàn bộ hối đi mỹ nhũ, căng đầy được đỉnh núi hai khỏa tiểu nho cứng rắn như đá tử. Ngứa ngáy không chịu nổi. Khác thường tình cảm thăng hoa làm kỳ diệu khát vọng, nhìn quanh sắc mặt đỏ ửng thờ gấp tiệm nồng, hướng Ngô Trinh từng khúc kề khó nhọc nói đại sư huynh, ta thực khó chịu. Chớ sợ, Ngô Trinh lúc này mới nhớ lại nhìn quanh sợ cũng người mang bách mị thân thể, cùng Lục Phỉ Yên giống nhau mẫn cảm dịch động tình, bận rộn duỗi tay chụp nàng mạch môn nói ghi nhớ nội tức vận chuyển đường nhỏ, sau này một ngày nhất luyện, không cần lo lắng. Hùng hồn nhiệt lực vào cơ thể, trong người sao động nhất thời bình ổn rất nhiều. Nhìn quanh thân thể yêu kiều mềm yếu tựa vào Ngô Trinh trong lòng, nhắm mắt cảm ứng ký ức. Bốc lên bể dục dần dần bị nội tức vuốt lên rút đi, nhìn quanh mở mắt khi xấu hổ mà ức. Đây chẳng qua là mơ hồ tình cảm, nhìn quanh không rõ ràng cho lắm, lại bản năng thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Phán Nhi lớn lên, Ngô Trinh vỗ vỗ nàng lưng ôn nhu nói chớ sợ, trưởng thành liền có thể như vậy, ai cũng chạy không thoát. Sau này đại sư huynh cũng đến bồi ngươi luyện công. Nhìn quanh vẫn không dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy lồng ngực hưu con sông loạn tâm hoảng ý loạn, cúi đầu theo mũi trung hừ một tiếng ân. Lại bồi bạn một hồi lâu, Ngô Trinh đứng lên nói ta đi trước á, mỗi ngày bài tập không thể kéo xuống. Như lại có mới vừa rồi cảm giác, liền ấn ta dạy cho ngươi tập luyện một lần, tâm ma không thể xâm nhập ngươi. Ân, đi mau, nhìn quanh chưa từng như này không dám cùng Ngô Trinh đối diện, nhĩ căn tử đều lộ ra hồng quang, như thế nào cũng không ngốc đầu lên được. Thị trung đại nhân phủ thượng nhân thủ đầy đủ. Dẫn đầu vì Mạnh Vĩnh Thục túc trực bên linh cữu nhiệm vụ liền dừng ở Lâm Thụy Thần trên tay. Đang lúc hoàng hôn, Thiên Âm Hộ một hàng cùng Lục Phỉ Yên cùng trở về Ngô Phủ, mọi người đều có chút mỏi mệt. Nghỉ ngơi tắm rửa, bữa tối phía trước Trúc Nhã Đồng triệu tập đồng môn tụ tập tại Liễu Gửi Phù Tiểu Viện, vừa đến liền tức giận nói gửi phù, mềm mại tiếp tuyết hiện nay cho đòi Quyết Nhi trở về là có ý gì. Sư tỷ, tiểu muội cũng không biết, Trúc mềm mại hai người không đối phó đã là ầm ĩ mọi người đều biết, việc xấu trong nhà Dương khắp thiên hạ. Liễu Gửi Phù dị thường lúng túng khó xử. Mềm mại tiếp tiếp tín muốn triệu hồi Lãnh Nguyệt Quyết cũng để cho nàng trở tay không kịp, hơn nữa hiện nay thành đô trong thành sóng quỷ vân quyệt, hoa mai thưa thất kiêu căng kiêu ngạo. Thiên Âm Hộ Nhân tới đây tất công chưa lập, ngược lại trước chiết Mạnh Vĩnh Thục. Lãnh Nguyệt Quyết lúc này hồi Yến Quốc, một đường có thể nói hung hiểm vạn phần. Khả Nhu tiếp tiếp gửi thư chung không cho phép nghi ngờ, chính là lấy trưởng môn chi tôn phía dưới lệnh. Liễu Gửi Phù trong lòng mặc dù không đồng ý, cũng là mặc khả nại hà. Không biết hừ, hơn phân nửa lại là vì nịnh bợ thái tử điện hạ a. Trúc Nhã Đồng chê cười chi ý tràn đầy hài lòng. Xây dựng ảnh hưởng phía dưới, chúng nữ cúi đầu không dám lên tiếng, thật lâu Liễu Gửi Phù lấy dũng khí ngẩng đầu đến, nhỏ tiếng đứt quãng nói nhị sư tỷ, tiểu muội lắm miệng một câu, đại sư tỷ vì môn phái lo lắng hết lòng, mấy năm nay Thiên Âm Hộ quá không dễ dàng, nhị sư tỷ lại vì gia sự, thiên hạ quan tâm thật nhiều, đại sư tỷ tứ cố vô thân, Thiên Âm Hộ cũng đều là nữ lưu hạng người kiến thức không rộng. Tác hợp điện hạ cùng Nguyệt Quyết không chỉ có vì môn phái, cũng là vì Nguyệt Quyết tốt. Chúng ta, tiểu muội cũng là duy trì, vọng nhị sư tỷ nhiều hơn thông cảm. Nàng nói thẳng mạo phạm Trúc Nhã Đồng, có thể nói khởi mềm mại tiếp tiết chưa sách trưởng môn hai chữ không phải là lấy thế ép người, trong lời nói lại toàn bộ là chân tâm thật ý, đổ nói được Thiên Âm Hộ chư nữ lòng có yêu tư, người người chờ đợi Trúc mềm mại hai người quay về ở tốt, đồng tâm hiệp lực. Lớn mật, Trúc Nhã Đồng vỗ mặt bàn, chấn động bát trà lách cách rung động. Liễu Gửi Phù sợ tới mức dùng mình, không dám tiếp tục nhìn Trúc Nhã Đồng. Thật lâu sau Trúc Nhã Đồng thở dài một tiếng nói thôi thôi, Gửi Phù nói không sai, sư tỷ cho ngươi bồi cái không phải là, không cần giới ngực. Không dám, không dám, nhị sư tỷ đối môn phái cùng tiểu muội nhóm ân huệ thật nhiều, tiểu muội không dám có oán trách. Chính là, tiểu muội tiếp tục nhiều chuyện một câu, Thiên Âm Hộ người lớn lương bạc lại nhiều nước ngoài tu hành người, nguyên gốc môn cùng thế hệ hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, nên phát dương quang đại tốt cơ hội. Làm gì như thế, Liễu Gửi Phù cắn chặt răng, cuối cùng rồi sẽ buồn ở trong lòng nhiều năm nói ra. Người đi hỏi mềm mại tiếc tiết, năm đó xích mích sự tình cũng không là ta trêu chọc đến. Trúc Nhã Đồng lạnh giọng nói, Liễu Gửi Phù không dám tiếp tục nhiều lời. Sư mệnh khó vi phạm, quyết, ngươi phải làm như thế nào trở về a? Trúc Nhã Đồng lại nôn nóng nói Gửi Phù đi phong thư, hướng nàng thuyết minh hiện nay tình trạng, làm quyết nghi trễ một chút lại về a. Liễu Gửi Phù cúi đầu khổ sở nói nhị sư tỷ có chỗ không biết, trưởng môn sư tỷ hạn ngày tất phản, còn muốn nhỏ muội đồng hành để phòng bất chắc. Kha còn có mật thư một phong cho ta, nói như nhị sư tỷ hỏi, liền nói môn phái chung có chuyện quan trọng phi nguyệt quyết không thể, về phần bên cạnh. Trưởng môn sư tỷ nói ký theo nhị sư tỷ chi cầu đến thành đô, hồi trình tất nhiên là từ nhị sư tỷ phụ trách. Hừ, chẳng phải biết lúc này không giống ngày xưa, thật sự là ép buộc. Trúc Nhã Đồng hận hận nhất ném ống tay áo đứng dậy hướng viện đi ra ngoài nói ta sắp xếp xong xuôi tự sẽ cùng ngươi biết được, lầm không được việc. Quyết nhi tùy ta đến. Trở ra tiểu viện, Trúc Nhã Đồng nhất hướng Lãnh Nguyệt Quyết, trong mắt hiện lên rào hoạt chi sắc nói chúng ta đi tìm Ngô đại nhân. Ân, nghĩa mẫu đại nhân, ta có thể không phải đi sao? Nguyên bản Ngô Trinh đáp ứng muốn lưu nàng tại thành đô, không nghĩ Trúc Nhã Đồng cũng không thể tránh được, Lãnh Nguyệt Quyết sắc mặt tái xanh. Nhất định phải đi, ngươi không tốt giả bộ. Này đây mới vừa rồi không tốt cùng ngươi có biết. Chuyện này tình thành cùng không thành, ngươi được đam thượng một nửa. Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại hướng Lãnh Nguyệt Quyết trừng mắt nhìn. Không rõ thâm ý trong đó, Lãnh Nguyệt Quyết nói nữ nhi hết sức mà làm, kia một nửa kia đâu. Trúc Nhã Đồng duỗi ngón tại môi một bên dựng lên nói giữ bí mật, Ngô đại nhân cũng còn không biết hiểu đâu. Tại Lãnh Nguyệt Quyết ấn tượng, Ngô Trinh tế đến cẩn thận, chi thức mặt cũng cực quang, ít có hắn không biết sự tình. Không khỏi bị Trúc Nhã Đồng gợi lên lòng hiếu kỳ, hai người đang đi đến Ngô Trinh tiểu viện, mở cửa phòng, chỉ thấy Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên chờ rất lâu. Trò hay bắt đầu diễn rồi hả? Ngô Trinh miễn cưỡng cười, giữa lông mày khó nén yêu sầu. Cũng không tệ lắm, Trúc Nhã Đồng thở dài một hơi nói ngươi vẫn là thực lo lắng. Một chiêu này quá hiểm rồi, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Mạnh tiền bối dĩ nhiên về cõi tiên, như lại chết nhân thủ, lòng ta bất an. Ngô Trinh liên tiếp lắc đầu. Lo lắng không thôi. Yêu vô hại không dám đến, cũng không có khả năng đến, ngươi đừng lo lắng. Trúc Nhã Đồng định liệu trước, như đinh chém sắt nói lần này dĩ nhiên không phải là nuốt không trôi khẩu khí này sự tình, bắt giết tạc đảng nhân vật đầu não, cũng là giúp ngươi tại trong triều thoát khốn, đỡ Côn Luân leo lên võ lâm đồng minh khôi thủ mấu chốt từng bước. Thế tại phải làm. Chậm đã, nghĩa mẫu đại nhân, nữ nhi nghe không rõ. Lãnh Nguyệt Quyết không rõ ràng cho lắm, mơ hồ chung cảm thấy cùng chính mình rời đi thành đô một chuyện có liên quan. Lấy mắt thấy Ngô Trinh giống như tại nói ngươi đáp ứng phải nghĩ biện pháp đem ta lưu lại. Ngô Trinh rất rõ ý nghĩa, vội hỏi mềm mại trưởng môn muốn ngươi trở về Yến Quốc, lúc này quá mức không ổn đương, nhưng sư mệnh khó vi phạm, liễu sư thúc bọn hắn không dám kháng mệnh, Trúc gia chủ cũng không có cách nào, chúng ta trên mặt ngoài làm dáng một chút cũng phải cần. Cho nên ngươi còn phải rời đi thành đô, chúng ta mượn lần này đem tặc đảng dẫn đến, cấp mạnh tiền bối báo thù. Việc này biết được người không nhiều lắm, tặc đảng lại có thể nào biết. Lãnh Nguyệt Quyết nghi hoặc bên trong bừng tỉnh đại ngộ các ngươi là nói. Đúng là Vũ San, Trúc Nhã Đồng trầm mặt xong trường thành quyền, một lát mới buông ra, ánh mắt tại Lãnh Nguyệt Quyết trên mặt dạo qua một vòng, chậm rãi nói Vũ San tính tình đơn thuần, lại càng không tới làm ra phản bội sư môn việc. Ta hoài nghi, thôi, tóm lại đương là bị dụ dỗ, tặc đảng lần này là tất sát Mạnh Vĩnh Thục, bởi vậy mới Vũ San chặt đứt nàng đường lui, cho dù Mạnh Vĩnh Thục chưa bị tặc đảng bắt, quay đầu như thế nào tắm không rõ. May mà kêu chúng ta xem thấu nàng khuôn mặt thật, lần này trùng hợp lợi dụng nàng dẫn tặc đảng. Nhưng là diễn trò phải làm nguyên bộ, nếu không tất kêu tặc đảng nhìn thấu, núp ở vỏ rùa không dám ra. Chuyến này Trúc gia chủ không thể đồng hành, đi theo người mặt ngoài cao thủ cũng không thể nhiều lắm, trong này nguy cơ tứ phía, ta sợ nhất đúng là Yêu Vô Hải tự mình động thủ. Ngươi là Yến Quốc tương lai thái tử phi, lại là thiên âm hộ người, tính thế nào tặc đảng đều không nhịn được phạm nhất mạo hiểm. Chính là Yêu Vô Hải người mang tuyệt đỉnh võ công. Phi Trúc gia chủ không thể địch, phiêu lưu quá lớn. Ngô Trinh kiến thức cùng nhãn lực chung quy kém Trúc Nhã Đồng một bậc, niệm cùng tặc đảng hung tàn thủ đoạn, thật sự không an tâm. Ngươi như vậy không tin nhân gia, Trúc Nhã Đồng trách mắng chung có chút u hoán, cau mày nói Yêu Vô Hại không dám đến. Loại người này trời sinh nhát gan, một hồi trước cùng ta giao thủ chính là đánh bậy đánh bạ đụng phải, như hắn trước đó biết ta ở đây, tất nhiên không có khả năng hiện thân. Về phần quyết, không cần hắn tự mình ra tay, tẫn khiển cao thủ có thể bắt cố nhiên là tốt. Bắt không được cũng có đường lui. Hắn chí tại lâu dài không có khả năng mạo hiểm. Mặt khác, cho dù hắn đến đây, Quyết Nhi vẫn như cũ không lo. Cái gì? Ngô Trinh ăn kinh ngạc. Yêu Vô Hải cùng Trúc Nhã Đồng võ công tướng như, nàng dám nói ra bực này lời nói tự nhiên từng có toàn diện suy tính, không có khả năng ăn nói bừa bãi, không khỏi vừa mừng vừa sợ nói ra chủ thủ hạ hay là có tuyệt đỉnh cao thủ. Không có, bất quá ta ẩn giấu tiền vốn đều cầm ra. Trúc Nhã Đồng tự trong ngực trân trọng lấy làm ra một bộ bản đồ mở ra, chỉ lấy đường dẫn nói ta sẽ sắp xếp quyết nghi cải trang giả dạng, tùy theo Trúc gia thương đoàn rời đi. Suốt quãng đường theo dõi, tiếp ứng đợi mọi thứ không thiếu, đoán trước tạc đảng biết được đường dẫn sau đó, sẽ chỉ ở nơi này động thủ. Ta hôm nay đã khiển ra nhân thủ trước thời gian mai phục, mặc dù yêu vô hại đến đây thời gian ngắn cũng nề hà bọn hắn không thể, đến lúc đó quyết nghi tự có thể an nhiên thoát thân, phản hồi thành đô thành. Mưu Trình Trừng Mục cẩn thận nhìn, điểm khả nghi đầy bụng hỏi vì sao sẽ chỉ ở nơi này động thủ. Tuy nói trước không được phía sau thôn không được điếm địa lợi đại yêu, nhưng đợi ra Lương Châu tam quan không hẳn không thể. Chỉ có Vũ San truyền tin cùng gửi phù, quyết, chỉ sợ còn chưa đủ, nói không chính xác tạc đảng liền lại ở tính tình gắt gao đình chỉ. Lần này đồng hành còn có một danh nhân vật then chốt. Trúc Nhã Đồng thâm sâu khó lường cười nói không chỉ có đủ để cho tạc đảng tim đập thình thịch, dù như thế nào cũng muốn thử một lần, mà muốn chém giết giặc thủ, tất nhiên rơi tại trên người của nàng. Cái gì nhân có này có thể vì? Là ta, Lục Phỉ Yên nhút nhát phất phất tay, nhìn phía Ngô Trinh khi vừa thẹn vừa mừng, cũng có khó có thể che giấu kiêu ngạo ta muốn đi Lương Châu cùng trưởng môn sư huynh Diệm Nghị gần đến thành đô thành nhiều loại công việc, thuận đường đưa lãnh tiên tử một đường. Ngô Trinh mục trừng miệng ngốc bên trong, Trúc Nhã Đồng yên nhiên lại ngoạn vị cười nói thẳng phá tam cảnh, thập nhị phẩm phía dưới tuyệt không địch thủ. Còn có nhân so nàng thích hợp hơn sao? Cái gọi là đi Lương Châu cùng Hề Bán Lâu nghị sự chính là tìm cớ, nhưng tạc đảng được Tác Vũ San đưa tin sau liền không tiếp tục ẩn nhẫn khả năng. Ngô Trinh trong lòng chắc chắn, tiễn bước Trúc Nhã Đồng cùng Lãnh Nguyệt Quyết sau đó, nhịn không được một tay lấy Lục Phỉ Yên kéo vào trong lòng rất một phen vô cùng thân thiết nói khi nào thì tấn cấp. Còn thập nhị phẩm phía dưới đương thời vô địch lợi hại như vậy. Giấu giếm được ta thật là khổ. Liền vào ngày trước, gần giải quyết nghi nhiều lắm, cũng nghĩ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Thật kinh ngạc, sợ tới mức nhân ra cẩn thận gan bịch bịch thẳng nhảy, chán ghét. Ngô Trinh tiêm tiếng làm nũng, dục đợi tiến hơn một bước khi bị Lục Phỉ Yên ngăn lại. Gần đến ngươi quá mệt mỏi không thể như thế. Mặt khác, nhân ra tùy theo ngươi không là phải đem ngươi bên người nữ nhân đuổi đi, nếu là dỗ không tốt nhạn, tương lai ngươi cũng dỗ không tốt phán nhi. Tóm lại, rất đem nhạn nhi dụ được hồi tâm chuyển ý. Nếu không phải có thể, nhân gia không đến thành ngươi. Chương 3 Ngư Du Phí Phủ Thúy ỉ Hồng Tựa. Lục Phỉ Yên tại tạnh mưa sơn thượng nhịn hai ngày một đêm đã cực kỳ mệt mỏi, không lâu liền ngủ cho ngon chìm. Ngô Trinh mặc dù thương yêu không thôi, cũng biết Lục Phỉ Yên luôn luôn chí tồn cao xa cũng không là chi khuê trung kiều lan, hiện nay cuộc sống mới là nàng một mực chờ đợi cùng theo đuổi. Có chút lúng túng khó xử chính là, như tại ngày xưa nhất định là tại phòng bạn nàng đến bình minh, có thể trong phủ nhiều Lãnh Nguyệt Quyết không thể vứt tới không để ý. Ngô Trinh hạ tâm sắc đá rời đi. Bản sự tăng trưởng làm bên người xuất chúng nữ tử cũng càng ngày càng nhiều, từ trước trốn đông trốn tây thực hiện đã không hợp thực tế. Cho dù cùng Hàn Quy Nhạn náo loạn to như vậy mâu thuẫn, Ngô Trinh cũng không hối hận làm rõ đi ra. Bên trong việc tuy nhiều, chung muốn gặp quang, nếu không tại sơ kỳ liền đánh tốt nhạc dạo, từ nay về sau phiền toái mới là vô cùng vô tận. Đã nhiều lần cùng Hàn Quy Nhạn nói qua sau này Ngô phủ bên trong từ nàng chấp trưởng, cũng không biết nàng nghĩ tới như thế nào chấp trưởng không vậy. Quá trình lớn lên lúc nào cũng là che kín bụi gai, lần này không chỉ có đối với Ngô Trinh, đối với Hàn Quy Nhạn mà nói cũng là một cái nhấp nhô. Ngô Trinh hôm nay ăn biết, tiềm thức lại khó có thể tưởng tượng hai người như vậy xích mích, trong lòng có sở buồn bực rất nhiều, cũng đối với nữ lang đường giải quyết rất có mong chờ. Chính là tự ra làm cho Trường An trở về sau đó, cùng Hàn Quy Nhạn việc chậm chạp không thể có điều tiến triển. Hai người cảm tình dù cho, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vẫn là tăng thêm u hoán, như vậy nghĩ, Nhạn Nhi đợi hắn đã là vô cùng tốt. Trừ bỏ hai người tướng tụ tập khi chợt có một lời mang quá, càng giống như hờn dỗi nhiều một chút oán trách ở ngoài, chưa bao giờ so đo chút gì. Ngô Trinh tự giễu cười xoa xoa đôi bàn tay, ngủ trên giường một cái, viện chờ đợi một cái, bên ngoài phủ còn có một cái đang tức giận, có khác một người ngủ ở kinh triệu phủ hầu như mà không liên quan tâm, chớ nói có khác cái thượng vị thành niên không tốt quá mức thân cận tiểu phán nhi. Giống như, có chút cha a, là nam nhân đều nhìn thê thiếp thành đàn, có thể thật đến lúc này, xử lý thật sự khó giải quyết. Khó giải quyết càng nhu đi từng món một chỗ lý giải quyết. Ngô Trinh nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra tiểu viện. Bầu trời đêm yên tĩnh, vạn dặm không mây, tinh đầu đầy trời thiêu đốt chính mình, giống như từng viên rực rỡ minh châu đem trời cao thắp sáng, lại giống từng con lóe sáng tĩnh chát đôi mắt, bình tĩnh mà bình thản. Lãnh Nguyệt Quyết nghiêng ngồi ở lương đình lan can một bên chân sau chi lên, nhìn lên tinh không. Bầu trời đêm là nàng yêu thích nhất cùng hướng tới chỗ. Tràn đến chết trong đêm, chỉ cần nhìn lên tinh không. Thế giới ngay tại suy nghĩ trở nên thật lớn, có thể ảo tưởng địa phương xa xôi, nếu không là chỉ trong lồng tù điều. Chính là từ trước mộng tưởng không nổi danh, tương lai ảo tưởng cũng không có hình dạng. Trải qua đêm qua mê loạn lại thần kỳ sau đó, Lãnh Nguyệt quyết vọng tinh không khi tâm tình không còn buồn bực không vui, sững sờ xuất thần, lại thành tâm động ý dao động, tinh thần không thuộc về. Chờ ngươi thật lâu, ngươi đang làm cái gì? Bằng búp bê mỉm cười quay đầu, vui sướng cùng oán trách cùng tồn tại, đối với Ngô Trinh thong thả đến chậm, làm giai nhân chờ lâu cực kỳ bất mãn. Có việc, vẫn không thể nói. Ngô Trinh tại nàng bên người nhất mông ngồi xuống, cằm chống đỡ tại lan duyên thở phào nhẹ nhõm. Ân, kia đừng nói, ngươi hôm nay thực không hài lòng. Mỗi cá nhân đều bí mật của mình, hai người tình nghĩa cũng không đến cùng sinh cùng tử thời điểm, không cần quá mức quá nghiêm khắc. Ngô Trinh không chịu nói rõ làm Lãnh Nguyệt quyết hơi có không hờn giận, đổ cũng không trách tội. Chỉ nhìn về phía mở ra lãng lạc quan Ngô Trinh tự đi một chuyến phòng giữ kinh đô phủ sau liền buồn bực không vui, đoán trước hắn huých nan đề, ngược lại lòng hiếu kỳ nổi lên. Nếu có thể khuyên bảo hắn một hai, càng là một kiện đủ để tự đắc xinh đẹp việc. Ngô Trinh lau đem mặt nói ta cùng Nhạn Nhi nói ngươi sự tình, nàng giận dữ. Chúng ta còn chưa từng cãi nhau cái, chứ đừng nói chi là đuổi ta đi. A, à, Hàn đại nhân là không thích ta sao? Lãnh Nguyệt quyết bán xấu hổ bán hờn, không nghĩ Ngô Trinh nhanh như vậy đã nói đi ra ngoài, cần phải mắc cỡ chết cá nhân. Lại càng không nghĩ Hàn Quy Nhạn nhìn như oai hùng hào phóng, kỳ thực nhỏ mọn như vậy, cư nhiên ghen ghét đến bực này tình cảnh. Không phải là, xác thực tới nói, ngươi chỉ chiếm một nửa, còn có một bán không thể nói. Ngô Trinh thần bí nháy nháy mắt nói nàng não ta không biết yêu quý chính mình. Rõ ràng trước mắt một đống lớn hỏa thiêu lông mày chuyện hư hỏng, còn muốn đi chiêu chọc Loan Sở Đình. Ta không thương tiếc chính mình, chính là không đau tiếc nàng, không đương trường hung hăng đánh ta một trận đã là không tệ. Ăn một chút vị cũng là tránh không được, nói như vậy đến, hắc hắc, nàng hiện nay nhất định cũng não ngươi được ngay, cũng nhất định là không thích ngươi. Nhưng là ngươi cũng chớ nên trách nàng, đứng ở khác biệt góc độ, nàng cũng đúng vậy. Quái chỉ tại quá mức đa tình luôn luôn là ta nhược điểm lớn nhất, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Rào rạt vẩy vẩy nói nhất đại thông, lời nói chung cũng không thiên hướng phương đó, cuối cùng còn bán cái cười ngân. Nhìn bằng búp bê không hề có cảm giác tự nói tự kể chỉ chiếm một nửa, thì phải là còn có một nữ tử rồi hả? Đem tất cả mọi người giấu giếm tới, so với ta đến ai hơn tốt hơn một chút. Ách, Ngô Trinh ngực bụng vừa kéo buồn được gan đều có chút đau, giờ khóc giờ cười nói không thể nói, hiện nay thật không thể nói, ngày sau ngươi tự sẽ biết. Đêm qua đã cùng ngươi đã nói, so đến so đi khó phân cao thấp, ai cũng có sở trường riêng. Nha, Lãnh Nguyệt quyết nhếch lên khóe miệng, cong lên cái đường cong tao nhã môi hình nói mới vừa rồi ta còn không cao hứng, hiện nay nghĩ, ngươi hẳn là đợi Hàn đại nhân rất tốt một chút. Nếu là cứ có mới nơi cũ, nhân gia cũng không dám tin ngươi. Bị ta náo loạn một hồi, ngươi tâm lý dễ chịu một chút rồi hả? Muốn hay không ngày mai ta đi tìm Hàn đại nhân phân nói rõ ràng. Ha ha, ngươi đi có thể nói cái gì? Nói ngươi vốn không nguyện, là ta ép ngươi, ngươi là xem ta đáng thương có chút đồng tình mới ớ mờ. Hì hì, đúng, ớ mờ, ta cũng không nghĩ tới ngươi muốn vì ta làm cái gì, lại càng không sẽ cùng Hàn đại nhân tranh đoạt. Đứa ngốc, Ngô Trinh tại nàng mũi thượng quát một cái nói loại sự tình này nếu là thật lòng không nghĩ, ai có thể cưỡng bức được đến. Chỉ bởi vì nhan sắc, không liên quan hữu tình, không có khả năng sao. Tình một trong vật, đều là có nhan sắc tại bên trong, cực kỳ nhan sắc sở mê, sao có thể vô tình. Quyết nhi nếu không phải là thiên tiên hóa người, ta cũng không tất động tình. Vậy cũng đúng, nhưng lý theo ngươi trong miệng đi ra cũng có thể nói được lỗi nặng thiên đi. Kia, ngươi thật sự là đối với ta động tình, Lãnh Nguyệt quyết nhe răng cười, hỏi đến lại trịnh trọng. Đó là Loan Sở Đình a, ta không khỏi vì nữ tử đi đắc tội hắn làm gì. Ta lại không phải là không ai muốn, Ngô Trinh nhức đầu nhíu nhíu mày nói nhưng là nghĩ nghĩ, vừa đến quyết nhi cũng đủ tốt, ta là với cao, tự nhiên cho ngươi phân ưu. Thứ hai trêu đùa nữ tử tùy tay mà khí, nhấc lên quần không nhận người, ta thật sự không làm được. Loan Sở Đình cũng chỉ đành trước đối nghịch nói sau. Lãnh Nguyệt quyết nghe xong nhất tịch thiết thực lại chất phác lời nói, cười đến mị nhãn cong cong, bẹp một tiếng tại Ngô Trinh hai má bên cạnh hiến lên cái mười đủ mười môi thơm đêm qua ngươi chiếm nhân gia thân thể nhất định là lại dỗ lại lừa, nói không tính, sáng nay khó tránh khỏi lời ngon tiếng ngọt kiếm nhân gia hài lòng, không hẳn giữ lời. Hiện nay đụng phải nam tường còn đuổi theo nói ra, nhân gia mới tin một chút. Hô, ta luyến tiếc, lưu ngươi tại Ngô phủ Nhãn Nhi sợ là muốn ăn vị, nhưng nàng biết ta. Nếu là thả ngươi hồi Trường An, nàng tính là cùng ta nhất đao lưỡng đoạn hình cùng người lạ, sau lưng cũng muốn xem ta không dậy nổi, ta đâu bất khởi mặt kia, đây là tối thật một câu. Tại sao muốn coi thường ngươi? Ngô Trinh đem Hy Lăng Hạnh Tiểu Chu sau đầu chuyện xưa còn nói một lần, rồi nói tiếp ta không là cái gì đại thiện người, nhưng là nhà mình nội nhân nếu không hết sức coi chừng, sống tại trên đời còn có ý gì? Thì ra là thế, Chả trách Hàn đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, càng tốt nữ tử càng không dễ động tình liền khó có thể quay đầu đúng không? Ngươi chớ nên trách nàng, cùng vì nữ tử như đổi chỗ mà xử, ta giống Hàn đại nhân tự đắc chiếm trước, hiện nay còn muốn càng thêm căm tức một chút. Sau này như được không, ta lại hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói. Tóm lại, ta không biết tương lai như thế nào, tổng không có khả năng cùng nàng tranh đoạt là được. Lãnh Nguyệt quyết động tình không thôi, ôi y tại Ngô Trinh bả vai vui vẻ khôn kể. Ngô Trinh lại cười khổ một tiếng nói ngươi đừng dựa vào ta thân cận quá, ta hiện nay cơn tức đại, trong chốc lát không kiềm chế được đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, cũng không là đùa giỡn. Lãnh Nguyệt quyết giống chỉ chịu kinh thỏ bắn ra dựng lên, tựa lưng đình trụ cong chân mà ngồi, ngọc bạch gương mặt đậy lên một tầng nộn phấn, hàm răng cắn nhẹ bờ môi, nhút nhát chỉ hai chân ở giữa đè thấp âm thanh nói nơi này. Sáng nay còn không thấy tại sao, đến hiện nay lại càng ngày càng đau đớn, thật không dám tiếp tục đến. Quân tử háo sắc, lấy chi có câu, lòng tham không đáy, hành chi có độ. Phải làm như thế, ta đây thổi thủ bài nhạc cho ngươi nghe. Bằng búp bê thổi tiêu chi kỹ học cứu thiên nhân, có thể vừa nghĩ đến đây, hai người đều nhớ lại đêm qua miệng chứa con thịt ký lãng mạn lại dâm mỹ, không khỏi nhìn nhau hiểu ý mà cười. Lãnh Nguyệt quyết làm theo nỗi lòng gần sát tiêu quản, thanh khí thổi bay ngón ngọc nâng ấn ở giữa, thanh thúy thích cảm nốt nhạc như tinh linh bay lượn mà ra, vô tính giả chi trung du dương quanh quần. Vẫn là kia một khúc duyên phận điểm bắt đầu tiếu ngạo giang hồ. So với sơ tấu khi Lãnh Nguyệt quyết tâm tình bình thản, thổi chúng du dương tiêu sái, lần này tắc tăng rất nhiều mềm mại quyến rũ, tình ý uyển chuyển. Ngô Trinh nghe được vài cái sầu triền miên trọn âm, trong lòng vừa động, nhìn phía Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt khó tránh khỏi tình nồng tính động. Hắn không rõ nhạc lý, cũng biết âm tùy tâm phát, Lãnh Nguyệt quyết cũng không hết sức câu dẫn chi ý, chính là hồi một tức hưởng dụng một lần thể xác tinh thần đều mỹ hoàn hảo, khó có thể quên phía dưới không nhịn được gửi gắm tình cảm ở khúc. Tiêu âm kết thúc dư âm lượn lờ, Lãnh Nguyệt quyết thu ngọc tiêu một điều liễu diệp lông mi dài, liên tục xuất hiện mỹ ý, giống như tại dò hỏi này một khúc tấu được như thế nào. Tu vi tấn cấp, cái này đến ta nơi này run uy phong đến đây. Suýt chút nữa ngươi đảo, Ngô Trinh thở ra tán đi nội lực. Người ký có nhàn hạ, chẳng phải là vừa vặn một lần. Hừ, người biến thành nhân gia lại đau lại không chịu nổi, cũng để cho ngươi khó chịu trong chốc lát. Nhân gia nơi này còn chiều chiều ngứa. Mỗi một nữ tử đều có chính mình đáng yêu chỗ, có chút thủy chung đặc sắc, có chút tác nhu thích hợp thổ nhưỡng mới có thể toát ra độc đáo lưu tinh. So với Lục Phỉ Yên hiện nay ôn nhu thư thái, Lãnh Nguyệt quyết hôm nay không chỉ có sáng sủa rất nhiều, còn bằng thêm một cỗ hoạt bát. Ngọc động tích lộ, danh không kém truyền. Ngô Trinh đem lông mày chọn giống chỉ cao thấp bay lượn bảo kiếm, rất có dâm tà đáng khinh khí chất, nói chỗ hướng không ngón tay mà minh. Hừ, đi ngủ, kẻ xấu. Lãnh Nguyệt quyết không dám tiếp tục ngốc xoay người rời đi, Ngô Trinh lại ba bước cũng làm hai bước chạy đi lên. Tại nàng bên tai nhẹ giọng nói dạ, thật tốt nghỉ ngơi thân thể, đợi không đau lại nên thường vui mừng. Ngày thứ ba chọn ngày lành tháng tốt khi an táng Mạnh Vĩnh Thục, Ngô Trinh trong lòng một khối tảng đá lớn cũng tạm rơi xuống. Xác chết tuy có thuốc bột thủ hộ không đến hư thối có mùi, nhưng này trương đao bổ dìu đục khuôn mặt cũng đã trở nên thanh hắc, gặp chi làm người ta càng thêm tùng e ngại, có thể Ngô Trinh vẫn như cũ tự tay vì nàng sửa sang xong dung nhan, ôm vào tốt nhất quan tài phong kín hạ táng. Đổ không phải vì làm bộ dạng cấp tạnh mưa sơn thượng quần hào nhìn. Thực theo trong lòng quả thật không tha, kính nể chung lại rất nhiều tự trách. Đường quan tài tấm che khép lại một chớp mắt, Ngô Trinh trong lòng hình như có một khối mềm mại bộ phận bị xúc động. Đi đến thế giới này sau đó, thượng vị có thân cận người vĩnh biệt, nhịn không được khóc ra lệ. Dàn xếp tốt lắm hậu sự, Ngô Trinh lại đang trong phủ rất nghỉ ngơi một ngày. Ngày kế hoàng thành là đại triều, thánh thượng ý chỉ cũng xuống đến Ngô phủ, cho đòi hắn đang tiến cung diện thánh. Đại tần võ lâm đồng minh một chuyện bệ hạ đến nay chưa từng ngoài sáng can thiệp. Nhưng Ngô Trinh cũng không có thể làm được thỏa đáng, lại có chống đối Điệt Vân Hạc một chuyện trước đây, cũng không biết lần này yết kiến là hỏa hay phúc. Nắng hơi sáng thời gian, lũ triều thần liền đều là tụ tập ở tại ngõ môn trước. Côn Luân cùng Thanh Thành hai phái hệ chi tranh lại một lần nữa dọn lên mặt bàn, trong chiều hướng đi là bất kỳ cái gì đại thần cũng không nguyện bỏ qua. Bất quá so với từ trước, Ngô Trinh ngồi mã đi đến Hoàng Thành lúc trước, đồng loạt ánh mắt trông hèn mọn cùng ghen tị người không nhiều lắm, càng nhiều chính là kính nể. Tuổi tác nhẹ nhàng liền dám cùng Lương Đống trọng thần một trong tranh phong tương đối, thủy chung không rơi xuống hạ phong, đổi ai cũng được phát ra từ nội tâm tán một câu. Bất quá Ngô Trinh cũng không dán hướng đám người, tự mình dừng ở một bên. Hôm nay tình thế khó liệu, thiếu lạc nhân khẩu thật tốt hơn một chút. Trong đám người tìm Hàn Quy Nhạn, nữ lang tới so với chính mình còn sớm. Phong mi nhíu lại, mắt phượng nửa mở, Ngô Trinh ánh mắt tự nhiên cảm ứng được, còn là Hàn gương mặt, đôi mắt hơi hơi chuyển động vẫn chưa đối diện đáp lại. Hồ đại nhân không đi cho hắn phình phình kinh, Hoặc Vĩnh Ninh ghé vào Hồ Hạo bên người, chiều Ngô Trinh giơ lên cằm hỏi. Chậc, đi có gì dùng, Không đi, Hồ Hạo Vê Dâu lắc đầu nói hắn sự tình, trừ chính hắn gia nhân xác thực nan nhúng tay, Mù Càn Dỡ tựa như làm loạn một hồi, từ hắn chính mình đi. Ngươi nha, Hoắc Vĩnh Ninh hư chỉ điểm điểm Hồ Hạo, thấp giọng nói thôi thôi, bản quan không sợ đắc tội người, thay ngươi đi. Thực không dám giấu giếm, Võ Lâm đồng minh một chuyện thánh thượng coi trọng bao nhiêu à. Vì Đại Tần mà tính, tư cho rằng Ngô Trinh so Điệp Đại Tướng Quân thích hợp một chút. Bản quan trước cho ngươi giao cái đề, trong chốc lát Điệp Đại Tướng Quân nếu là khó xử người, bản quan là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắc hắc, bản quan dù sao không nói lời nào, việc này bản quan không hiểu nổi, cũng không chen tay được, chỉ phán đừng xả đến bản quan trên người là tốt rồi. Hồ Đại Nhân cơ chí, Hoắc Vĩnh Ninh lại là chắp tay nói Ngô Trinh tiền đồ rộng lớn, đợi mấy người chúng ta lão thần cáo lão hồi hương sau đó, trong triều lại không địch thủ. Thánh tâm khó dò, Hồ Đại Nhân bàng quan tốt nhất, bội phục, bội phục. Làm phiền Hoắc Đại Nhân giúp đỡ, Hồ Hạo mỉm cười, đều không nói bên trong. Ngô Trinh tâm tình không yên, tuy là tại trong phủ cùng Trúc Nhã Đồng thương nghị không biết bao nhiêu hồi, làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn là một câu thánh tâm khó dò, toàn bộ đều ở không biết. Chỉ hy vọng Ngô phủ vừa treo thượng ngự tứ bảng hiệu không lâu, bệ hạ không muốn quá mức hỉ nộ vô thường mới là. Hoắc Đại Nhân, Ngô Trinh sớm gặp Hoắc Hồ hai vị đại nhân nói nhỏ, gặp Hoắc Vĩnh Ninh đến không rõ ràng cho lắm, bận rộn chắp tay hành lễ. Lá gan không nhỏ a, hề thứ xử khá vậy không cùng Điệp Đại Tướng Quân mặt đỏ cổ thô quá. Hoắc Vĩnh Ninh cười tùm tìm nói có chút bản quan năm đó kẻ lỗ mãng tướng. Hạ quan sao dám cùng Hoắc Đại Nhân so sánh với, tình thế như thế chăng được không lâm vào. Hạ quan lại kiến thức nông cản, tình cấp bách phía dưới nhất thời xúc động mới đúc hạ sai lầm lớn, bất quá Điệp Đại Tướng Quân đại nhân có đại lượng, phải làm không có khả năng cùng hạ quan so đo. Ha ha, không so đo, ai cũng thành Ngô đại nhân hai ngày này thượng Điệt phủ chịu đòn nhận tội hay sao? Hoắc Vĩnh Ninh một phen nhéo quá Ngô Trinh y lĩnh thấp giọng nói Đại Tần Võ Lâm đồng minh, trừ phi Thanh Thành ngang nhiên tuyên bố rời khỏi Võ Lâm, nếu không sao khẳng dễ dàng cho ngươi. Bản quan nói với ngươi, có chí hướng là chuyện tốt, có thể lấy việc từng bước lâm vào phải tránh nghĩ một bước lên trời, người bên người người tài giỏi phần đông chẳng lẽ là không có người nhắc nhở còn muốn bản quan đến giáo. Người cái này không phải là đem chính mình đặt tại hố lửa thượng nướng, mà là làm khó bệ hạ. Hồ thị trung tham không thể nước đục, lên triều đình tiểu tử ngươi cấp bản quan chặt chẽ nhớ kỹ đa tạ tội, bớt nói. Bản quan hết sức mà làm, nhìn có thể hay không giữ được con này nón quan. Đa tạ Hoắc đại nhân ý tốt, Ngô Trinh cười khổ nói chính là hạ quan lần này chạy trời không khỏi nắng, an dám nữa liên lụy Hoắc đại nhân. Vạn chớ như thế. Hừ, ngươi cho rằng bản quan là vì ngươi, tạc đảng một chuyện là trong triều trọng yếu nhất, đã làm cho mọi người ngủ bất an tâm. Giang hồ môn phái có thể đối với chuyện này có nhiều trợ lực, chậm chạp định không tới chớ nói người khác, bản quan đều cho các ngươi chơi đùa quá mức, bệ hạ có thể chống lại. Đó là Điệt đại tướng quân tư tâm quá nặng, hắn như không nhúng tay vào, đại sự đã thành, trách không được hạ quan nha. Ngô Trinh buông buông tay, gương mặt vô tội. Tư tâm, người như không có tư tâm, về tình về lý đương Thanh Thành Côn Luân cùng trưởng Võ Lâm đồng minh. Người sớm trước phân ra một nửa cũng không đến đối chọi gay gắt, sau này lại tiến hành theo chất lượng có gì không thể. Còn dám nói tốt cho người. Hoắc đại nhân giáo huấn chính là, Ngô Trinh không dám tiếp tục cãi lại, lấy Hoắc Vĩnh Ninh bực này nhân tinh, sao có thể nhìn không ra này đã là một hồi Thanh Thành cùng Côn Luân gần như ngươi chết ta sống đánh giá, mặc cho ai cũng không lui ra phía sau nửa bước. Về phần hắn nói cũng phóng ra thật lớn tiện ý, Hoắc Vĩnh Ninh từ trước đến nay có chút xem không lên Điệt Vân Hạc, cho là vì trong triều mà tính, vẫn là hy vọng từ Ngô Trinh thống lĩnh Võ Lâm đồng minh, càng có khả năng lâm vào chỗ. Tự giải quyết cho tốt, nhiều lấy trong triều làm trọng. Bản quan không hy vọng ngươi sớm nhiễm phái hệ làm đầu thói quen. Triều đình thượng thánh quân ngồi ngay ngắn long ỷ, gia thần nghị sự, tới gần ngọ ở giữa mới vừa rồi yên tĩnh. Vài lần triều đình tranh luận kịch liệt, mọi người đều có một chút mệt mỏi, tàn sát hướng giọng the the nói có việc dâng sớ, vô sự bãi triều. Bệ hạ, thần có bản, Điệt Vân Hà cầm trong tay dâng sớ ra ban khải tấu. Ngô Trinh cho tới chưa đều bán nhắm mắt dưỡng thần, lúc này trong lòng dùng mình thầm nghĩ rốt cuộc đã tới. Điệt Ái Khanh có chuyện gì quan trọng, tấu, bận rộn cho tới chưa chính sự, tần hoàng âm thanh đều có một chút khàn khàn, tấu chương sớm không nghĩ tiếp tục nhìn. Thần tham gia kinh triệu Bắc Thành làm Ngô Trinh xem kỷ luật như không, phạm thượng làm loạn, bịa đặt, trước mặt mọi người nhục mạ vi thần, này bao gồm dã tâm, châm ngòi ly gián, dục dẫn phát giang hồ môn phái cùng quốc đối lập, tội ác tày trời. Ngô Trinh đâu này? Vi thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Trinh vội vàng ra ban quỳ xuống đất dập đầu, trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Việc này Tần Hoàng không có khả năng không biết, sau lưng Điệt Vân Hạc cũng nhất định đánh nhau báo nhỏ cáo, Tần Hoàng chưa tại triều nghị thời điểm chủ động đưa ra, ít nhất trước mắt mới chỉ vẫn là trung lập thái độ. Ngươi lại đã làm gì? Điệt Ái Khanh lời nói là thật hay không? Vi thần xác thực mắng Điệt đại tướng quân, nhục nói là không lên. Chỉ là bởi vì lòng căm phẫn trưng bày sự thật mà thôi, về phần bên cạnh, Điệt đại tướng quân nhưng là chiết sát vi thần. Muốn toàn thân mà lui là cuồng dại vọng tưởng, Ngô Trinh trước lấy nhẹ nhất hạng nhất nhận. Sở vì sao việc? Theo Yến quốc trường chi phái môn nhân Mạnh Vĩnh Thục chết một chuyện. Khởi bẩm bệ hạ, thần đều không phải là vọng ngôn, quả thật Ngô Trinh xảo ngôn lệnh sắc ngụy biện. Ngô Trinh phủ thượng ở rất nhiều Yến quốc Vũ Lâm nhân sĩ, đi lại thân mật. Bây giờ lại theo Yến quốc nhân sĩ trước mặt mọi người nhục mạ thần, nếu không phải là bao gồm giã tâm cũng có nào dài. Thần sợ này đã thông đồng với nước ngoài, dục làm phản quốc việc. Điệt đại tướng quân có thể nói được quá nặng, Ngô Trinh tội nghiệp địa ủy khuất không thôi nói hoa mai thư thất tai họa thiên hạ, vi thần tuổi nhỏ tập võ, càng là bệ hạ chi thần, đương vì bệ hạ phân ưu. Hiện nay sở tác sở vi đều là tiêu diệt tặc đảng, lao tâm lao lực, đêm không thể chợp mắt. Đoàn kết đại tần môn phái võ lâm kết thành đồng minh, nhất vì cộng đòi tặc đảng, nhị vì trong triều xuất lực, Điệt đại tướng quân mỗi khi ở thời khắc mấu chốt liền đến làm khó dễ, vi thần còn muốn hỏi một câu Điệt đại tướng quân là ý gì. Nếu là nhìn vi thần không vừa mắt, hoặc là cho rằng vi thần năng lực không đủ để đảm đương đại nhậm, tẫn có thể nói rõ. Vì trong triều xuất lực, Điệt Vân Hạc thi nhiên hướng Ngô Trinh đến gần hỏi như vì trong triều xuất lực, đương sớm khai tấu bệ hạ, có thể ngươi sở tác sở vi đều ở đây, cuối cùng mục đích bất quá là muốn làm minh chủ hào làm võ lâm. Ngươi lại mọi cách chống chế, hụ khởi có thể giấu giếm được bệ hạ tuệ nhãn như đuốc. Ngô Trinh thấy hắn trong ngực lại lấy ra một quyển sổ sách, trong lòng âm thầm kêu khổ. Này một phần tư tâm từ đầu tới đuôi đều có, nguyên bản cũng không coi là đại sự gì, đổi ai cũng có thể lý giải. Hao hết tâm lực cái gì đều không vớt được tay, ai có thể có nhiệt tình. Phá hư liền phá hư vào ngày trước mặt mọi người chống đối Điệt Vân Hạc, hai người tôn ti quá lớn, Ngô Trinh trở xuống phạm thượng tất nhiên chạy không khỏi đi, mà có thể để cho hắn cam nguyện mạo này phiêu lưu cũng phải làm như vậy, bên trong lại bao gồm nhiều lợi ích, lúc này thật sự có chút hết đường chối cãi. Điệt đại tướng quân quá nói quá lời a. Hoặc Vĩnh Ninh gặp Ngô Trinh á khẩu không trả lời được, ra ban tấu nói bệ hạ, Ngô đại nhân thiếu niên nhiệt huyết khó tránh khỏi xúc động, nhưng muốn nói bao gồm giã tâm thật là quá mức. Bệ hạ còn xin nghĩ lại, người thiếu niên nhất bầu nhiệt huyết tuy có không làm chỗ, có thể đúng là này nhất bầu nhiệt huyết mới là ta đại tần quốc triều khí bồng bột chi hình dung. Nếu là quá mức trách móc nặng nề, chỉ sợ lạnh người thiếu niên tâm khí. Nga, Hoặc đại nhân đây là nói bản quan nhỏ nói thành to. Điệt Vân Hạc xoay người cười hắc hắc nói người thiếu niên nhất bầu nhiệt huyết, đại tần từ nay về sau liền có thể pháp luật hoàn toàn không có, tôn ti chẳng phân biệt được rồi hả? Hoặc là Hoặc đại nhân dựa vào cái gì nói không có? Nhưng là phải lấy thân ra tính mạng vì hắn người bảo đảm. Này, Ngô Trinh trước đây làm được quá mức, làm cơ chí Hoặc Vĩnh Ninh cũng không thể nói gì hơn, đành phải bất đắc dĩ nói bản quan cũng không bất kính Điệt đại tướng quân chi ý, chính là chuyện xảy ra đột nhiên, còn nhu nhiều hơn suy tính mới lạ. Vẫn là Ngô Trinh trở xuống phạm phía trên, đã phi vi phạm lần đầu, việc này Hoặc đại nhân liền quên rồi hả? Triều đình thượng vô số ánh mắt đồng loạt nhìn phía Ngô Trinh, lại đồng loạt chuyển hướng Du Hóa Kiệt. Thị trung đại nhân con một hồi trước bị đánh cho được kêu là một cái thảm, loại chuyện này đề cập tôn nghiêm dễ nhất chiêu chọc bọn quan viên thần kinh nhạy cảm, không tránh được lại kích thích lên công phẫn. Việc nào ra việc đấy, Điệt đại tướng quân sao có thể nói nhập làm một. Cũng đúng, thần khải tấu bệ hạ, Ngô Trinh làm việc rất nhiều chỗ không hợp lý, thần khải thánh chỉ điều tra Ngô Trinh phủ đệ, nếu có chút chứng minh thực tế tự nhiên điều tra, nếu không có chứng minh thực tế cũng không đến oan uổng hắn. Bị tra phủ đệ nhưng chỉ có nháo lớn rồi. Không có việc gì cũng cấp làm ra đại sự đến, này cha một cái có thể sẽ không biết ngày tháng năm nào, phía sau sự tình toàn bộ không cần làm. Ngô Trinh trong lòng đại nhảy, thầm mắng một câu thật là độc. Lập tức không dám tiếp tục hành lỗ mãng, nếu không tất nhiên muốn cấp du nhân tắc một cái ăn ánh mắt của con người. Ngô Trinh, người nói ra suy nghĩ của mình sao? Vì thần tâm như nhật nguyệt, nguyện tôn bệ hạ ý chỉ. Ngô Trinh trong lòng lo sợ bất an, tần hoàng biết rõ hoa mai thưa thất việc, nhưng đến nay chưa làm bất kỳ cái gì biểu thị. Ngô Trinh lại không dám đem trong triều tuyệt mật trước mặt mọi người xốc lên, thật sự đắn đo không ra tần hoàng tâm ý. Nguyên bản hắn từ tâm nhãn cho rằng tần hoàng đã già yếu hoa mắt ù tai, nghe Hồ Hạo mấy lần nhắc tới khi kính sợ còn không cho là đúng. Bây giờ tiếp xúc càng nhiều, càng phát giác thâm sâu khó lường. Vậy theo, bệ hạ, vi thần nguyện bảo Ngô đại nhân, trong trẻo mà dày giọng nữ vang lên, Hàn Quy Nhạn ra ban quỳ xuống đất tấu nói Ngô đại nhân thật là vì trong triều xuất lực, cũng từng cùng vi thần cùng tiêu diệt tặc đảng, thân mạo tên đạn. Không tránh nguy hiểm. Về phần Điệt đại tướng quân lời nói rất có chỗ nghi nan không tiện nói rõ, vi thần nguyện lấy hạng thượng đầu người đảm bảo, Ngô đại nhân tuyệt không tư tâm. Hàn Ái Khanh đương thật muốn người bảo đảm. Tần Hoàng cuối cùng nói chuyện, Ngô Trinh trong lòng càng là cảm động vạn phần. Lần này nếu không có Hàn Quy Nhạn động thân giúp đỡ, một kiếp khó có thể tránh thoát. Nguyện bảo, tuyệt không đổi ý. Cũng thế, Hàn Ái Khanh nếu người bảo đảm, chấm tín hai vị Ái Khanh. Chính là Ngô Trinh mấy lần trở xuống phạm thượng việc không thể khinh suất tha thứ, truyền chỉ, cách đi Ngô Trinh Bắc Thành làm chức, cách chức làm Bắc Thành phủ nha lỗ mục, ngay hôm đó giao cắt. Thật sao, quanh đi quần lại một vòng, lại khôi phục cửu phẩm quan to vinh quang thân phận. Thật sự là tức chết ta, Hàn Quy Nhạn chân dài sinh phong, tức giận qua lại dậm châm, thải được tảng đá mặt đất đang đang rung động như vậy bắt nạt người, còn muốn giúp đỡ hắn, tức chết ta, tức chết ta. Cửu Vũ Tương biết khuyên không được, cũng biết Hàn Ngô hai người tình cảm thâm hậu nan hám, cũng không dám nói Ngô Trinh nói bậy, nhịn không được chế nhạo nói khí ngươi chính mình, cũng là ngươi Ngô lang. Khí ta chính mình, Hàn Quy Nhạn biển chùy lau đem trong mắt nước mắt mắng bất tranh khí. Rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn làm hắn ăn chút dạy dỗ, chính là nhịn không được. Ngươi cũng cười nói ta, hừ. Thế nào dám chê cười ngươi, nam nhân đều như vậy, gặp một cái yêu một cái, vị ấy quý nhân trong nhà không có tam thê tứ thiếp, chỉ có thể oán trách chúng ta mệnh khổ sinh làm nữ tử. Cửu Vũ Tương tình yêu cay đắng Hàn Quy Nhạn, ăn xong đại một chút ép buộc, tâm tính cư nhiên thập phần bình thản. Ta không lại không cho nàng chạm vào bên cạnh nữ tử, khá vậy muốn nhìn là ai. Ta khí chính mình, càng khí hắn không đem nhân đặt ở trong lòng, hoàn toàn không để ý cái nhà này. Hì hì, lần này đương thực sự có Ngô phủ nữ chủ nhân phong độ. Ngươi, ta còng chết ngươi, không cho phép trốn. Hai nữ đánh thẳng nháo lúc, ngoài cửa thông báo âm thanh khởi Hàn đại nhân. Yến Quốc Thiên Âm hộ lãnh Nguyệt Quyết cầu kiến. Hàn Quy Nhạn một chút kinh ngạc, Phong Nghi đứng đấy dựng lên oán hận chửi nhỏ một tiếng cái này không biết xấu hổ đồ đĩ còn dám đến. Vừa muốn cho nhân đuổi ra ngoài, còn ngươi đảo một vòng cười lạnh nói làm nàng tiến đến. Lãnh Nguyệt Quyết chờ lâu Ngô Trinh không trở về, phủ lại truyền đến triều đình thượng tin tức, nghe Ngô Trinh đã trúng phạt trong lòng không đành lòng. Lại nghĩ triều đình thượng sự tình thì thôi nàng bang không lên bận rộn, Ngô Trinh hiện nay tất nhiên tâm tình không ốc nhu nhân an ủi. Nếu không thể cùng Hàn Quy Nhạn hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ sợ càng là khổ sở. Hàn Quy Nhạn tại hướng lên giúp đỡ Ngô Trinh nói chuyện, cơ hồ áp lên chính mình thân thể ra tính mạng một chuyện đã truyền khắp thành đô. Lãnh Nguyệt Quyết thầm nghĩ Ngô Hàn hai người giận dỗi còn theo chính mình dựng lên, Hàn Quy Nhạn ký chưa thay lòng đổi giả, chính mình tới cửa cúi đầu nhận thức cái sai, giúp đỡ Ngô Trinh phân nói rõ ràng là có thể trợ hai người quay về ở tốt. Tùy theo nha dịch vào hậu đường, Lãnh Nguyệt Quyết cũng không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Lúc tới còn thấy khác thường, còn tự giác khá có một chút khẳng khái phó chết thản nhiên, cách xa Hàn Quy Nhạn một môn chi cách mới hoảng hốt lên. Hai người quan hệ cá nhân hời hợt còn từng động tới tay, hiện nay ăn nói khép nép đến đây, nhà mình lời nói lại không lắm lưu loát, nhất thời có chút sợ sợ. Hàn đại nhân đang bên trong, phân phó cô nương tự động đi vào. Lãnh Nguyệt Quyết đẩy cửa phòng ra, gặp Hàn Quy Nhạn ngồi ở bàn xử án sau nâng lấy quyển sách sách lật nhìn, nghiêng thủ ngồi Cù Vũ Tương chính mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, tư thế mười chân quan uy hiền hách. Nàng cắn chặt răng vượt qua cửa khom người nói dân nữ Lãnh Nguyệt Quyết gặp qua Hàn đại nhân, Cù tổng bộ đầu. Tê một tiếng, Hàn Quy Nhạn hồi lấy một cái tầng tầng lớp lớp lật sách âm thanh, đem Lãnh Nguyệt Quyết dọa nhảy dựng. Nghĩ lại chọc cho nhân ra phát hỏa, chính mình lại là đến nhận sai, nhiều hơn nữa ủy khuất cũng phải nhịn, lúc này bán khom người từ không dậy nổi, cúi đầu mà đứng. Hậu đường lạnh ngắt im lặng, chân ước chừng có hai nén nhang thời gian. Hàn Quy Nhạn mới thay đổi một cái tư thế đem thư buông xuống, hướng Cửu Vũ Tương nói đường hạ lập người nào. Yến Quốc Thiên Âm hộ đệ tử Lãnh Nguyệt Quyết. Nguyên là trong ngọc trắng ngà, đối xử với mọi người sắc mặt không chút thay đổi Lãnh tiên tử. Tìm bản quan chuyện gì? Mặc dù hỏi một câu, trong lời nói châm chọc chi ý mười chân, vẫn là nghiêng đầu hướng Cửu Vũ Tương nói. Thuộc hạ không biết, Cửu Vũ Tương thần sắc bất động, tâm lý lại cười nở hoa. So với mình làm năm ghen ghét khi tức sùi bọt mép nhặt lên đao liều mạng. Đấu võ mồm còn bị Ngô Trinh tức giận đến còn không miệng, kinh ngạc liên tục. Hiện nay Hàn Quy Nhạn tức giận lại không phát ra được đến, phát ra tác dụng nghĩ đến cũng không quá lớn bộ dáng, thật sự đáng yêu lại có thú cực kỳ. Nha, Hàn Quy Nhạn đáp một tiếng, phục lại cúi đầu tinh thần không thuộc về lật sách. Hướng Hàn đại nhân xin lỗi, Lãnh Nguyệt Quyết không tốt lời nói, cũng biết cuối cùng giờ đến phiên mình nói chuyện ạc, tiếng nói thanh thanh nhàn nhạt, cũng không tức giận. Nga, có tội gì nhanh chóng báo đến, ngươi tuy là Yến Quốc người. Như tại Đại Tần vi phạm pháp lệnh, bản quan giống nhau bắt ngươi điều tra. Hàn Quy Nhạn lại là tê vừa lật thư, âm thanh cũng cao một chút, ba búi tóc đen bên trên nhìn ánh lửa đều phải tỏa ra. Lãnh Nguyệt Quyết vẫn như cũ đứng xuôi tay, nhìn không thấy Hàn Quy Nhạn bộ dáng. Chính là nàng luôn luôn tính tình nhẹ, nhìn qua đồ bình thản rất nhiều, bị Hàn Quy Nhạn tổn hại vài câu khó nghe, vẫn là thản nhiên nói nhất thời tình cấp bách, làm Hàn đại nhân cùng Ngô đại nhân trở mặt. tiểu nữ tử đều không phải là hết sức phá hỏng hai vị đại nhân ân ái, chính là. Lúc trước chưa từng nghĩ đến nhiều như vậy, tâm lý xác thực băn khoăn, thỉnh Hàn đại nhân trách phạt. Hừ, Hàn Quy Nhạn cuối cùng nhịn không được phanh khép sách lại sách đứng dậy, trên cao nhìn xuống chỉ lấy Lãnh Nguyệt quyết mắng, nếu là trước đó vài ngày, ta thật muốn mắng ngươi không biết liêm sỉ. Hiện nay nghĩ, ta đổ phát hiện ngươi tâm cơ rất nặng, rõ ràng vòng vòng giao nhau thiết kế ở người. Phá hỏng ta cùng Ngô Lang cảm tình, không đơn giản như vậy a, ngươi rốt cuộc cất cái gì tâm? Hàn đại nhân chỉ nơi nào, tiểu nữ tử không rõ, Lãnh Nguyệt quyết trở nên ngẩng đầu, sắc mặt cũng chìm xuống. Hàn Quy Nhạn nguyên bản dáng người cao gầy thon dài, lại đứng ở giai thượng trên cao nhìn xuống khí thế mười chân, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn Lãnh Nguyệt quyết ngẩng đầu nhíu mi, cũng có chút khí thế. Ngươi lại không biết, ngươi ký không biết, ta thay ngươi nói. Hàn Quy Nhạn đi xuống bậc thang, nhìn xuống Lãnh Nguyệt quyết nói, Ngô Lang tín nhiệm Trúc gia chủ, ta cũng tin nàng, nếu nói là ngươi đến Đại Tần có quá mức thâm sâu khó lường mục đích, đó là không duyên cớ oan uổng ngươi. Nhưng là Ngô Lang người kia trọng tình nghĩa, ngươi rõ ràng là tại lợi dụng này một phần thiện lương, đừng nói cho ngươi thực sự không nghĩ quá. Thật không có, Lãnh Nguyệt quyết bị Hàn Quy Nhạn ánh mắt nhìn chằm chằm đến mũi nhọn đâm vào lưng hết sức không chịu nổi, cố nhịn không khỏe thản nhiên đáp. Hai người các ngươi làm chuyện tốt, ta xin hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Ngô Lang là cái dạng gì người? Chỉ biết một chút, hắn có một chút chỗ hỏng, nói lên nói dối từ không đỏ mặt. Nói dối cuối cùng bệnh tốt đẹp, dễ nhất làm người ta sung sướng. Có thể hắn lại có một chút ưu việt, đối với người mình từ trước đến nay chân thành, bởi vì đến cuối cùng, còn là chân tâm thật ý mới có thể đả động lòng người. Hắn hiện nay nhất định cho ngươi hứa hẹn đúng hay không? Ngươi có biết hay không phần này hứa hẹn nói ra, hắn phải làm bao nhiêu sự tình, giải quyết bao nhiêu phiền toái, gánh vác bao nhiêu gian nguy. Hàn Quy Nhạn bạt cước đi phía trước, hai người nguyên bản nhờ quá gần, làm cho Lãnh Nguyệt quyết không được lui về phía sau, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thực ủy khuất à? Còn làm hắn chiếm món lời cực kỳ lớn à? Phần này tiện nghi nhà chúng ta có thể thụ không đến. Sự tình đều đã làm ra rồi, ngươi cho rằng tới nói hơn mấy câu thực xin lỗi chính là một phen tâm ý. Hừ hừ, ta thật không hiểu ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Thật ngốc, không có trang, bất quá hắn nói không sai, vẫn là Hàn đại nhân tối hiểu rõ hắn. Thật cho ngươi hứa hẹn, tức chết ta, Hàn Quy Nhãn nhất bính lão cao, hướng Ngô Phủ Phương hướng nâng lên cái má trừng lên mắt phượng mắng, nhân ra đều khí thành như vậy, ngươi còn muốn làm loạn. Lãnh Nguyệt quyết mấp máy môi, không biết trong này có cái gì tâm cơ. Cuối cùng đã minh bạch lúc này phải làm nhiều lời Hàn Quy Nhạn lời hay, về phần cái gì chân tướng linh tinh, nhiều lời vô ích hắn nói không làm như vậy lời nói, Hàn đại nhân muốn coi thường hắn. Cũng là phúc trí tâm linh, chưa nói cách nhật sáng sớm, lưu nhà mình tại thành đô lời hứa liền ưng thuận. Hắn sao sinh nói với ngươi? Hắn nói tiểu chu sao chuyện xưa, còn nói tại Hàn trước mặt đại nhân đâu bất khởi mặt kia. Hừ, hắn mất mặt, ta liền không mất mặt rồi hả? Tóm lại là tiểu nữ tử nhất thời xúc động chiêm chức không để ý sao chọc hạ đại họa, Hàn đại nhân muốn đánh phải không, tiểu nữ tử tuyệt không trốn một chút. Hàn đại nhân cũng nói hắn hiện nay lưng đeo nhiều lắm, nếu là Hàn đại nhân còn cùng hắn đưa khí, hắn muốn càng thêm gian nan. Tiểu nữ tử phía trước nghĩ đến không nhiều lắm, kinh Hàn đại nhân một lời thật là có lý, sau này nếu là mang cho hắn phiền não, tiểu nữ tử cũng tự rời đi. À, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nếu không phải muốn cho hắn tăng thêm phiền não, kính xin hiện nay liền biến mất. Còn nữa, ngươi sau khi rời đi thì như thế nào? Đi chỗ nào à? Hồi Thiên Âm hộ sao? Ngươi cũng nghe tiểu chu sao chuyện xưa, thành tâm muốn cho hắn khó chịu hay sao? Ta hiện nay không muốn đi, còn luyến tiếc nơi này. Hàn đại nhân muốn cho ta tức khắc biến mất, ta làm không được. Về phần tương lai sư mệnh khó vi phạm, ta tính là không có mệnh cũng sẽ không khiến hắn khó chịu cùng nan kham. Điểm này, Hàn đại nhân yên tâm. Những lời này còn thoáng có bộ dạng. Hàn Quy Nhạn phát tiết một trận tâm tình thoáng bình thản, khá hiền tự hào nói, nhà chúng ta cùng bên ngoài không giống với. Ngô Lang tôn trọng vợ của hắn, trong nhà hắn cũng không có khả năng một người định đoạt. Ngươi nhất định cũng bởi vì điểm này mới yêu thích hắn a. Gặp Lãnh Nguyệt quyết lộ ra hiểu ý nụ cười, Hàn Quy Nhạn càng thêm ngạo nghễ nói, ta không phải là không nói đạo lý con đàn bà tranh chua đánh đá, mà kệ nói như thế nào, ngươi có thể đến chuyến này vẫn có tâm. Này một phần tâm ý ta nhớ kỹ, ngươi về trước a. Hàn đại nhân nhưng là đáp ứng không có giận hắn. Hừ, bà ngươi nói hai ba câu liền nghĩ hóa giải. Nằm mơ, Hàn Quy Nhạn một tuần cánh mũi, khinh bỉ nói, không muốn cho rằng lại tại nơi này liền có thể có kết quả mong muốn, có thể hay không đáp ứng không phải là ngươi cầu được đến. Ân, có thể được Hàn đại nhân một câu có lòng, tiểu nữ tử biết chân. Chính là, Hàn Quy Nhạn nâng vung tay lên ngắt lời nói, ngươi yêu đợi cũng tùy ngươi, nhưng là nếu khiến bản quan nghe nữa gặp ngươi một tiếng hô hấp, ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt quyết không dám nói nữa, khẽ khom người biểu thị đã biết, quả nhiên nín thở ngưng thần một tia tiếng động cũng không. Qua gần nửa canh giờ, Hàn Quy Nhạn chính cảm không kiên nhẫn, mắt thấy công vụ canh giờ đem quá, đang định đuổi Lãnh Nguyệt quyết đi nhân thời điểm, cửa phòng không có dấu hiệu nào két. Một tiếng mở ra, Ngô Trình gương mặt lấy lòng cung thân thể bước vào, nụ cười chớp mắt biến mất, cầm đạp kéo lấy suýt chút nữa rơi đến trên mặt đất, trán càng là đại khỏa mồ hôi thấm đi ra. Hắn tại Bắc Thành phủ nha ngây người nửa ngày giao tiếp công vụ, Trương Lục Kiều ngoài sáng tiếp nhận, vụng trộm nào dám đi đầu. Hai người giao tiếp có chút qua loa, không nên lâu ngày liền đã hoàn tất. Ngô Trinh lại bị đến giờ này khắc này mới chuyển đến phòng giữ kinh đô phủ, đoán trước Nhạn Nhi khí tiêu mất không ít, sớm ở giữa lại có trận này triều đình ân nghĩa, chính là lại để cho nàng đuổi ra ngoài cũng không sao. Nam nhân nhà, nên mặt dày mày dạn khi tuyệt đối muốn không nể mặt ra. Phòng giữ kinh đô phủ cũng đến quan phủ thời điểm, Ngô Trinh bao quanh thở dài, ra mặt dày làm chớ đến thông báo, tốt cấp Hàn phòng giữ một cái kinh ngạc vui mừng. Bọn nha dịch nhìn Ngô Trinh nhịn không được cợt nhả, nhưng cũng không ai dám ngăn trở làm hắn tự đi. Ngô Trinh bình hô hấp nhẹ nhàng đụng đến hậu đường, nghe được Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ tương câu được câu không nói chuyện. Xoa xoa hai gò má buông lỏng gương mặt cơ bắp, vì trong chốc lát phong phú bộ mặt biểu cảm chuẩn bị sẵn sàng, liền dừng dưng đẩy cửa phòng ra, không nghĩ đụng tới như vậy cục diện lúng túng. Ngô Trinh bỗng nhiên thẳng người, diêu đầu hoảng não trái phải quan sát một phen, lẩm bẩm tại sao không có người. Nhạn Nhi nghĩ là trở về phủ phía trên, hay là đi phủ thượng tìm nàng thì tốt hơn. Người đứng lại đó cho ta. Xì, rõ ràng giả vờ ngây ngốc, vốn lại như thế buồn cười, Hàn Quy Nhạn cấp tức giận đến không nhịn cười được, ánh mắt ngươi mù rồi hả? Gì, Hàn đại nhân nguyên lai tại nơi này. Việc lạ, bên ta mới nhập môn thời gian minh không nhìn thấy người, nghĩ là Hàn đại nhân công lực đại tiến. Ngô Trinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, xô bước tiến lên. Hừ, ngươi tới làm gì? Hàn Quy Nhạn trừng mắt cổ má, vừa tiêu mất cơn tức lại hôi hồi bốc lên, nắm lên một phen cán bút liền ném xuống dưới. À nhé, Hàn đại nhân muốn hạ lệnh sao? Ngô Trinh quang côn cực kỳ động thân bị, có chút đầu bút thượng còn dính nhiều tà tích, đem một thân cầm bào bôi quét đến lung tung lộn xộn, liền trán đều quẹt cho một phát, rất giống cái ngoạn siếc ảo thuật dốc cơ. Ta hạ lệnh chém ngươi. Vậy ném sai rồi, cái này mới là. Ngô Trinh dưới chân liên tục không ngừng đi lên bậc cấp, gỡ xuống nhất cây lệnh tiễn hai tay nâng lên nói thỉnh Hàn đại nhân hạ lệnh. Ngươi, Hàn Quy Nhạn nắm lên lệnh tiễn, nhìn Ngô Trinh hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, hận hận tại tay hắn tâm trọng kích một chút, song chân ở mặt liền đặng, bị đá chiếc ghế lui về phía sau, phát ra làm người ta giận người mày tiếng ngươi muốn chọc giận chết ta, ngươi chính là muốn chọc tức chết ta. Ngô Trinh song trường nổi lên cái rõ ràng hồng ấn, tội nghiệp nhìn Hàn Quy Nhạn, đợi nàng thoáng bình phục mới nói nếu không, ngươi đánh lại ta một chút. Da dày thịt béo, đánh có gì dùng? Hàn Quy Nhạn cái má cánh mũi đều đều cổ, một lượng lửa giận không chỗ phát tiết, hướng Ngô Trinh quát ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. À, không tốt sao, nếu không đánh hai cái, ba cái tốt lắm, không đủ, kia mọi nơi, tóm lại đánh tới đủ mới thôi, tốt nhất đem ta chân đánh gãy. Mặt dày mày dạn, cắt đứt chân đem ngươi ném vào nhà tù, còn nghĩ lại tại nơi này. Hừ, Hàn Quy Nhạn hận hận nhìn chằm chằm, chính là Ngô Trinh bộ dáng thật là quá mức đáng thương, như một cái bị ủy khuất tiểu vợ làm người ta bật cười. Hàn Quy Nhạn mất khí lực thật là lớn mới cố nhịn xuống đến, sợ nhìn thằng hắn đi xuống cũng không nhịn được nữa cười, gấp hướng Lãnh Nguyệt quyết quát nhìn cái gì. Bản quan cười nói thực dễ nhìn sao? Dễ nhìn, Lãnh Nguyệt quyết nguyên bản mặt không biểu cảm, kinh Hàn Quy Nhạn vừa quát lộ ra thần hướng đến chi sắc nói nguyên không biết cái gì gọi là liếc mắt đưa tình hoặc là hoan hỉ oan gia, hôm nay mới biết rồi, ngược lại rất hâm mộ. Ngươi, ta sớm muộn sẽ bị hai người các ngươi tức chết. Hàn Quy Nhạn một hơi phát tác không ra, ngồi phịch ở trên ghế dựa hữu khí vô lực nói muốn nói gì nói mau, nói xong đi mau. Hừ, hắn còn sợ không có người đến đâu, trong phủ có chính là, còn thiếu ta một cái không thành. Thiếu cái nào cũng không thành, Ngô Trinh thông suốt đi ra ngoài nói ngươi là ta vợ cả, lại là bên trong chi chủ, thiếu đúng là ngươi. Hừ, ta hối hận chết đáp ứng ngươi, lại một quán tín nhiệm ngươi phóng túng ngươi, hừ hừ, cũng là đồ đê tiện tẫn yêu gây phiền toái, ba ngày không đánh. Cái kia, hừ, liền dám nhảy lên đầu lật ngói, hừ hừ hừ, không biết là cấp khí hồ đồ vẫn là triều đình thượng một phen cùng chung mối thù, chung quy luyến tiếc phần tình nghĩa này, Hàn Quy Nhạn càng nói càng loạn, bị chính mình cấp nói cười thành tiếng. Ngô Trinh sao có thể bỏ qua bực này cơ hội, một tay lấy Hàn Quy Nhạn ôm tại trong lòng ăn nói khép nép nói Nhạn, lần này ta là thực có lỗi. Ta cũng không giải thích, chỉ trông ngươi tha lần này không muốn lại tức giận, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu là tái phạm ta liền. Tránh ra, một thân nét mực đem nhân ra đều dơ. Ai muốn ngươi thề, không cho phép thề, đối với người nào cũng không hứa. Hàn Quy Nhạn xoay thân thể yêu kiều liên tục chống cự không tránh thoát, dãy dụa yếu dần, chung quy tùy ý Ngô Trinh ôm tại trong lòng. Năm ngón tay thành quyền, một chút lôi tại Ngô Trinh ngực cho hà giận, lực đạo lại so với khuê phòng tiểu thư còn muốn không bằng. Sợ ngươi không tin ta, hơn nữa, ta thật có thể thề. Ngô Trinh trong lòng mềm mại tràn ngàn vạn, như đinh chém sắt nói. Thế gian đối với thần minh rất nhiều kính sợ, lời thề càng là có thật lớn uy hiếp. Hàn Quy Nhạn cắt đứt hắn, tất nhiên là sợ lời thề thành thật, một phen tâm ý đã là lại rõ ràng bất quá. Loại sự tình này ai nói chuẩn, dù sao không cho phép ngươi thề. Hùng màn khí thế đánh tan, thon dài nữ lang đoàn đang ở Ngô Trinh trong lòng, môi thơm nhất biển giọt lệ trượt xuống, khoảnh khắc này mới vừa rồi xuồng xã tứ phía khóc lớn, phát tiết trong lòng oán khí. Ngô Trinh dỗ an ủi rất lâu, Hàn Quy Nhạn mới tiệm chỉ tiếng khóc, không được oán giận nói cái gì mặt đều mất hết. Ô ô ô, đều là ngươi không tốt, đều là ngươi không tốt. Là ta không tốt, là ta không tốt. Hàn Quy Nhạn mắng một câu, Ngô Trinh liền thuận theo một câu, chậm rãi nữ lang tay mềm đã ở Ngô Trinh lòng bàn tay gãi nói có đau hay không. Có sợ không, về sau còn dám hay không? Hừ, ta nhìn ngươi là ký đánh không ký đau, không nên mấy ngày lại quên mất không còn một mảnh. Đau à, sợ thực, về sau cũng không dám nữa, lúc này nói cái gì cũng không quên được. Nhìn nhìn ngươi này ngốc bộ dạng, đánh ngươi cũng không biết trốn. Biến thành như cái gì bộ dáng, đi ra ngoài không biết ngoại nhân muốn nói nhân ra sao sinh khi dễ ngươi. Phạm sai lầm tự nhiên bị phạt, nào có trốn đạo lý, tốt lắm, ta phạm lỗi ngươi khóc cái gì. Lại khóc ánh mắt sưng lên đến nhưng mà không đẹp, chúng ta hồi phủ đã nói thành công hay không? Ân, Hàn Quy Nhạn mèo kêu vậy đáp một tiếng, lại nói nhanh đi đổi thân cái áo đem mặt tẩy sạch. Vậy chờ ta một hồi, Ngô Trinh nắm lên tay mềm tại lòng bàn tay hôn một cái, khinh xa thục lộ tự đi phía sau rèm tắm rửa. Hàn Quy Nhạn lau khô nước mắt, bước xuống bậc thang hướng Lãnh Nguyệt Quyết nói mới vừa rồi ta tâm tình không tốt, cũng cho ngươi bồi cái không phải là. Tóm lại, ai, sự tình đều đã làm ra nhiều lời vô ích. Vọng ngươi không muốn đã quên hôm nay lời đã nói. Sẽ không quên, Hàn đại nhân có đại lượng, tiểu nữ tử thành tâm cảm ơn. Ta lại không phải vì ngươi. Hàn Quy Nhạn hướng phía sau rèm đi đến, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đốn bước trở lại hai mắt liền chát. Không nắm chắc quấn lấy Lãnh Nguyệt Quyết một vòng rất đánh giá một phen, lại hướng Cửu Vũ Tương nhìn liếc nhìn một cái. Cửu Vũ Tương một mực buồn miệng không nói, bị này ý vị thâm trường liếc nhìn một cái xem sợ nổi da gà, không biết nơi nào làm được sai rồi. Ngạc nhiên nhìn Hàn Quy Nhạn đá bước chân đi vào phía sau rèm, còn một đường tức giận nhắc tới nói ta cũng không tin. Cũng không biết Hàn Quy Nhạn tại phía sau rèm hướng Ngô Trinh nói gì đó, một lát sau lại vén rèm lên nói thầm trong lòng trở về phủ thượng lại muốn điên loan đảo phượng trắng đêm không ngừng, hừ, mới không muốn tiện nghi dụ dỗ tử. Lãnh Nguyệt Quyết cho rằng Hàn Quy Nhạn nói đúng chính mình, trên mặt nổi lên đỏ ửng e thẹn nói Hàn đại nhân không thể nói bậy. Người biết cái gì? Hàn Quy Nhạn vỗ lấy cái má hướng Lãnh Nguyệt Quyết nói ngươi muốn ta tha thứ ngươi cũng thành, hôm nay ngươi phải nghe lời ta. Ân, chỉ cần không phải là thương thiên hại lý sự tình, đều theo Hàn đại nhân. Hàn Quy Nhạn theo chóp mũi hừ ra một tiếng ai muốn ngươi làm thương thiên hại lý sự tình. Chưa gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe nghe, không bị thương thiên hại lý à. Không biết, Hàn tỷ tỷ, đổ còn có một chút nhu thuận, tùy ta đến, cù tỷ tỷ cũng. Dáng xa mảnh không ra quang thấy không rõ bên trong. Hàn Quy Nhạn vén lên khi chỉ thấy Ngô Trinh một thân trần trụi, giờ khóc giờ cười núp ở đầu giường, chán nét mực ngược lại rửa đến sạch sẽ. Hàn Quy Nhạn nhất sấp tay áo, giống như là muốn liều mạng bình thường nói tóm lại hôm nay không đem hắn ép khô rồi, không cho phép đi. Ta một người làm bất quá, các ngươi đều phải giúp ta, có nghe thấy hay không? À, ta sợ phải không thành a? Cổ Vũ Tương sợ tới mức rụt cổ một cái, có thể thân cận Hàn Quy Nhạn cùng Lãnh Nguyệt Quyết là tha thiết ước mơ chuyện tốt. Có thể nghĩ Ngô Trinh kiên định kéo dài, còn có Hàn Quy Nhạn ép khô hào ngôn, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Ai nhà ta biết ngươi không thành, thậm chí còn có người trợ giúp nha. Hàn Quy Nhạn khiêu khích tựa như bướng bỉnh quay đầu, đoán trước cái này chiến trận tất nhiên đem vừa kinh nhân sự Lãnh Nguyệt Quyết sợ choáng váng không thể. Không nghĩ băng búp bê chính qua lại đánh giá, tuy có ý xấu hổ, càng có chút tò mò. Hàn tỷ tỷ nói là, chúng ta bốn người cùng một chỗ. Lãnh Nguyệt Quyết suy sợ mình nghĩ xóa, không khỏi xác nhận nói. Sợ rồi hả? Hàn Quy Nhạn nhướng mày cười, duỗi tay cởi bỏ đai lưng thân thể yêu kiều uốn éo. Một thân áo bào liền thuận theo sau vài tơ còn muốn trơn bóng làn da trượt xuống, lộ ra thon dài khỏe mạnh, rộng eo nhỏ, vú lớn mông viên xinh đẹp dáng người. Khiếp người hồn phách gợi cảm khó có địch nổi, thon dài thẳng tắp chân đẹp càng là chăm xem không ngấy. Ngô Trinh gian nan nuốt nước miếng một cái, hô hấp lập xúc, dưới hông côn thịt đã là đứng thẳng được nở. Lần này làm Hàn Quy Nhạn thật là vừa lòng. Đắc Ý uốn éo eo nhỏ hướng Lãnh Nguyệt Quyết thị uy nói, còn đứng ngây đó làm gì? Hay là Thương Thiên Hại sửa lại? Không có, ta có một chút sợ hãi. Bằng Búp Bê nghẹo đầu nghĩ, Toại Thản Nhiên nói, nhất sợ Hàn tỷ tỷ quá dễ nhìn, đem nhân ra so đi xuống, nhị sợ ta không qua những cái này, làm không được khá, tam sợ chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy, có chút thẹn thùng. Nói chuyện với ngươi đều là trực tiếp như vậy sao? Hàn Quy Nhạn hơi thấy đối với Băng Búp Bê có điều đổi mới, cũng sinh ra hứng thú. Không có, không muốn nói ta đừng nói. Chính là cùng các ngươi tại cùng một chỗ, ta nghĩ Thản Nhiên một chút. Chưa từng lừa người, cũng không có gì khó mà nói. Thú vị, Hàn Quy Nhạn ánh mắt trung trêu tức chi sắc chợt lóe lên, từ sau vòng Lãnh Nguyệt Quyết eo nhỏ nói, người kia là một sắc phôi, hiện nay còn không biết tâm lý có bao nhiêu đắc ý đâu. Ngươi cũng đừng sợ, cô tỷ tỷ hội giáo ngươi. Lãnh Nguyệt Quyết chủ đề gặp Cù Vũ Tương đã ở cởi áo nới dây lưng, ánh mắt né tránh cực kỳ bất an khó nhịn, thậm chí liền sợ hãi chi ý cũng hết sức rõ ràng. Nhìn Hàn Quy Nhạn rừng dương bộ dáng, vốn cho rằng được nàng tiến cử Cù Vũ Tương đã ngựa quen đường cũ, vừa thấy phía dưới, cực kỳ không cho là đúng. Nghĩ lại còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, chỉ cảm thấy đai lưng buông lỏng, đã bị Hàn Quy Nhạn kéo mở ra, Hàn tỷ tỷ hay là nam tử nữ tử đều yêu thích. Lãnh Nguyệt Quyết trong lòng kinh ngạc, lại xảy ra sợ ngăn trở sẽ lại độ chọc giận tới nàng. Nông rộng hạ áo lót bị nhẹ nhàng bong ra từng màng, so lột ra một cái vải còn muốn đơn giản. Mà lõa hiện lên ngọc khu một thân bạch ngọc chi sắc, so mới lột xác vải còn muốn mọng nước tuyết trắng. Hàn Quy Nhạn lại quấn lấy Lãnh Nguyệt Quyết dạo qua một vòng, không khỏi thở dài nói, như một cái đồ sứ trắng búp bê giống nhau dễ nhìn, trách không được chọc hắn thương tiếc. Vẫn là Hàn tỷ tỷ bộ dạng cao rất dễ nhìn, Cù tỷ tỷ cũng tốt nhìn. Lãnh Nguyệt Quyết tuy thẹn, càng bù không được lòng hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp nhìn Hàn Quy Nhạn. Hơn nữa tại chân dài thượng lưu liền vài lần, lại nhìn hướng Cù Vũ Tương, đối với nàng mỹ nhũ thượng hai miếng quần vú thật là cảm thấy hứng thú, không được cúi đầu cùng nhà mình tương đối. Cù tỷ tỷ, ta biết ngươi còn không thích, nhưng là hôm nay nhất định phải giúp ta. Hàn Quy Nhạn như một cái lâm ra chiến trường đại tướng quân, cùng cường địch liều chết huyết chiến phía trước chính cấp đồng chí nhóm cố lên khuyến khích, tiêu trừ trên tâm lý áp lực. Kia khuôn mặt nhìn qua nói không ra nghiêm túc, nhìn xem Mô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều lộ ra ý cười. Ta hết sức mà làm, Cù Vũ Tương lắp bắp, bán thấp đầu tầm mắt đang tại Hàn Quy Nhạn trước ngực hai luồng tròn trịa mỹ nhũ bên trên, nhịn không được ít hầu ở giữa lăn một vòng lại nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, trên mặt phát sốt. Như vậy, Hàn Quy Nhạn tại nàng bên tai giọng nhỏ nhẹ nói vài câu, khó nén tốt sắc. Thật, Cù Vũ Tương thân hình co rụt lại, trái phải khó an. Nhất định có thể thành, người nghe ta đấy, Hàn Quy Nhạn đắc ý vỗ vỗ bả vai nàng, mới xoay người mặt hướng Ngô Trinh, ngạo nghễ ưỡn ngực. Ngô Trinh trái phải tham nhìn oanh oanh yên yến, trong lòng cũng cười nở hoa. Hàn Quy Nhạn tính toán nhỏ nhặt sao có thể tránh được ánh mắt của hắn. Nhất thời đối với kế tiếp hương diễm kiều diễm cũng là có chút mong chờ. Người hiện nay tốt đắc ý. Hàn Quy Nhạn leo lên đầu giường, tứ chi chạm đất bò sát về phía trước, giống một cái gợi cảm vừa nguy hiểm đại mèo đem Ngô Trinh áp đảo, trong mắt tinh quang không biết là đắc ý, hương phấn, vẫn là kiều mị nói thật, có phải hay không đã sớm chờ đợi một ngày này. Bị hai khỏa viên chìm long nhũ ép chặt. Trơn bóng nhũ phu rung động không thôi, kích thích lên nộn lạp nhi tùy theo rung động tao cạo lồng ngực. Quấn lấy chân ngọc trung ương, mềm mại ô nhung dán tại trong quần, đã mơ hồ có thể chạm được mềm mại âm đạo thịt mềm. Ngô Trinh đã sớm nhiệt huyết bên trên thất điên bát đảo, si ngốc nói tam phi mới là vương đạo. Hừ, chỉ biết các ngươi nam nhân không có một cái không tốt sắc. Lãnh tiên tử sẽ không có ý kiến chứ, nếu là không tình nguyện không bằng sớm một chút rời đi, đỡ phải mất hứng. Mặc dù không rõ tam phi chi ý, đoán nghĩ cũng biết. Hàn Quy Nhạn gắt một cái, mượn thân thể che chắn tại Ngô Trinh ngực lấy ngón tay hoa viết hồi tâm. Ngô Trinh ló đầu ra hướng Lãnh Nguyệt Quyết lộ ra cái ánh mắt hỏi thăm, hỏi ngươi nếu là xác thực không muốn miễn cưỡng. Lãnh Nguyệt Quyết rụt một cái bả vai, vừa phun lưỡi thơm ngượng ngùng nói là có một chút sợ hãi, nhưng là càng muốn thử xem. Ngô Trinh bàn tay to đã rời đi Hàn Quy Nhạn hai miếng mông đào thượng không được bóp xoa, nhất thường nhanh đến phong bắn mạn rượu xúc cảm. Nhiệt lực sờ quá, lại là một mảnh tiểu lạp nhi dày đặc mama. Tận dụng thời cơ, Ngô Trinh nửa là giải thích nửa là lấy lòng nói Quyết Nhi từ nhỏ đến lớn qua thật là không dễ, chuyện gì đều có nhân an bài thân bất do kỳ. Đến đây thành đô như là thoát ra nhà giam, khó được có chút hài lòng thời gian. Nàng không vui loan sở đình, nhưng là không có người nghe một chút nàng tiếng lòng, cho nên Quyết Nhi đối với chuyện gì đều hiếu kỳ. Cho nên là tốt rồi, kỳ đến ngươi giường lên rồi. Hàn Quy Nhạn vẫn là không nhịn được châm chọc một tiếng, lại lẩm bẩm muốn nhìn liền thấy rõ. Ngô Trinh vẫy vẫy tay nói Quyết Nhi đến. Tương Nhi cũng một lòng đại nhảy, cách lồng ngực chấn động Hàn Quy Nhạn vú lớn run xuất ra đạo đạo dạng sóng. Hàn tỷ tỷ lớn như vậy, có phải hay không thoải mái hơn? Lãnh Nguyệt Quyết kề đến trước người, chớp lấy đôi mắt hỏi. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, đây cơ hồ là một đạo toi mạng đề, may mà chưa từng hoàn toàn bị dục vọng đánh ngu xuẩn chẳng những đại, hơn nữa có giãn 10 chân, rất thoải mái. Ân, nhân gia thật hâm mộ, quả nhiên băng búp bê không còn khúc mắc, uốn éo vòng eo chi khởi thân trên nói nhân gia vẫn không rõ ép khô là có ý gì. Xì, muội muội ngốc, Hàn Quy Nhạn thất thanh mà cười, có chút thương tiếc nói lòng hắn còn có một câu không dám nói ra đến, rất có đại tốt, có chút tiểu thì tốt hơn. Hơn nữa ngươi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, mỹ nhũ có thể thật không nhỏ. Về phần ép khô sao, căn này xấu xa này nọ mừng rỡ vui vẻ không phải là phun ra dâm thủy đến sao. Hiện nay tất nhiên là muốn chen lấn sạch sẽ, một giọt đều không thừa hạ. Thì ra là thế, thuyết pháp này cũng có thú vô cùng. Bất quá, nhân gia vừa mới nhập môn, hắn đồ vật cũng là thập nhị phẩm cao thủ, chỉ sợ nhân gia trước bị ép khô. Bằng búp bê thả ra suy nghĩ trong lòng khi miệng không có cản trở, lập tức liền nộp đề. Thập nhị phẩm cao thủ, hồ huynh hoang, Hàn Quy Nhạn ngạc nhiên ở giữa thẳng lên thân trên bắt được côn thịt, nghĩ lại cũng là vô có thể cãi lại, tức giận nói cho dù là thập nhị phẩm cao thủ thì như thế nào rồi hả? Ta cũng không tin ba cái đánh một cái còn có thể đánh không lại. Người đến cù tỷ tỷ bên kia đi, nhìn bản tướng sao sinh sửa chỉ cái này sắc phôi. Giống như lĩnh quân đại tướng Trịch Hạ phát binh tướng ấn, lôi vang tiến quân chống trận, Hàn Quy Nhạn dạng chân ở Ngô Trinh trên người nâng dậy côn thịt chống đỡ tại huyệt sâm ở giữa. Nàng cùng Ngô Cù ở giữa ba người chi diễn đã có nhiều hồi, không còn giống như lần đầu khi thẹn thùng khó nhịn không buông ra, còn rất có khoe khoang phân cao thấp chi ý. Nóng hầm hập quy đầu tại khe hở ở giữa cạo làm, tựa như một cây thô cự đầu lưỡi chinh liếm lấy huyệt sâm, vừa tựa như một cây cự thương đang tại mài phong mài sắc, chỉ đợi thật sâu cắm vào thân thể địch nhân khoảnh khắc kia. Bị điều khiển mùi âm hộ dần dần thấm ướt, cạo làm khi ma sát lông mờ u xa xa âm thanh cũng lăn lộn thượng chít chít tiếng nước. Hàn Quy Nhạn nhắm mắt ngẩng đầu ngửa ra sau, làm thon dài cổ cùng cao mất mỹ nhũ băng bó thành một đầu kinh tâm động phách tao nhã đường cong, vòng eo trầm xuống, cánh hoa đột nhiên một phần, dày đặc kỳ nhanh âm đạo thịt mềm chiếp nhạ đem quy đầu ngậm vào. Côn thịt vào cơ thể, không chỉ có đem mập mãn âm đạo thịt mềm chen ép được một thân mao cốt tùng nhiên, nhiệt lực càng như ngàn vạn sợi tơ giống nhau hướng bụng chỗ sâu chui thẳng. Giao hợp hai người tiếng thở gấp thô, Ngô Trinh hai tay bóp chặt Hàn Quy Nhạn vòng eo, không biết là cố ý vẫn là làn da trơn bóng trượt không lưu tay, hai tay suốt quãng đường thăng, cuối cùng phản ở hai cái vú lớn nhẹ nắm. Đầu ngón tay phát lực phía dưới hãm sâu mỹ nhũ, đề cử được khuếch viên viên trướng trướng nâng lên. Hàn Quy Nhạn hai mắt mông lung mở ra, song trường cầm chặt Ngô Trinh cổ tay, giống như là hai chân vô lực đã chi không được thân thể, không thể không mượn dùng cổ tay lực, mới sợ bị nhất thương rốt cuộc chua đau đớn khó nhịn. Nghỉ tạm thích ứng một lát, Hàn Quy Nhạn cổ má âm thanh ngọt ngấy, vừa hận vừa yêu nói một ngụm đem ngươi ăn hết. Âm đạo đã thập phần nhẵn mịn, âm đạo thịt mềm càng là đã không được nhúc nhích. Hàn Quy Nhạn hít sâu một hơi, song trường cùng hai chân đang hướng hai bên chém đứt tách ra, thân thể không trọng vậy rớt xuống. Côn thịt bổ sóng chạm biển vậy phá mở nhanh đến tới cực điểm tường thịt, hung hăng va chạm tại tử cung phía trên. E hèm, ba va chạm tiếng lăn lộn nữ lang nũng nịu kêu to cùng Ngô Trinh buồn giống, mãnh liệt lại vui sướng. Hàn Quy Nhạn một cặp chân dài hoành liệt đại phân, làm âm đạo càng thêm căng đầy no đủ, giật giật thịt mềm như là vô số tay nhỏ đang tại ôn nhu lại kịch liệt gãi. Ngô Trinh lại lần nữa leo lên ngạo phong nhẹ nhàng thưởng thức vuốt ve vân vê, Hàn Quy Nhạn hồn hình thở gấp, gắt gao nắm Ngô Trinh cổ tay, vòng eo phát lực trước sau vừa run. Này vừa run gợi cảm cùng với, nhưng thấy tinh tế hữu lực vòng eo cơ thúc nâng lên. Run run khi tự vòng eo phát lực, kéo kề sát Ngô Trinh chân tâm long mông trước sau run run. Sâu thẳm khe mông nguyên bản theo sau quyệt dựng lên hơi hơi vỡ ra, có thể thấy được một tia bên trong mê người xuân quang. Kia nở nang trong cánh hoa cắm vào một cây thô đen côn thịt, nói không rõ là cánh hoa ngậm vào côn thịt, vẫn là côn thịt cắm vào nứt cánh hoa. Phía trên một điểm hồng phấn thật nhỏ lỗ đít như trương như hợp, phong phú nếp nhăn khiến nó nhìn qua lui được kỳ nhanh mái tóc như tơ khó chứa. Mà run run ở giữa bờ mông khép kín tu nạp, chợt lại lần nữa nở rộ. Nếu là từ sau nhìn lại thấy rõ ràng, thật không hiểu muốn bị này một chút lệ sắc làm cho như thế nào dục phát như điên. Ngô Trinh mặc dù nhìn không thấy phía sau xuân sắc, cũng quát khẽ một tiếng. Hàn Quy Nhạn âm đạo thịt mềm dị thường mập mãn, nguyên bản côn thịt xâm nhập khi liền bị triền kẹp chặt hoàn toàn không có khe hở. Kia âm đạo thịt mềm nhận được xa lánh khi một cách tự nhiên phản ép tới, càng thêm Hàn Quy Nhạn lúc này tư thế làm hạ thân cơ bắp toàn bộ căng thẳng, chỉ này kẹp lấy liền cơ hồ muốn mệnh. Tăng thêm eo nhỏ này uốn éo vừa run, vốn bị triền quá chặt chẽ quy đầu khe rãnh, giống bị non mềm như tơ nhanh đến âm đạo thịt mềm ôn nhu cắn chặt, sinh sôi đánh một vòng. Nhất toàn bộ vòng ma gân đều bị tao cạo mà qua, trong đó mất hồn là Ngô Trinh nhịn không được kêu ra tiếng. A, Hàn Quy Nhạn nhẹ giọng chậm ngâm, phượng mắt mở nhìn xuống Ngô Trinh, vỗ lấy cái má, âm thanh ngọt ngấy nói, trước hết để cho ngươi ăn một hồi tốt, trong chốc lát nhân gia không có khí lực liền đổi cho ngươi, cũng không thể dừng lại. Ngô Trình cố nhịn ưỡn thẳng dục vọng, khớp hàm cắn nói, ta hiện nay vừa muốn đem ngươi đè ở dưới người, hung hăng cắm vào một hồi. Một hồi mới không đủ, trước chịu đựng, như vậy cũng thư rất thoải mái. Hàn Quy nhạn eo nhỏ phóng ngựa chạy vội tựa như xoay dao động, càng xoay càng nhanh. Dù vậy, huyệt dâm bên trong nhanh đến không kẽ hở cắn vào không chút nào trễ. Kỳ diệu thần bí nhỏ hẹp môi âm hộ giống như có một đạo đạo điện lưu xuyên loạn, điện hai người đồng thanh rên rỉ, không ngừng run rẩy. Hàn Quy nhạn lại lần nữa nhắm lại hai mắt rong chơi vui mừng hài, kia kiên đĩnh được lại thô lại tráng côn thịt cơ hồ đem âm đạo đâm xuyên rồi, nứt vỡ. Cực độ phong phú kích thích quấy lấy âm đạo thịt mềm, cánh hoa dĩ nhiên môn hộ mở rộng, bên trong nóng rực mà trắng mịn, mềm yếu mà nhanh đến. Khi mật vậy làn da lộ ra đỏ ửng, sấm say sưa đổ mồ hôi. Mật đào vậy mượt mà phong kiều mông đẹp tại eo nhỏ đái động hạ vặn vẹo liên tục không ngừng, mông thịt rắn chắc lại miên nhu, múa ra một vòng gợn sóng tựa như, từ nội tới ngoại cổ đãng liên tục không ngừng mất hồn sóng mông. Ồ ồ quấy tiếng càng ngày càng vang dội, Ngô Trinh tại mỹ nhũ trải qua đủ tay nghiện, ngược lại đỡ lấy eo nhỏ. Mỗi khi Hàn Quy nhạn xoay dao động tới chính trung một điểm khi liền hướng lên đề cử, như vậy vừa đến, nữ lang mất hồn eo chấn trung ương lại có mông mập nhẹ dơ lên phập phồng, cuối cùng ma sát song song, khoái cảm càng thêm một chút, ướt đẫm hộ khẩu na di ở giữa, tại Ngô Trinh phần hông lưu lại một đầu ướt đẫm vệt nước. Hàn tỷ tỷ xoay được thật đẹp mắt, mông đẹp khẽ co khẽ rút, đỉnh đầu nhếch lên, nữ tử thân thể mạn diệu đường cong cùng thật lớn sức giãn bị Hàn Quy nhạn suy diễn tươi tốt nhất, vô cùng vận luật động tác càng là ký tao nhã gợi cảm, lại dâm mỹ phong túng. Tùy theo động tác càng ngày càng rất nhanh kịch liệt, không chỉ có sóng mông từng trận, trước ngực hai quả như to lớn mật đào vậy long nhũ cũng đẩy ra ba đào. E hèm, nguyên lai Ngô Trinh cuối cùng không chống chịu được bức bách vậy chí mạng khoái ý, nhân lúc nữ lang nhẹ dơ lên vòng eo thời điểm, cũng là phát lực đỉnh đầu. Côn thịt nặng cắm vào làm nữ lang thân thể yêu kiều đại run rẩy, nảy sinh ác độc vậy lực đạo càng bị đâm cho trước ngực nàng hai quả mật đào nặng trịch một trận bắn nhảy, xuân sắc vô biên. Hàn Quy nhạn chính hầm được gian nan, lần này vừa nặng lại thâm sâu, đánh thẳng từ cung thịt mềm, một thân đáng ý kềm nén không được nữa. Hai chân bên trong mắt thường có thể thấy được căng thẳng phát lực, sâu khảm khe mật côn thịt bị khó khăn rút ra, tí tách dâm thủy thuận theo côn thịt chảy nhỏ giọt trượt xuống. Một mảnh hỗn độn bên trong, đỏ bừng mập mãn âm đạo thịt mềm gắt gao dây dưa côn thịt không đành lòng chia lìa, giống như chiếc miệng nhỏ gắt gao ngậm vào côn thịt, xa rời thì lực lượng quất âm đạo thịt mềm thẳng mang ra khỏi môi âm hộ bên ngoài, cuối cùng tại rãnh quy đầu khe ở giữa bị chặt chẽ kẹp chặt rốt cuộc không động được một phần. Đại lực một chút, côn thịt cách xa hơn phân nửa, Hàn Quy nhạn thân huyền không trung, một trái tim đã ở treo ở không trung nửa vời. Âm đạo thịt mềm thấp bách khát cầu làm nàng sinh ra một cỗ khó nhịn hư không cùng bị lại lần nữa chiếm hết mãnh liệt khát vọng. Nàng mắt đẹp ẩn tình, vừa dứt lời, liền phát lực ngồi xuống, hình như trong nhiều đợi một lát đều là thật lớn dày vò. Này ngồi xuống phối hợp Ngô Trinh nhô lên lưng đỉnh đưa côn thịt động tác, một lần là xong đem côn thịt thật sâu nhét vào âm đạo. Kia cảnh tượng cực kỳ trêu chọc người. Thần bí trong quần cỏ thơm tùm, no đủ hộ khẩu trong chăn bị kéo ra một cái lỗ tròn, vốn dâm mỹ được đem nhân hồn phách đều câu đi. Lại lần nữa nhét vào khi cắn lấy rãnh quy đầu khe ở giữa thịt mềm bị thô bạo trên bỏ vào mà vào, càng là trộn lẫn phong ngấy dâm thủy phát ra ỏm ọp vang lớn. A nha, Lãnh Nguyệt Quyết nhìn xem trong đầu nhất choáng váng, xấu hổ chung lại có một cỗ kích thích cùng hưng phấn. Mặc dù cũng từng cùng Ngô Trinh thử qua không ít tư thế, có thể nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Như vậy tư thế liền xa không bằng cao gầy thon dài Hàn Quy nhạn làm được chấn động. Huống hồ bây giờ bàng quan càng là nhìn xem rõ ràng rành mạch, xác thực làm phương tâm thẹn thùng khó đè nén, ánh mắt dao động, không biết nên không nên tiếp tục nhìn. Hàn Quy nhạn đem côn thịt nhất nuốt rốt cuộc, thân thể yêu kiều thuận thế yếu đuối, đem một cặp mỹ nhũ gắt gao đặt ở Ngô Trinh trước ngực. Nàng hai tay nâng Ngô Trinh gò má, chịu đựng phiên giang đảo hải vậy khoái cảm nói lần này thật thoải mái, ngươi thì sao? Lại như vậy đi xuống ta muốn chết. Thoải mái chết. Trong nhà nương tử mỗi một vị đều tốt như vậy, người muốn lúc nào cũng đều niệm tại trong lòng, lần này dễ tính, sau này không thể làm tiếp làm chuyện tốt. Ta nhớ được rồi, ta cũng luyến tiếc cái nhà này. Ân, kia, nhân gia hiện tại muốn thật sự, người còn không mau dùng một chút lực, làm cho người ta thoải mái thư thái. Cẩn tuân nương tử dụ lệnh. Ngô Trinh chìm eo rút ra côn thịt, cứng rắn nóng bỏng quy đầu cạo âm đạo dây dưa tràn đầy thịt mềm, làm Hàn Quy nhạn thở gấp liên tục cắn chặt môi thơm. Anh khí mười chân khuôn mặt mị dại gái cách xa, lộ ra giống như đau đớn phi đau đớn, giống như mau phi mau rối rắm không chịu nổi. Nữ lang dốc hết sức phối hợp, chính là lần này hai người giao gáy ôm nhau, phong kiều mông đẹp chỉ có thể đảo ngược thật cao nhếch lên, tự bằng phẳng trơn bóng lưng phía dưới long ra hai cái viên như trăng tròn bờ mông. Hai bên hút ra, Mắt thấy con thịt đem âm đạo thịt mềm cạo ra môi âm hộ bên ngoài, Quy Đầu liền muốn trượt ra khe mật. Hàn Quy nhãn mông đẹp trầm xuống, Ngô Trinh lưng thúc một cái, chỉ nghe xì một tiếng, thô to con thịt phục vừa nặng nặng lấp trở về. Lần này chọc vào đem hết toàn lực, phong phú tràn đầy cảm giác sảng khoái tập kích đến, làm Hàn Quy nhạn rít một tiếng đưa lên môi thơm. Kia eo thon cao thấp điên cuồng dao động, âm đạo thịt mềm nhanh kẹp, không được phối hợp Ngô Trinh nộ long cuồng mãnh xung phong. Mông cong càng là không muốn sống nhất quyết thúc một cái, kinh run run mông sóng không được ném đánh vào Ngô Trinh đùi phía trên, phát ra liêm miên không dứt, mật như mưa to ba ba đụng thịt tiếng. Hồn phách hoàn toàn tán trước khi đi, Hàn Quy nhạn mượn như thác nước rơi tóc đen che chắn, hướng Cổ Vũ Tương so thủ thế, liền hoàn toàn bị bể dục chiều dâng bao phủ. Hai người liều lĩnh ưỡn thẳng vặn vẹo, nhìn xem Lãnh Nguyệt quyết mặt mở hoa đào, trong lòng lại có một chút chua chua. So với Ngô Trinh cùng Hàn Quy nhạn nước sữa giao hòa, Lãnh Nguyệt quyết đầu đêm vô cùng trúc chắc, xa xa không bằng. Hai người đã là quên hết tất cả, so với nhìn trộm điệt nhẹ điệp khi bình tĩnh, hiện nay khi có hướng vào người, lại thấy rất rõ ràng. Nếu không phải là thật sự luyến tiếc thấy rõ kia một phần cuồng loạn bừa bãi tận tình, cùng mặc dù nguyên thủy, lại nhiếp nhân tâm phách giao hợp mỹ, sớm che mặt chạy đi. Kia dâm mỹ giao hợp rút ra đút vào tiếng nước cùng nam tử thô xuyến, nữ tử quyến rũ rên rỉ, làm nàng bất chi bất giác chảy ra một cỗ dâm thủy, ngầm nhiễm ô nhung. Ý loạn tình mê chính không biết như thế nào tự xử, một đôi mềm mại lại có lực cánh tay từ phía sau quấn quýt si mê đi lên. Lãnh Nguyệt quyết ăn kinh ngạc cập nhanh quay đầu, chỉ thấy Cổ Vũ Tương làm cái cấm tiếng thủ thế, ý bảo không nên quấy rầy hai người, bờ môi ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói nhìn xem thật là khó hầm, ta đều ướt, muội muội ngươi thì sao? Thừa dịp Lãnh Nguyệt quyết không kịp phản ứng, Cổ Vũ Tương nhất phản tú nhũ, tìm tòi chân tâm. Hình dạng hoàn mỹ tú nhũ lớn nhỏ chính tiện tay, đem ở trong tay bị một phiên đột lập nhô lên đầu vú chống đỡ tại lòng bàn tay, về phần chân tâm lý cũng hơi ẩm cuồn cuộn, chỉ cần lại khiêu khích hai cái, không khỏi dâm thủy tràn ra. Nhỏ nhắn xinh xắn lung linh dáng người càng là cực thích hợp nữ tử ôm tại trong lòng, Cổ Vũ Tương trong lòng ngọt ngọt, ý động không thôi. Cổ tỷ tỷ làm gì? Bằng búp bê bất an nhẹ giọng hỏi nói, mặc dù vặn vẹo uốn éo thân, kháng cự lực cũng không lớn. Không biết là quanh thân mềm nhũn không phát ra được lực đạo, vẫn là thật sợ đã quấy rầy Hàn Quy nhạn hầu hạ. Bọn hắn chính khoái hoạt lại lãnh lạc hai chúng ta, không bằng chúng ta đến chợ trợ hứng. Ta không hiểu, có sự tình cũng không dùng giáo. Cổ Vũ Tương nâng lấy tú dưới vú duyên, năm ngón tay theo thứ tự qua lại nén bóp nắm, cắm ở chân tâm ngón ngọc nhất câu, trùng hợp điểm tại hoa khe hở chính cưng rắn chướng hòn le nhi phía trên. Duy sợ động tác lớn Lãnh Nguyệt quyết không muốn, giọng nhỏ nhẹ tại bên tai nàng nói Ngô lang yêu thực. Thật sao? Lãnh Nguyệt quyết mềm nhũn đáp một tiếng, nguyên bản mới nếm trai cấm phẩm gặp trong này yêu việt, tham hoan chi dục tranh luận hầm. Này hai ngày trước nghỉ ngơi huyệt dâm chưa từng lại hưởng qua kia khó bỏ nan cách xa mùi vị, hôm nay bàng quan một hồi kịch chiến vốn bị gợi lên tâm hỏa lượn lờ. Cổ Vũ Tương thủ pháp ôn nhu thành thạo, tại trên người điểm mẫn cảm qua lại dạo chơi, từng điểm tao cạo trên người chỗ ngứa, lại nghe thấy Ngô Trinh yêu thích, toại líu díu nói ta đây thử một lần. Ân, Cổ Vũ Tương mừng rỡ, mặc dù đã cùng Ngô Hàn có nhiều lần ba người chi diễn, nhưng Hàn Quy nhạn đối với đồng tính chi vui mừng thượng vị hoàn toàn tiếp nhận, tương tác không nhiều lắm, chợt có lâm vào cũng là không buông ra khó có thể nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Ở chung khá hơn rồi, từ trước thấy nam tử liền muốn buồn nôn hơi có chuyển biến tốt, khá vậy giới hạn ở không nôn mà thôi, muốn hoàn toàn xoay chuyển qua nói dễ hơn làm. Mỗi một hồi đều có bán bắt buộc bán bất đắc dĩ phân biệt xoay. Bây giờ trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân cư nhiên cũng không kháng cự, không khỏi mừng rỡ. Cổ Vũ Tương đánh bạo ngầm tai rủ xuống châu, nhưng cảm giác giống mai phiến trụy nhi bình thường mỏng manh xào xào. Mà chưa hút ở giữa, Lãnh Nguyệt quyết ngứa ngáy không chịu nổi không được lui gáy, chân trượt nhỏ nhắn mềm mại làn da chính không được nóng lên, hiện ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi oánh nhiên sinh quang. Nàng cũng là khát hàn ủi đã lâu, nhất thời ý loạn tình mê, lại nhịn không được theo Lãnh Nguyệt quyết bên gáy vòng qua, mút ở thơm nước vi ngọt miệng anh đào, tinh tế thưởng thức. Lãnh Nguyệt quyết nhất ngốc phía dưới hoảng bận rộn bỏ ra, ý bảo không thể. Nữ tử bờ môi cực kỳ thơm tho mềm mại, hôn lên đến mùi vị đại giai, cần phải làm Lãnh Nguyệt quyết hiện nay liền tiếp nhận thế sở làm khó. Cổ Vũ Tương mặt ửng hồng lên, lúng ta lúng túng ngượng ngùng. Chính không biết làm sao bây giờ, Hàn Quy nhạn tiếng rên rỉ đột nhiên cất cao, chỉ thấy nàng phục lại thẳng lập thân trên, vòng eo băng bó như trương mãn trường cung, phong long ngạo nghễ vểnh lên mông đào chính liều lĩnh vặn vẹo, làm một đôi viên chìm vú lớn như sóng to gió lớn lay động. Nàng đã thân khốn mệt mỏi, toàn bằng Ngô Trinh đắn đo vòng eo đem thân thể yêu kiều đẩy lên kéo xuống, ba ba đụng thịt liên tục không ngừng. Một lát sau cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, không biết chân nắm lên Ngô Trinh bàn tay to, thật sâu ấn vào phong bắn mỹ nhũ. Ngô Trinh cũng là thở hổn hển, phát lực bóp 10 ngón hãm sâu mỹ nhũ, một bên liều mạng vuốt ve vân vê, một bên đề cử Hàn Quy Nhạn. Mấy chỗ mẫn cảm bị đồng thời kích thích, Hàn Quy Nhạn như si như say. Bờ môi đang bị hai khỏa hàm răng gắt gao cắn chặt, chỉ có thể theo cánh mũi trung hừ ra nghe thấy chi dục say quyến rũ rên rỉ, nhíu lên phong mi mấy hợp thành một đường, cả người đổ mồ hôi, dâm thủy vẩy ra ta không được. Ta không được, muốn đâm chết, không muốn sâu như vậy, ngươi, muốn giết chết ta. Ngô Trinh vô cùng nghiêm túc, khoảnh khắc liên tục không ngừng chinh phạt. Hàn Quy Nhạn xin khoan dung vẫn chưa đổi lấy thương tiếc, ngược lại eo càng thêm kình, đến đây một vòng hung mãnh ưỡn thẳng. Lực đạo chi đại giống như khống chế Hàn Quy Nhạn thân thể đã không phải là hai tay, mà toàn bằng sức eo đem nàng đụng lên, lại tại dưới nàng rơi thời điểm lại là va chạm, hai cổ im bặt tương phản lực đạo đụng tại cùng một chỗ, này mùi vị sung sướng chi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, từ Hàn Quy Nhạn khó có thể điều khiển tự động tiêm tiếng hoảng sợ la hét trông có thể thấy được lốm đốm. Ô ô ô, ngươi ăn hiếp người khác, Hàn Quy Nhạn bị dục tiên dục từ khoái ý thủy triều cuốn được thất điên bát đảo, chính giống như nàng bị vứt lên ném đi thân thể, trong quần dâm thủy như mở cống hồng thủy. Tại phản phản phục phục chen ép hướng chống đỡ phía dưới kích ra một lớp sóng lại một phóng túng bọt nước. Nữ lang chán loạn ném, tóc đen bay lên, khổ đã trúng hai cái, rõ ràng đã không có khí lực thân thể lại thăng lên một cỗ tiềm năng. Thấy Ngô Trinh đã ở chỗ mấu chốt, vội hỏi muội muội mau giúp đỡ. Hàn Quy Nhạn song chân lập cái vững chắc trung bình tấn. Nàng hai chân rất lớn tách ra uốn cong, xinh đẹp tuyệt trần mắt cá chân điểm lập dựng lên, tế trượt xinh đẹp chân chỉ muốn cuộn lại ngón chân ba ở mặt giường. Một cặp chân đẹp kia muốn chống đỡ Ngô Trinh xung kích, lại muốn chi khởi thân thể sức nặng, cơ hồ đã phát lực căng thẳng đến cực hạn, cơ thúc một đầu nâng lên, lưu loát ôn nhu lại kình đạo 10 chân. Lần này không còn muốn phập phồng vòng eo liền có thể làm Ngô Trinh có ưỡn thẳng rút ra đút vào khoảng cách, Hàn Quy Nhạn cắn răng nghiến lợi thừa nhận đe dọa vậy khoái ý, giọng căm hận nói ngươi cố ý. Ngô Trinh xung kích liên tục không ngừng, cũng là phí sức khí lực mới có thể gào thét lên tiếng không có, Nhạn Nhi lại nhịn một chút. Sắp tới, bắt lấy. Hàn Quy Nhạn nhặt lên Ngô Trinh hữu trường bóp đặt tại vú trai phía trên, eo nhỏ một tháp lại lần nữa cúi người mà rơi, lưỡi thơm nhẹ thở liếm lấy Ngô Trinh bên phải đầu vú. Giây phút cuối cùng sông pha làm cho nhân nổi điên, Ngô Trinh cuồng loạn ưỡn thẳng, lần lượt làm côn thịt bao phủ tại tùm cỏ thơm ở giữa. Mà thôi mồ hôi ẩm ướt lưng nữ lang, mỗi một lần tiến quân thần tốc sâu đâm cũng làm cho làm nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Chặt chẽ mập mãn âm đạo thịt mềm nhanh kẹp lấy thô to côn thịt, ngọc lộ như mưa, dâm thủy như suối. Loạn chiến tử cung cùng lui được mái tóc như tơ khó chứa âm đạo nhanh miệng sống tới cực điểm, chính kỳ dị cộng hưởng. Nhân ra thật không được, ô ô ô, Hàn Quy Nhạn giống như khóc giống như cười, tự hỉ tự bi, ngọt ngấy kiểu mị khóc tiếng vọng lượn lờ, âm đạo chính đem hết khả năng co lại nhúc nhích, khổ bị mễ đã đến không thể thu thập, không thể đình chỉ tình cảnh. Thật lớn khoai ý phía dưới, Ngô Trinh cắn chặt hàm răng tăng nhanh ưỡn thẳng va chạm. Trong tay nặng trịch vú lớn phong bắn vô cùng, vô luận như thế nào nắn bóp bóp nắm. Mặt bàn tay thượng đều truyền đến một cỗ lực đàn hồi tuyệt hảo phản chấn. Liên tục không ngừng ra vào âm đạo côn thịt đang bị một cỗ dâm thủy quay đầu tưới rội, giống như ngâm mình ở nhất hang nước ấm, lại là thoải mái, lại là vui sướng. Mắt thấy Hàn Quy Nhạn lại cũng không cách nào chống đỡ, Lãnh Nguyệt Quyết bỗng nhiên nằm ở Ngô Trinh ngực trái phía trên. Nàng mặt phấn hàm xuân, mắt đẹp bắn ra mị quang cùng ý xấu hổ, thấp giọng nói như vậy ngươi thích không? Ân, a. Ngô Trinh trong đầu một tiếng sấm cũng tựa như nổ vang vang lên. Không chỉ có theo Lãnh Nguyệt Quyết một ngụm mút ở trống không bên trái đầu vú, kia mạnh mẽ hấp lực giống như một cách tự nhiên địa sản sinh, non mềm hương trượt đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh câu liếm, một thân cao thấp đều bị chiếu cố thoải mái thư thái. Cũng theo Lãnh Nguyệt Quyết hiện lên quỳ sấp chi tư, kiều kiều mông nhỏ quyệt lên cao. Vì phần bắp đùi đúng là tầm mắt khó có thể với tới chỗ, chỉ có thể nhìn thấy Cổ Vũ Tương cũng quỳ sấp tại Lãnh Nguyệt Quyết sau mông, chán lắc lư trước sau tham động. Mỗi một hồi tham động cũng làm cho Lãnh Nguyệt Quyết hút lãnh khí. Kia một tiếng kéo dài mạn diệu như tiên nhạc tiếng mũi chính vì vậy mà phát ra. Ngô Trinh khóe mắt, mục hiện tơ máu, đây là chờ đợi đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ thực hiện hương giải gái cách xa. Hắn gào thét bóp nhanh trường trung vú lớn, tay trái xâm nhập Lãnh Nguyệt Quyết trước ngực, đem hai khỏa xinh đẹp tuyệt trần mỹ nhũ trái phải vỗ về chơi đùa liên tục không ngừng. Về phần tầm mắt không kịp chỗ càng làm cho hắn cơ hồ nghẹn chết rồi, Lãnh Nguyệt Quyết ánh sáng màu nộn hồng, thơm nức no đủ huyệt dâm, đang bị Cổ Vũ Tương linh động đầu lưỡi một lần lại một lần thăm dò vào. Lật khuấy, cuốn liếm. Khi thì còn có thể nghe thấy nàng hôn môi tựa như ngậm cánh hoa, đại lực mút hút được chít chít chiêm chiếp âm thanh. Kia xuân tình quá lớn, dâm mỹ chi sắc, kích tình trung phục có một cổ khôn kề nữ tử ôn nhu mỹ thái, hận không thể dài ra thiên lý nhãn như vậy nhìn cái rành mạch. Tiếng gào thét càng ngày càng nặng nề, chính như Hàn Quy Nhạn cơ hồ nổ tung lồng ngực. Cỗ kia nặng nề cơ hồ đem nàng buồn giết đi qua thời điểm, âm đạo côn thịt đột nhiên chướng đại một vòng. Càng thêm nóng thô to, thẳng chướng được mỗi một phần âm đạo thịt mềm đều mẫn cảm được nhảy lên vũ. run rẩy tử cung tiết ra một cỗ trắng mịn dâm thủy, từ nhỏ bụng khởi kia dục tiên dục tử trình độ cực cao sung sướng tập kích tới, lồng ngực hoàn toàn bị xé rách, mình mông kích tình hoàn toàn nở rộ nổ tung, cả người bị tạc đắc tượng là phiêu đãng hồn. Giọng nhẹ nhàng kêu gọi bên trong, đầy đủ dâm thủy đổ vào hãm sâu âm đạo côn thịt, nó giống là có sinh mạng vậy sống, liên tục không ngừng bắn nhảy luật động. Lửa nóng tinh dịch phun ra thành cột nước, một đạo, lại một đạo thật sâu bắn vào đã lầy lội không chịu nổi phòng hoa. Đường Hàn Quy nhạn thanh lý xong tất, đùi đánh run rẩy khi trở về, Ngô Trinh trên mặt chế nhạo không thôi nói Hàn đại tướng quân trận thứ nhất liền đánh cho đánh tơi bời, nhất hội ngàn dặm, không biết còn có biện pháp nào ép khô ta. Hừ, bản tướng tự có vô số phương pháp xử lý có thể để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Bản tướng không chỉ có vũ khí rất nhiều, còn có giúp đỡ, sợ ngươi đến. Này trận thứ nhất Ngô đại nhân cũng không dễ dàng a. Hàn Quy nhạn một bên đấu miệng, một bên yếu đuối tại ái lang bên người thở gấp, đổi lấy tốt một trận ôn tồn. Cho là không thoải mái, Hàn tỷ tỷ bị bắn thật nhiều tinh dịch, chỗ đó đều có một chút sưng lên. Bằng búp bê thình lình một câu nói phá chân tướng, Hàn Quy nhạn thẹn cái đỏ thẫm mặt, gắt một cái mắng cái gì gọi là bị bắn. Thật nhiều, yêu trộm nhìn cô gái nhỏ. Ta cảm thấy hiện nay nói cái này, sẽ có một chút tình thú. Lãnh Nguyệt Quyết vừa phun lưỡi thơm, mắt đẹp giống như tại dò hỏi con nói sai sao. Ha ha, đúng là như vậy, rất có tình thú. Ngô Trinh nhạc khai hoa, quấy phá ngón tay tại Hàn Quy nhạn eo chỗ vẽ vài vòng, ngứa được nàng cười duyên không thôi. Hàn tỷ tỷ, ta muốn ăn một lần nó, có thể sao? Ngô Trinh trong quần vẫn là một mảnh hỗn độn, lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy xen lẫn trong một chỗ, Lãnh Nguyệt Quyết cũng không ngại, chiều Cổ Vũ Tương ngắm nhìn, suy nghĩ nghĩ rồi nói tiếp nhân gia thích ăn, hơn nữa Hàn tỷ tỷ trên người thơm quá, ta nghĩ nếm thử. Yêu trộm nhìn cô gái nhỏ vẫn là chỉ mèo thèm ăn. Hàn Quy nhạn con ngươi đảo một vòng, cười nhạo nói không cần hỏi ta, lưu ngươi xuống tự coi ngươi là người một nhà, cũng không có khả năng lãnh lạc ngươi. Tốt, Lãnh Nguyệt Quyết nhoẻn miệng cười ghé vào Ngô Trinh trong quần, nâng dậy nhuyễn nằm sấp côn thịt dùng chóp mũi nhẹ ngửi một cái nói ta đây nếm thử. Bằng búp bê lòng hiếu kỳ quá mức, tuy là vừa phá thân không lâu, có thể thả thực mở, tổng là cái gì đều nghĩ thử một chút. Thấy nàng đưa ra cái lưỡi tại quy đầu nhẹ chút một chút, dính lấy một chút dâm thủy lùi về miệng trung phẩm thưởng thức nói. Giống như là cảm thấy vừa lòng, lại ngậm vào quy đầu, chặt lại hai má, hút thập phần vui vẻ. Hàn Quy nhạn cũng sinh ra một chút khác thường cảm giác. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân thân hình như một cái choai choai cô nương, nhưng trước ngực hai luồng vú mềm có thể kham một nắm, không lớn không nhỏ. Kiều kiều mông nhỏ cũng có vẻ thập phần phì nộn xinh đẹp, về phần một chút eo nhỏ càng theo dáng người nguyên nhân, tế được hình như Ngô Trinh bàn tay to nắm chặt liền có thể vòng lên một vòng, liền Hàn Quy nhạn cũng không vô ghen tị. Nữ lang trong lòng vừa động. Nàng biết rõ Ngô Trinh dưới hông căn này cây gậy uy lực, mọi khi chàng diện không chia trên dưới đều là ái lang thương xót chính mình, vui mừng chiều rút đi liền không đành lòng áp đặt tra tấn, cái gọi là ép khô cũng nhiều là nói lấy. Trước đây xác thực không chịu đựng được thời điểm, nàng cùng Cổ Vũ Tương từng có quá một hồi đang liếm côn thịt cử chỉ, đáng tiếc làm được cũng không tốt. Hàn Quy nhạn thượng vị mở ra khúc mắc quá mức thân cận nữ tử, liếm khi không khỏi hơi nhiều cố kỵ. Về phần Cổ Vũ Tương tác đối với nam nhân sự việc sợ đến tâm lý. Để sát vào một chút liền lòng tràn đầy phiền ác. Dù vậy, Ngô Trinh vẫn như cũ trong lòng yêu sát, thường xuyên niệm cầu lại đến một hồi, đáng tiếc chung không thể như nguyện. Hàn Quy nhạn tại Ngô Trinh chán đâm nhất chỉ trách mắng thôi đắc ý, giáo ngươi có biết lợi hại. Nói xong leo đến Lãnh Nguyệt Quyết trước mặt, thấy nàng oạch oạch hút vang dội, ăn chính vui mừng. Đầu nhập tự đắc bộ dáng làm Hàn Quy nhạn nhịn không được cười lên một tiếng ăn ngon sao. Ân, ta có chút kỳ quái, ăn côn thịt khi cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái. Quả nhiên tham ăn, nghĩ không nghĩ thử cái mới mẻ pháp nhi. Là cái gì, ta nhìn nhìn. Hàn Quy nhạn ngoái đầu nhìn lại chiều Ngô Trinh đưa lên cái đắc ý lại quyến rũ ánh mắt, hai chân tách ra đổ cưỡi ở Ngô Trinh trên người tự nhủ hừ nói không cho cái kia kẻ xấu nhìn. Nàng kiêng kỵ cùng nữ tử quá mức thân cận có nhiều Cổ Vũ Tương nguyên nhân. Nếu là ba người chống không trước đây khúc chiết cùng Cổ Vũ Tương tình yêu thổ lộ, có lẽ tiến hành theo chất lượng hạ không có khả năng cự tuyệt bực này giường che chi vui mừng. Có thể biết được Cổ Vũ Tương tình yêu sao tổng thấy lại bị nàng chạm đến thập phần quái dị, giống như thân chúc hai người, bởi vậy thập phần không muốn. Hiện nay đối với Lãnh Nguyệt Quyết thấy nàng bán đại cô nương tư thái, như một cái thập phần trưởng thành sớm nữ đồng, ngược lại cũng không bài xích. Hàn Quy nhạn nâng lên vú lớn, sắp bị liếm được bột lập dựng lên côn thịt kẹp tiến sâu thẳm khe rãnh. Miệng nhãn mỹ nhũ trung ương thăng lên một cái xấu xí giữ tận một mắt quỷ, vô cùng thị giác tương phản chấn động. Vú lớn tuy lớn, côn thịt cũng hùng vĩ. Vẫn có bán căn giống như chát thấu khe ngực, chống đỡ tại dưới Hàn Quy nhạn các chỗ. Ăn như vậy được chứ? Cuộc đời này chưa từng như thế phóng đãng, Hàn Quy nhạn mặt ửng hồng hà. Muốn thử xem, Lãnh Nguyệt Quyết lại là trước người một cái khen Hàn tỷ tỷ mỹ nhũ lớn như vậy, còn như vậy đỉnh, thật sự là dễ nhìn cực kỳ. Cực kỳ đại một chút, nhưng luận xinh đẹp chỉ sợ không kịp ngươi. Lãnh Nguyệt Quyết tự nhiên cười nói, đỏ mặt để sát vào môi thơm, côn thịt mùi tanh tươi cùng mỹ nhũ thơm ngọt khí đang vào mũi, cực khiêu tình dục. Lãnh Nguyệt Quyết liền quy đầu nhẹ hút cạn ngậm vài lần, liền thấy mùi vị quá mức dai, nhịn không được lại đem quy đầu nuốt vào trong miệng. Hàn tướng quân tha mạng, Ngô Trinh hai chân buộc được giật giật lên. Hàn Quy nhãn trước ngực rượu vật kiêu ngạo Lục Phỉ Yên, trong thường ngày bị nàng thơm ngào ngạt kẹp lấy liền cảm giác ăn không tiêu. Lãnh Nguyệt Quyết miệng nhỏ càng là vô thượng rượu phẩm, hấp lực mạnh, liếm láp chi tế đến vô suất kỳ hiểu. Hai bên kết hợp, làm Ngô Trinh cấp bách vò đầu bứt tai, càng thêm lại nhìn không thấy xuân sắc dâm mỹ, không được giơ cao thân trên trái phải nhìn nhìn, cấp bách dục đẹp mắt. Đáng tiếc Hàn Quy nhãn dáng người thon dài, khởi thân liền gặp trong thường ngày cực yêu phong long mông đào chắn tại trước mắt, che đậy dưới hông toàn bộ. Ngô Trinh gặp hai miếng cánh hoa hơi lộ ra sưng đỏ, chính hơi hơi khép mở không thôi, trong lòng vừa động, hướng một bên Cù Vũ Tương nháy mắt. Cù Vũ Tương mặc dù sâu nếm một hồi Lãnh Nguyệt Quyết tươi tốt cánh hoa, có thể càng thêm khát vọng Hàn Quy Nhạn nhưng thủy chung có thể như nguyện. Gặp Hàn Quy Nhạn cùng Lãnh Nguyệt Quyết ở giữa vô cùng thân thiết vô cùng, trong lòng chính ghen tuông cuồn cuộn. Ngô Trinh ánh mắt làm nàng lấy lại tinh thần, trong lòng đại nhảy. Hàn Quy Nhạn thủy chung kiêng kỵ, hai người ở giữa cũng dừng lại ở ôm. Chỗ riêng tư tối đa cũng chỉ muốn tay vuốt ve. Chính là hôm nay bất thường, Hàn Quy Nhãn cất phân cao thấp tâm tư không nói, cũng là hoàn toàn thả ra suy nghĩ trong lòng, phải gọi Ngô Trinh thường được dư vị vô tận ngon ngọt, đúng là thân cận một phen tuyệt hảo cơ hội. Ngô Trinh cong lên thân trên, nâng lên mông đào, chuyên cần võ nghệ tính dẻo dai tại khoảnh khắc này bày ra không bỏ sót, chỉ thấy hắn nghiêng đầu chui vào nữ lang dưới hông nói thật có một chút sưng lên. Đau lòng, dứt lời liền lè lưỡi, hướng về hòn le liếm đi lên. Hàn Quy Nhãn chính gần gũi nhìn Lãnh Nguyệt Quyết hút côn thịt, bằng búp bê lớn cỡ bàn tay gương mặt thường thường dán lên nhũ khuếch thượng duyên. Kia làn da trượt như vải tơ, chỗ riêng tư bị chạm đến làm nàng có chút ý xấu hổ, cũng có một chút cảm giác khác thường. Trong quần tới vì chỗ mẫn cảm bỗng nhiên bị tập kích, làm nàng thân thể yêu kiều cứng đờ, cái này cũng chưa hết, một căn khác càng thêm nhẵn mịn khéo léo đầu lưỡi cũng đang dán đi lên, hướng mật trong khe đâm vào một đoạn. Hàn Quy Nhãn giật mình kinh ngạc, bản năng muốn chạy trốn. Có thể bốn tờ bàn tay đem nàng mông đào gắt gao đè lại, như thế nào xoay đều ném không cười lúc, hai cây đầu lưỡi càng là đang gia tăng thế công. Liếm hòn le cái kia một cây run như chim ruồi chi xí, đâm vào huyệt dâm cái kia một cây tác thuận theo tường thịt dạo qua một vòng. Hai cổ tê dại khoai ý tập kích đến, làm Hàn Quy Nhãn vốn mệt mỏi thân thể yêu kiều lại lần nữa thoát lực yếu đuối. Trơn nhẵn như tơ lụa mỹ nhũ kẹp lấy côn thịt nhất trượt đến để, bị xương hông thôi được thắng đến cằm. Hàn Quy Nhãn cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai tờ tuyệt mỹ gương mặt càng là cách côn thịt dán tại một chỗ, hô hấp có thể nghe. Hàn Quy Nhãn ám nói một tiếng thôi, đưa ra lưỡi thơm liếm lên côn thịt. Chăm bận rộn bên trong, Lãnh Nguyệt Quyết phun ra côn thịt nói Hàn tỷ tỷ không kiêng kỵ sao. Kia tất nhiên là nước miếng ngọt ngào tự trong miệng tràn ra nhuộm đầy côn thịt, sinh sợ chọc nhân ghét bỏ. Vô phương, cùng một chỗ ăn một hồi, Hàn Quy Nhãn thông suốt đi ra ngoài, hướng Lãnh Nguyệt Quyết cổ vũ cười. Hắn yêu thích như vậy sao? Hắn hiện nay đắc ý thật sự, đều nhanh mừng như điên. Tốt, chúng ta đây thử một lần. Lãnh Nguyệt Quyết vẫn như cũ làm mút hút xu thế, môi đỏ mở ra ngậm nửa vòng côn thịt, tự quy đầu khởi một đường hút mút chuyến về. Hàn Quy Nhãn phun ra lưỡi thơm, mưa rơi câu trọn rãnh quy đầu khe. Trình độ cực cao khoai cảm tập kích đến, Ngô Trương dụng lực phản nhanh hai đầu chân đẹp, tham lam liếm hòn le cùng đùi bên trong cơ mềm. Cù Vũ Tương lại cũng không kịp đã cùng Ngô Trinh quá mức thân cận, đầu lưỡi tại âm đạo giống như côn thịt quất đánh tốt một trận. Lại nhẹ nhàng cắn cắn lên xinh đẹp mông mập. Bốn người các hữu đoạt được, cư nhiên hiện ra một loại vớ vẩn hài hòa. Thẳng đến Hàn Quy Nhãn nhịn không được lại tiết ra một cỗ dâm thủy, bị Cù Vũ Tương lưỡi thơm một quyền ăn sạch sẽ. Tiết thân khi Hàn Quy Nhãn cùng Lãnh Nguyệt Quyết trùng hợp đang ngậm cô, giống hai cái kín không kẽ hở vòng ra. Ngô Trinh không thể kìm được ôm rơi Hàn Quy Nhãn, tại Cù Vũ Tương kinh hô tiếng trung tướng nàng áp đảo kêu lên không nhịn được rồi. Không nhịn được rồi, Tương Nhi làm chuyện xấu trước đến lãnh phạt. Ngô Trinh bỗng nhiên tập kích làm Cù Vũ Tương dọa nhảy dựng, hắn trước đây còn chưa từng như này thô bạo quá. Đợi đến hai chân bị thật to tách ra phản ép tới khuỷu tay, mông đẹp ngửa mặt lên trời nhếch lên xuân quang đại phóng, ngang lập côn thịt hung uy hiền hách chống đỡ âm đạo thịt mềm sắc nhất kích suốt cuộc, càng là sợ tới mức nàng sắc mặt xanh mét, hoảng sợ kêu to không muốn. Không muốn. Đang tại mấu chốt làm miệng, Hàn Quy Nhãn không muốn quét hứng thú, cũng thấy hôm nay là một tốt cơ hội, có lẽ có thể làm cho Cù Vũ Tương thư giải khúc mắc. Nữ lang bận rộn đè lại Cù Vũ Tương bả vai nghiêng giọng ôn nhu an ủi tỷ tỷ chớ sợ. Dứt lời liền mở ra miệng nhỏ, đem Cù Vũ Tương mẫn cảm quầng vú hút vào trong miệng. Trừ bỏ lần đầu hoàn hảo, Hàn Quy Nhạn lại chưa thân mật như vậy. Cổ Vũ Tương trong lòng thiên nhân giao chiến, một bên là yêu nhất nữ lang chính ôn nhu hút mút núi ngọc, một bên là kinh sợ cùng với nam nhân xấu vật chính đẩy ra đầy đặn cánh hoa, hướng bên trong thân thể xâm nhập. Nàng phát ra một tiếng khó có thể nói hết kêu, côn thịt liên tục không ngừng xâm nhập giống như đâm xuyên thân thể, nàng nửa người trên đột nhiên hướng lên cuộn mình, cằm thật cao ngẩng lên, hai tay cào loạn loạn đả. Ngô Trinh chỉ cảm thấy ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại côn thịt, mang đến thoải mái khoái cảm, âm đạo một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt giống như phải hắn hòa tan. Hắn không lý Cổ Vũ Tương kháng cự từng khúc thẳng tiến thẳng đến tử cung, hoàn toàn hòa làm một thể. Cổ Vũ Tương châu nước mắt lã chã, có thể làm cho nàng kinh sợ côn thịt chính liên tục không ngừng hơi thở rút ra, lại cắm vào, lại một lần nữa rút ra cắm vào. Đã bình ổn ổn tiết tấu chiêu chọc âm đạo khoái ý, hô ứng vũ đỉnh một tia điện lưu. Cổ tỷ tỷ làm sao vậy? Lãnh Nguyệt Quyết từ phía sau vây quanh Ngô Trinh, đem hai luồng tú nhũ dính sát tại dày rộng lưng phía trên, theo bên gáy ló đầu ra, không rõ ràng cho lắm. Nàng khi còn bé có ác mộng, sợ nam nhân căn này này nọ. Người cũng cùng đi ăn nàng mỹ nhũ được chứ? Ta đây thử một lần. To ra côn thịt nhiễm ướt xuống thủy quang, một chút ra vào âm đạo. Chỉ cần nghĩ vậy một màn liền làm Cổ Vũ Tương trong lòng phiền muộn muốn ói, có thể hôm nay khác biệt, nàng đã không có công phu đi nghĩ. Hai tờ tuyệt mỹ gương mặt chôn ở trước ngực mình, bốn con mắt sáng cùng chính mình nhìn nhau. Hàn Quy Nhạn phun ra lưỡi thơm quấn lấy đỉnh núi đảo quanh, ngấy nhuận đầu lưỡi cuốn qua quầng vú, kích thích lên một trận tê dại điện lưu. Lãnh Nguyệt Quyết hút ngút tắc càng thêm vui sướng, môi thơm gắt gao chứa thực, kia mạnh mẽ hấp lực cơ hồ phải đỉnh núi hòn le đều cấp hút đi. Âm đạo còn đang bị côn thịt một chút sâu tạc, thấm nhuận ra trong suốt dâm thủy bị lật khuấy cạo suốt thể ngoài. Mỗi một cái đều tạc đánh tử cung. Mỗi một cái đều muốn thần hồn đều hút ra đi ra ngoài. Đối với côn thịt chán ghét đến từ tâm lý, nhưng âm đạo phản ứng lại thật bày ra thân thể sung sướng. Tuyết trắng đầy đặn mông đẹp không tự chủ dùng sức thượng đỉnh, lấy phối hợp nam nhi càng sâu càng nặng cắm vào, lưng cũng không tự chủ được cùng cao, làm mỹ nhũ càng bị ăn càng thêm vui sướng. Toàn thân ấm áp giống như hóa thành một vũng nước, bụng chỗ sâu từ cung càng bị tạc được mềm yếu như bùn. Yết hầu ở giữa không biết là vui sướng vẫn là thống khổ tiếng rên rỉ càng phiêu càng xa, theo thanh thúy đến mông lung. Nam nhi tiếng gào thét bên trong, chinh phạt càng thêm đại lực, càng nhanh hơn, liều lĩnh ra sức xung phong, giống như tách ra thân thể của nàng, tại lửa nóng tinh dịch bắn nhanh mà ra thời điểm, kia không khống chế được thân thể rốt cuộc nhịn không được dâm thủy ồ ồ chút xuống. Đợi Cổ Vũ Tương theo mất xỉu chung khi tỉnh lại, Ngô Trinh lại lấy trọng trấn hùng phong. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Quyết vình lấy kiều kiều mông nhỏ, tùy ý Ngô Trinh ở sau lưng nàng hung ác va chạm. Hai đầu chân ngọc bên trong dâm thủy tràn trề phản xạ ba quang. Hàn Quy Nhạn ở sau người vây quanh hắn, sắp xếp bối vậy chỉnh tề răng nanh từng miếng cắn lấy bả vai, có thể nghĩ một đôi vú lớn đang cùng lưng dán quá chặt chẽ. Côn thịt rút ra đút vào khi chậm khi cấp bách không ngừng đổi tốc độ. Lãnh Nguyệt Quyết hồn hển thở gấp xuân chiều phun trào, hơi hơi nhếch lên môi thơm khép kín, chỉ từ cánh mũi hừ ra sung sướng rên rỉ. Say đắm ở ký thẹn thùng, lại sướng mỹ khoái ý bên trong. Mông cong tùy theo mỗi một lần va chạm run rẩy khởi ba đào, tú nhũ cũng bị đưa tặng trước sau dao động ném. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lúc này chính hiện ra một loại gợi cảm nóng bỏng. Ngô Trinh ngự khí thô, bỗng nhiên khom lưng duỗi tay theo hai ba sườn bắt lấy tú nhũ, đem Lãnh Nguyệt Quyết phản kéo dựng lên, uốn cong lưng giống như nhất tỏa cầu hình vòm. Tú nhũ từ trước sau lay động biến thành cao thấp ném, mông cong tự không ngừng va chạm biến thành chen xoay cọ sát, nâng lên trong quần ô nhung thư thớt, côn thịt tại âm đạo tiến lui rút ra đút vào rõ ràng có thể thấy được. Làm Quyết Nhi cũng thử một hồi tốt, nàng nhất định yêu thích. Ngô Trinh một cái ý bảo, Cổ Vũ Tương trong lòng ngầm hiểu, ngửa mặt lên trời nằm vật xuống chui vào băng búp bê trong quần, nhắm mắt không đi nhìn xấu xí côn thịt, chỉ duỗi lưỡi liếm tại nhồi máu mẫn cảm hòn le nhi phía trên. Không được, tại sao như vậy, chọc vào thật sâu, liếm lấy rất nhám, nhân ra không chịu nổi, ta, muốn chết rồi, phải chết. Lãnh Nguyệt Quyết bị kích thích thần hồn đều đãng, đương Ngô Trinh đem côn thịt tắm vào tới lút can chống đỡ tử cung hung hăng toàn mài, hòn le nhi bị Cổ Vũ Tương hút vào trong miệng. Kia tử cung thịt mềm giống vũ động đầu lưỡi bình thường kịch run dày lên. Kéo dài mềm thịt mềm một chút quét liếm tại lỗ tiểu bên trên, bắn nhanh tinh dịch càng là gõ mỗi một phần mẫn cảm, chút xuống dâm thủy cũng là tích cực đáp lại. Lãnh Nguyệt Quyết chóng mặt bên trong, chỉ cảm thấy chậm rãi chảy ra bên ngoài cơ thể dâm thủy bị Cổ Vũ Tương từng tí không lọt cuốn đi, ăn sạch sẽ. Chương 4 tâm sự nan tố Lưu Cảnh Dương Huy. Ép khô rồi, cái này hài lòng hay không? Nguyệt giả trung thiên thời gian, bốn người mới kết bạn rời đi phòng giữ kinh đô phủ. Tuy là người võ công cao cường, đi trên đường đều có một chút lung lay. Luôn luôn oai hùng hữu lực Hàn Quy Nhạn còn phải Ngô Trinh nâng đỡ, mới không còn đánh bệnh sốt rét hai chân nhưng ngà ngà. Hừ, không hài lòng, ta còn không cao hứng. như vậy liền nghĩ lừa dối quá quan. Đừng hòng, Hàn Quy Nhạn nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là bắp đùi chua đau đớn khó nhịn, vẫn là trong lòng cơn tức chưa tiêu. Kia, nếu không như vậy, Ngô Trình tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, buổi tối ta lặng lẽ chạy tới ngươi phủ đi lên ở, trộm một hồi Hàn phòng giữ hương. Hừ, nhà ta ngươi có thể lưu được tiến đến. Hàn Quy Nhạn mắt phượng sáng ngời, cảm thấy mới là kích thích. Hàn gia lão gia trở về Hàn thành, đại ca nhị ca phân chú Lương Châu cùng Giang Châu lưỡng địa, to như vậy Hàn phủ liền thừa lại một cái nữ chủ nhân, đồ thật không tất giống như trước giống nhau có nhà nhưng không thể trở về, nhiều lần đều nghĩ trộm tinh giống nhau. Hàn Quy Nhạn ánh mắt trái phải vừa truyền, lén lút nhất chỉ xe ngựa, cắn bờ môi trách mắng theo ta cùng một đường ngồi xe trở về, không muốn phát ra âm thanh. Đuổi về Cố Vũ Tương cùng Lãnh Nguyệt Quyết, Ngô Trinh hồi phủ thượng lại báo cho một tiếng, mới tùy Hàn Quy Nhạn cùng nhau đi Hàn phủ. Một đêm này không tiếp tục kích tình, có thể hai người ôm nhau ngủ được hữu hương hữu điềm, đợi bình minh tỉnh lại vẫn như cũ dây dưa cùng một chỗ, bốn mắt tương đối, không khỏi nhìn nhau cười, rất có tâm nguyện được toại nguyện vui sướng. Hồi một giận dỗi xem như lăn lộn quá quan, Ngô Trinh trong lòng cực kỳ tỉnh ngủ. Cho dù là nam tôn nữ ti niên đại, loạn thế trung nữ tử theo không thể không khuất phục ở nam tử, chậm rãi thành một chủng tập quán ở phong tục. Có thể độc chiếm muốn cùng ích kỷ là nhân loại từ nhỏ đều có, Hàn Quy Nhạn ghen tung đại phát trừ bỏ tư dục ở ngoài, còn có rất lớn một bộ phận ở chỗ đối với hạnh phúc cùng nhân sinh quý trọng. Cường hãn nữa nữ tử cũng đồ một phần an ổn, nhất là đã bắt tới tay chung đồ vật lại càng không nguyện mất đi. Không biết có phải hay không đời này nhiều lắm kỳ ngộ, làm Ngô Trinh tính tình bấn khí kiếp trước yếu đuối cùng biết chân, trở nên yêu thích mạo hiểm cùng tìm kiếm cái lạ. Nhưng khi gia đình cùng người yêu xuất hiện, thủ hộ ý thức trách nhiệm liền không thể thiếu thất. Rời đi Hàn phủ khi Ngô Trinh liếm môi một cái, cuộc sống tương lai còn rất dài, còn nhu càng thêm quả quyết cùng kiên nhẫn mới được. Hai tay sắp đầu hướng Ngô phủ bước đi, đem lộn xộn công việc lại trải vuốt một lần, không thể phòng ngừa nhớ tới Ngọc Lung Yên. Rời đi Thiên Trạch cung khi cho nàng để lại phương pháp truyền tin, đáng tiếc cưỡng bước cùng cắm dỗ cùng chưa hiệu quả, đến nay Triệu Lập Xuân cũng không cho hắn mang đến tin tức. Là Ngọc Lung Yên vẫn như cũ huyền mà chưa quyết, vẫn là căn bản liền không có suy nghĩ qua rời đi hoàng cung. Vốn là cho rằng muốn nói động Ngọc Lung Yên dễ dàng, khó khăn chính là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem nàng mang cách xa hoàng thành. Bây giờ nhìn đến bên trong còn có sâu đậm ẩn tình, một khi sốc lên lại là ngập trời sóng to. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có phải hay không đời này mệnh cách có vấn đề gì, lúc nào cũng là đụng vào một chút làm người ta kinh hãi đảm nhảy sự tình. Bây giờ quan chức lại bị lột, bàn long kim bài dù chưa thu hồi, chạy nữa đi hoàng cung quá mức khiến người khác phải chú ý, đi gặp Ngọc Lung Yên càng thêm không ổn, cho dù được tin tức cũng chỉ có thể làm Triệu Lập Xuân truyền lời tạm hoãn thời gian. Đem việc này đặt ở sau ót, Ngô Trinh nhanh chóng hồi phủ. Sau nửa tháng, một chi trúc gia thương đoàn như thường ngày giống nhau rời đi thành đô thành, kéo lấy thu hoạch lớn hàng hóa lái về phía Yến Quốc, sở khác biệt khá hơn rồi hai chiếc mảnh tre được cực kỳ chặt chẽ xe ngựa. Ngô Trinh tại trong phủ qua lại dạo bước, tâm thần không yên. Yêu vô hại cho hắn mang đến bóng ma trong lòng, tại Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết rời đi khoảnh khắc kia trước nay chưa từng có chi đại. Hắn không dám tưởng tượng nếu là việc này có thất, hai nữ bị tàn nhẫn tặc đảng cầm nã sau sẽ gặp như thế nào thảm kịch. Nhưng là tên trên dây cung thượng không phát không được, cũng phải tin tưởng lần này bên ta dẫn đầu đặt bẫy, lấy Trúc Nhã Đồng tâm tư kín đáo cùng thuộc hạ ẩn giấu thực lực khổng lồ, đương không ngoài suy đoán. Nếu không lời nói, tặc đảng thực lực chẳng phải là lỗi nặng thiên đây. Chuyến này phải có 3-4 nguyệt không thể gặp mặt, người có thể hay không nói cho ta còn có một vị nữ tử là ai? Nhân gia thật tốt kỳ, Lãnh Nguyệt Quyết trước mắt đều là ức chế không được lòng hiếu kỳ. Trên đường nhất định cẩn thận, chuyện này ngươi trên đường tự biết được. Ngô Trinh sờ sờ nàng lung linh thanh tú mũi, thập phần không tha. Thần bí như vậy, chẳng lẽ trên đường ta đào ra ngươi biết trước mai phục túi gấm, mở ra đến liền đều biết chưa? Lãnh Nguyệt Quyết xinh đẹp ngẩng đầu một cái, làm Ngô Trinh rắn rắn chắc chắc quát một cái. Ha ha, Quyết Nhi càng ngày càng thú vị, bình an trở về, ta chờ các ngươi. Hành trước cáo biệt làm Ngô Trinh lòng tràn đầy không tha, Lãnh Nguyệt Quyết ngược lại tiêu sái rất nhiều, ở nàng mà nói việc này tại vì chính mình tương lai hợp lại một phần lực. Rất có hứng thú bừng bừng, nóng lòng muốn thử chi ý. Tiễn bước Lục Phỉ Yên một đoàn người, Trúc Nhã Đồng trong người nghiêng hung hăng nhất chỉ Ngô Trinh ót cười mắng hảo hoa, ngươi chừng nào thì đem Quyết Nhi đều cấp thu vào trong phòng. Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ nói ta cũng nói không rõ ràng. Cái gì nói không rõ ràng? Trúc Nhã Đồng trợn mắt, tự nhiên không có nhiều trách tội chi ý phản sắc thái vui mừng nói ngươi chính mình làm sự tình chính mình không rõ ràng lắm. Ta oan uổng, ai bị ai thu vào trong phòng ta đều không biết rõ sở. Ngô Trinh đem Lãnh Nguyệt Quyết khúc mắc nói tỉ mỉ một lần. Cùng với Lãnh Nguyệt Quyết lâu dài đi xuống, Trúc Nhã Đồng duy trì ắt không thể thiếu. Phe này thêm mắm thêm muối, nói được băng búp bê thiên hạ đệ nhất đáng thương, chính mình thiên hạ đệ nhất thương Hương Tiếc Ngọc, còn kém không vỗ ngực Chỉ Thiên thề. Nhìn trộm xem ngắm, Trúc Nhã Đồng Xuân tùy vậy đôi mắt vụt sáng như có điều suy nghĩ, hỉ nộ không biết, hai đầu tế mà nồng lông mi dài túc được càng ngày càng gấp, yêu sầu chi ý càng ngày càng phù ở khuôn mặt. Ngô Trinh không rõ ý nghĩa, cẩn thận nói ta hiện nay đợi Quyết Nhi chân tâm thật ý, tuyệt không là gặp dịp thì chơi, tương lai mặc dù có rất nhiều phiền toái, ta cũng nghĩa vô phản cố đi trước, tuyệt không lùi bước. Trúc Nhã Đồng im lặng không lên tiếng nghe xong, ngửa đầu nhìn trời tự lẩm bẩm, duy nhất ít thấy phiền muộn nói ân. Mặc kệ nói như thế nào nam nhi có đảm đương là chuyện tốt. Tương lai các ngươi có con, đợi già đi hướng con cháu nhóm nói lên năm đó gian nan đường tình, bọn hắn cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi, làm sao vậy? Ngô Trinh tâm thần đại chấn, trực giác trong phản ứng nói cho hắn hình như xúc đã sờ cái gì bí mật, trong lòng càng là vị chua cuồn cuộn. Trúc Nhã Đồng làm hắn cảm thấy cao không thể chạm, này một phần cao ngạo tuyệt không chỉ là thiên tiên hóa nhân tướng mạo, cường đại đến cực điểm tu vi, cũng có kiên du sắt thép ý chí. Tại Ngô Trinh mê mang thời điểm, nàng thắp sáng con đường phía trước, tại Ngô Trinh thất lạc thời điểm, nàng đốt lên huy vọng ánh lửa, tại Ngô Trinh sợ hãi thời điểm, nàng lấy không gì so sánh nổi dũng khí cùng quả quyết dọn sạch khói mù. Ấn tượng bên trong, nàng chưa bao giờ có yếu ớt một mặt, Ngô Trinh cũng không bởi vì nàng sẽ có yếu ớt một mặt. Nhưng là hiện nay tại cô gái trước mắt nơi nào vẫn là không thể phá vỡ Trúc gia chủ. Nàng mềm mại, yếu đuối, giữa hai hàng lông mày một chút nghĩ mình lại sót cho thân, yêu thương được làm cho đau lòng người. Ngô Trinh không biết làm sao thời điểm, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên thổi phồng ngực, nước mắt không ngăn được rơi xuống dưới liên tục khóc nức nở. Ngô Trinh rốt cuộc minh bạch, lúc này đây lơ đãng, thế nhưng đau nhói nàng trên người nhất là nhu nhược bộ phận. Mượt mà hào to lớn, loan hình cung đẹp đến chấn nhân hồn phách bộ ngực bị một cái tay mềm bưng lấy, châu lệ thuận theo khoe mắt giống chân châu bình thường đại khỏa nhỏ giọt rơi. Tuyệt sắc mỹ nhân phong tư tại khoảnh khắc này đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người, gợi lên giếng cổ vô sóng cao tăng trong lòng dục vọng. Ngô Trinh một trận tim đập nhanh, hỗn độn mê ly chung một điểm linh quang chưa tan, cưỡng ép vận làm cho đạo lý bí quyết áp chế trong lòng tàn niệm mới không mất thái. Chậm rãi đến gần mỹ phụ, Ngô Trinh ôn nhu nói ngươi không thoải mái, ta đỡ ngươi đi nghỉ một chút. Ngắn ngủn phiến khắc thì quang, Trúc Nhã Đồng cho hắn mang đến kinh ngạc đã nhiều lắm, có thể Ngô Trinh như thế nào cũng không nghĩ ra nàng chợt quay đầu đối diện. Ánh mắt kia chung tình yêu, thương hại, u hoán, phẫn nộ không đồng nhất mà chân. Ngô Trinh giống như nhìn thấy Lục Phỉ Yên bội kiếm ma nhãn ra khỏi vỏ thời điểm, kia không thể nào hiểu được phức tạp cùng chấn động, càng làm cho hắn dọa nhảy dựng chính là, Trúc Nhã Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người đầu nhập hắn trong ngực, theo đau lòng mà nũng nịu nhẹ nói ôm ta trong chốc lát. Cái này không phải là người yêu ở giữa cường hãn nam tử cùng nữ tử yếu đuối ôm. Trúc Nhã Đồng thẳng băng liên chân kiễng, cơ hồ chỉ lấy nhất chỉ lực chống đỡ thân thể yêu kiều, hết sức cùng Ngô Trinh bình tề. Cánh tay trái vòng qua cổ ấn Ngô Trinh cái gáy đặt ở bả vai nghiêng, cánh tay phải dán vào lưng ôm sát. Ngô Trinh điên cuồng vận chuyển đạo lý bí quyết bảo trì trong não một mảnh thanh minh, hai tay chính là nhẹ nhàng ôm vòng eo không dám lỗ mãng. Ngay cả như vậy, trong ngực cùng hắn dán được khó khăn chia lìa thân thể yêu kiều vẫn là làm hắn như muốn điên cuồng. Đây là một khối khó có thể hình dung thân hình. Tầm mắt bên cạnh chính là mỹ phụ tán loạn tóc đen, ấu viên tú tai phía dưới, thủy tai giống phiến trụy bình thường dày mà tươi nhuận, được không giống như trong suốt. Tinh tế eo thon xúc cảm cực mềm mại, du nhuận phong bắn, Ngô Trinh không dám phát lực bóp nắm phía dưới cũng thấy mềm mại không xương. Cái này không phải là dư thừa xẹo lồi xúc cảm, rõ ràng cơ lý phía dưới cất chứa vô hạn lực lượng, nộn trượt làn da lại có thể tùy ý đè xuống một cái xoáy mắt, chính là hơi chút thu lực, nó rồi lập tức khôi phục nguyên trạng. Ôm chặt khuỷu tay của mình như hai mảnh hương ngẫu, vừa mềm nhu lại nhanh đến. Gắt gao chống đỡ tại lạc bộ hai khỏa mỹ nhũ từng làm chính mình nhớ thương. Kia lơ đãng nặng chỉ ép rơi áo mỏng mà lộ ra mê người loan hình cung, lúc này không cố kỵ chút nào dán tại Ngô Trinh trên người, tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng cùng nổ lớn tâm nhảy, giống hai luồng tới nộn tới miên mỡ cầu, không được nhu toàn, kinh run rẩy, cuốn kẹp. Côn thịt tìm lòng không được phồng lên, dù như thế nào đều không nén được. Quy đầu trùng hợp chống đỡ vừa tròn lại nhỏ cái rốn, bị non mềm làn da bao bọc, giống như đem hai người liền tại cùng một chỗ. Trong ngực thân thể yêu kiều rõ ràng run run một chút, có thể lại rất mau bình tĩnh xuống, hơi thả lỏng tay trắng lại lần nữa ôm chặt lấy chính mình, thong dong mà nghĩa vô phản cố. Ngô Trinh cơ hồ đã quên bốn phía toàn bộ, chỉ biết ngơ ngác đứng lấy, thất hồn lạc phách. Hoảng hốt bên trong giống như trở lại năm tuổi một năm kia, tại Côn Lôn Sơn tên kia đem chính mình mang ra khỏi phòng nhỏ nữ tử cổ quái như vậy đối đãi chính mình, chiều mến, không muốn xa rời cùng tất cả không tha. Ôm lấy hai cánh tay của mình vô cùng quả quyết, kiên định được giống như trời sập đất sụt cũng không nguyện buông ra. Không biết qua có bao nhiêu lâu, tay mềm đột nhiên tại bả vai đầy. Ngô Trinh lảo đảo đứng vững thân hình, mới vừa rồi cái kia nhu nhược bất lực nữ tử không thấy. Trước mắt vẫn là cái kia ngâm nga cười yếu ớt đều đều đoan trang xinh đẹp nho nhã mỹ phụ, chính chừng mắt chính mình giống như giận giống như hỉ trách mắng còn không chịu buông ra sao. Chiếm tiện nghi cũng có cái hạn độ. Trở mặt không nhận người a. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười dị thường lúng túng khó xử, lúng ta lúng túng vò đầu nói thật không phải với. Trúc Nhã Đồng đôi mắt vừa chuyển tránh đi Ngô Trinh ánh mắt, cũng không dám đi đụng chạm nan kham đề tài, khiết mục nói có phải hay không tốt ý à nha. Đoán chúng lòng ta việc đúng hay không? Ngô Trinh cười theo còn không nói chuyện, Trúc Nhã Đồng chừng mục khẽ kêu nói không cho nói dối. Đoán một chút, cũng không biết đúng hay không, chống chế không qua, nghĩ lại cũng là tốt cơ hội, Ngô Trinh đơn giản hào phóng thừa nhận. Hừ, chỉ biết ngươi một bụng nói muốn hỏi, tùy ta đến. Đi Trúc Nhã Đồng ở lại tiểu viện, đóng kỹ cửa phòng, mỹ phụ mùi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt nói muốn hỏi liền hỏi, chính là có thể nói ta mới nói, chớ có trách ta. Ngô Trinh sớm đêm đầy bụng nghi vấn sắp xếp rõ ràng, trầm ngâm nói ta một mực cho rằng Trúc gia thiên chi kiêu nữ từ nhỏ chính là cái tiên nữ, không có khả năng sự tình, cũng không có có thể làm khó sự tình. Hiện nay nhìn đến, có phải hay không cái nào cầu vật bị thương ngươi a? Hừ, làm tổn thương ta có dễ dàng như vậy sao? Trúc Nhã Đồng mũi trông hừ ra một cỗ khinh miệt cùng khinh bỉ nói có hai chuyện muốn nói cho ngươi. Thứ nhất, ta khổ sở cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn hết thảy đều cùng ta không quan hệ, ta cũng chưa từng có yêu thích quá một người. Thứ hai, hắn có mọi cách không phải là, nhưng có một việc trong lúc vô tình làm rất tốt, cho nên ta không có khả năng gọi hắn cẩu vật, ngươi cũng không muốn gọi như vậy hắn. À, cái đó và không nói gì có gì khác biệt, Ngô Trinh toàn khí cơ hồ muốn phun đi ra, buồn bực nói ta đương nhiên nghe ngươi, không mắng hắn rồi, hắc, ta còn lười chú ý cái này người đâu. Bất quá vạn nhất ngày nào đó bị ta biết được là ai, lại bất hạnh trên đường vô tình gặp được hoặc là không thể buông tha cái gì, ta đánh hắn một trận giúp ngươi hết giận, này được không? Ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được hắn, Trúc Nhã Đồng thầm nghĩ trong lòng một câu, cuối cùng lộ ra cái thập phần thỏa mãn nụ cười nói vậy cũng từ ngươi đi, ta mới lười quản. Không đúng, ngươi nếu là đánh không lại, ta còn sẽ giúp ngươi. Lợi hại như vậy, ta còn có thể đánh không lại. Ngô Trinh càng thêm buồn bực ghen, nghĩ đến cũng đúng, vô luận cái gì nguyên nhân có thể chiếm được Trúc Nhã Đồng bực này mỹ nhân, lại sao sẽ là cái không chịu nổi một kích tên khốn. Luyện nhiều vài năm nhìn, cho là có cơ hội. Như thế nào, ngươi không có khả năng liền muốn hỏi một chút chuyện nhà chuyện hư hỏng à? Mỹ phụ lại khôi phục bình tĩnh thong dong, mới vừa rồi yếu ớt giống như chính là một giấc mộng cảnh, hư vô không tồn tại. Ngô Trinh cũng đang sắc, nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng nói ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi không muốn giấu giếm ta. Từ trước ta có phải hay không gặp qua ngươi? Hoặc là ngươi có phải hay không gặp qua ta? Ta vẫn luôn thực bận rộn, ngươi đến thành Trường An phía trước cũng không có thời gian gặp ngươi. Bất quá đại danh của ngươi ngược lại như sấm bên tai, từ trước so với tên tuổi của ta còn vang dội. Mỹ phụ lộ ra cái nhìn ngẫm nụ cười chế nhạo nói. Không gạt ta à, Ngô Trinh cao mày gương mặt nghi hoặc không tin. Lừa ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ chưa thấy qua ngươi rất kỳ quái? Vẫn là gặp qua ngươi kỳ quái, Trúc Nhã Đồng vụt sáng mị nhãn cũng là nghi ngờ nói. Biết được hỏi không ra đáp án, Ngô Trinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói vậy được, khác ta cũng không biết hỏi cái gì tốt. Chính là, ta nguyên bản hy vọng nguyệt quyết sự tình. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi mình cũng muốn càng thêm một phen kình. Đa tạ, thật hơn tạ, cái khác, không nhiều lắm đi nghĩ, suy nghĩ nhiều cũng không dùng, trống rỗng cấp chính mình thêm chặn khó chịu. Ngô Trinh cảm kích không thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được tức giận oán trách một câu. Nhìn nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, cho là mất thật lớn khí lực mới có thể không mắng cẩu vật, chính là oán thầm ắt không thể thiếu. Hì hì, người này, đi, không phản đối mau trở về. Mới vừa rồi sự tình dù như thế nào không thể lại đối với đệ tam người ta nói lên, người coi như nó là giấc mộng cảnh được. Quên đi, tóm lại tuyệt không thể nói. Trúc Nhã Đồng vỗ tay vịn nhảy lên, đẩy Ngô Trinh đem hắn đuổi ra ngoài, rất có nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Đuổi đi Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng trở lại vào nhà tự lẩm bẩm cư nhiên bị như vậy làm việc nhỏ làm cho thất thố, đương phạt muốn chết đan một canh giờ, về sau không thể tái phạm. Tay mềm vói vào cổ tay áo sờ soạng, không thể phòng ngừa niệm cùng mới vừa rồi cận cách mỏng manh vật liệu may mặc làn da thân cận, Trúc Nhã Đồng khuôn mặt đỏ lên lại là lẩm bẩm tiểu quai quai dù sao đã là cái đại nhân. Ai, tưởng tượng cái tiểu hoa hoa giống nhau đau hắn chung không thể được, đáng tiếc. Nối dõi tông đường ra hòa ngược lại hùng vĩ được dọa người, hắc hắc. Trách không được một đám từ trong ra ngoài đều thương hắn được ngay. Tiếng nói càng thấp, Trúc Nhã Đồng khoanh chân ngồi xong, đắc ý chung mang theo một chút xấu hổ nuốt vào muốn chết đan, khóe miệng hơi vành nhàn nhạt mỉm cười, ấn trong nội đường đào tâm hình búi tóc châm chọc chỗ lại lăn xuống một viên hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngô Trinh rời đi tiểu viện, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trúc Nhã Đồng không hiểu thất thố trăm năm khó gặp, từ nay về sau có lẽ lại cũng sẽ không có, như vậy một cái ôm liền trở thành có một không hai. Ngô Trinh xoa xoa mũi thở dài, cao không thể chạm, cao không thể chạm. Thất Thố một lát liền khôi phục như thường, nhưng là sẽ ở nhà mình trước mặt Thất Thố, có phải hay không sớm chiều sống chung xuống bao nhiêu có một chút cảm tình tại. Nhân phi cỏ cây thục có thể vô tình, có thể hắn đối với Trúc Nhã Đồng tình cảm rõ ràng không giống với đối với Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên, vì sao cổ quái như vậy? Có lẽ Hàn Lục hai nữ đều là ỷ lại chính mình càng nhiều một chút, mà đối với Trúc Nhã Đồng là chính mình càng thêm ỷ lại nàng. Ngô Trinh nghĩ phá đầu cũng không hiểu, vì thế trong lòng cuối cùng nhịn không được ngoan mắng một tiếng cẩu vật. Rồi chó, Trúc gia thương đội cách thành đô, một đường không nhanh không chậm, đem bộ phận hàng hóa tại trải qua thành thị dỡ xuống, lại giả bộ mắc mưu đặc sản. Giao thông cũng không tiện lợi, hành trình càng là dài dằng dặc, phải bảo đảm thương đoàn lợi nhuận, sinh ý đều là một đường làm đi. Tại Đại Tần cảnh nội thương đội cuối cùng nhất trạm chính là Từ Ngõ Cốc. Lương Châu đã thành yểu không có người ở nơi hoàn toàn hoang phế, không nữa thương đội đi qua Lương Châu nhập Yến Quốc, tăng thêm tiêu hao. Chính là xuyên trung biên giới khu vực núi non trùng điệp đường hẹp khó đi, qua Từ Ngõ Cốc trước cũng có một đoạn hơn 200 hoang vắng nơi. Vùng này khí hậu không nóng không lạnh, trong núi ngược lại phong cảnh hợp lòng người. Thỉnh thoảng có chút gia tộc quyền thế phú hộ quy mô xuất hành tới đây du lãm phong cảnh. Theo bốn mùa đều có tiên hoa đua nở, người du lịch rời đi khi đều hái mà về, dần già cũng có cái tên dễ nghe cùng hoa sơn. Làm cho, ha ha, thật là một thật lớn tin tức. Di động Lưu Vân gương mặt tâm vừa lòng chân, cợt nhả vọt vào trong phòng. Trong phòng ngọn đèn như đậu, nói là phòng ở, tứ phía cũng không thấu quang, chỉ vì xây ở tại lòng đất. Nga, đại tới trình độ nào cho ngươi đều như vậy lo lắng. Mang Tông Sương chừng hoa đào mắt, cũng lòe ra dị quang. Lãnh Nguyệt quyết phụng sư môn chi mệnh, 10 ngày trước tùy Liễu gửi phù theo lấy Trúc gia thương đoàn chạy về thành Trường An, đồng hành còn có phái Côn Luân Lục Phỉ Yên, nàng muốn đi Lương Châu tìm Hề Bán Lâu. Di động Lưu Vân mặt mũi tái nhợt theo hưng phấn mà phiếm hồng, không được xoa xoa tay nói này ba người đều là nội công thâm hậu, chủ cột đoán trước không kém. Nếu là bắt được trong tay tất có vô cùng chỗ tốt, tin tức này còn chưa đủ đại. Cái gì? Mang Tông Sương dọn ra một tiếng đứng lên. Nắm chặt lấy di động Lưu Vân hai vai vội la lên có đáng tin. Nàng đối với ngươi nói. Đúng là cái kia tiện cô gái. Nàng nói không có giả. Mang Tông Sương qua lại dạo bước lẩm bẩm nói các huynh đệ tu hành đều đến chỗ khẩn yếu, vốn nhu công lực cao thâm nữ tử trợ lực. Lần này tuyệt không có thể bỏ qua. Hắc hắc, tiện cô gái. Ni vẫn là ni. Di động Lưu Vân liếm môi một cái chưa thỏa mãn nói không đều giống nhau sao. Ni cô nổi sóng đến, so với tầm thường nữ tử còn muốn đủ kinh. Tông chủ tự mình dạy dỗ đi ra bộ dạng, ngoan ngoãn phục tùng, bảo làm gì thì làm cái đó. Mùi vị cực kỳ không xấu, một thân tu vi cũng là không thể chê, nếu không phải là lưu lại còn có trọng dụng, lão tử thật nghĩ thải bổ nàng. Vậy cũng là thật, Mang Tông Sương trêu đùa vài câu chuyển qua câu chuyện nói năm đó hạ đàn bị thương, lại liều mạng đều phải bắt Lục Phỉ Yên, tất nhiên là biết nàng trên người có ít chỗ tốt. Nhìn hình dạng của nàng tư thái, ta đoán là khó được nhất mộ bách mị thân thể. Nơi này khó lúc đầu bảo không có gạt. Nhưng là có Lục Phỉ Yên, đáng giá liều một phát. Có bẫy, không thể nào, các nàng đi được như thế bí ẩn ai cũng không biết, lại càng không có nhân dự đoán được Lãnh Nguyệt quyết lúc này phụng sư mệnh về nước. Nếu không phải là có tiện cô gái ẩn núp tại Ngô Phủ, chúng ta thế nào có thể biết tin tức? Tiện cô gái sẽ không bị nhân nhìn thấu sơ hở a. Di động Lưu Vân nhíu mày nghi hoặc, mạch suy nghĩ cũng là rõ ràng. Không có khả năng, Trúc Nhã Đồng cầm lấy cách xa huyễn ma đồng ép hỏi cũng không có khả năng lộ ra sơ hở. Nhìn đến cũng không có người hoài nghi nàng, nếu là Trúc Nhã Đồng ép hỏi qua, tiện cô gái nhất định sẽ nói, ngược lại lộ sơ hở cho chúng ta. Mang Tông Sương thở phào nhẹ nhõm nói ta chẳng qua là cảm thấy không thể không đề phòng, ngươi vừa nói như vậy cực kỳ có lý. Còn có Lãnh Nguyệt quyết, lúc này vì sao bỗng nhiên phụng sư mệnh về nước? Này cũng không kỳ quái, Yến Quốc Thái Tử mơ ước nàng thật lâu sau trên đời đều biết, Yến Hoàng bên kia thân thể ngày qua ngày kém đi xuống. Lúc này triệu hồi Lãnh Nguyệt quyết cho là vì leo lên ngôi vị hoàng đế làm chuẩn bị. Hắc hắc, lần này động tác nhìn đến Yến Hoàng mệnh không lâu vậy. Bất quá nàng tạm thời không động được, chúng ta bắt Lục Phỉ Yên cùng Liễu gửi phù, đem nàng bỏ qua là được. Có lý, chúng ta đây còn chờ cái gì? Ta cái này đi bẩm báo tôn chủ. Không, ngươi cùng đi. Mang Tông Sương cùng Di Động Lưu Vân cúi đầu chờ đợi quyết đoán. Nam tử cùng bọn hắn sớm hết sức quen thuộc, có thể lại thập phần xa lạ. Dâm tà hoàng kim quỳ diện che đậy toàn bộ cảm xúc, thần bí làm người ta kính sợ. Ý của các ngươi muốn đi thật không? Tôn chủ trầm thấp âm thanh trải qua mặt nạ khi phát ra kim loại chấn động ông vang, nghe không ra ý nghĩ của hắn. Thuộc hạ hai người cùng thấy tận dụng thời cơ. Hạ đàn cùng Lục Phỉ Yên sự tình bản tôn cũng có nghĩ qua, các ngươi đoán không sai, chính là sau đó một mực không có cơ hội, nếu không bản tôn cũng bắt đến khao thưởng các ngươi. Lúc này đây như muốn động thủ, đối thủ thực lực không thể khinh thường. Liễu gửi phù cũng không cần nói, nghe nói Liêu Vạn Năm vẫn là chính diện quyết đấu chết ở Lục Phỉ Yên trên tay, này một phần công lực liền bản tôn đều không nghĩ đến. Các ngươi có tỉ mỉ xác thực kế hoạch sao? Có, các nàng lặng yên không một tiếng động rời đi, đồng dạng không ngờ được thuộc hạ đợi cũng biết tin tức, vừa vặn có thể đánh các nàng nhất trở tay không kịp. Chuyến này các nàng đi được là từ ngõ cốc, xuyên lãnh chỗ giao giới có một tòa cùng hoa sơn, đường hẹp khó đi, đúng là phục kích nơi để đi. Vạn nhất đây là một cái bẫy đâu này, đến lúc đó ngay mặt đụng phải Trúc Nhã Đồng, các ngươi hữu tử vô sinh. Thuộc hạ chọn tại cùng hoa sơn chân động thủ vừa đến trước sau đều có thành quách, động tĩnh ầm ĩ lớn không hẳn tốt xong việc. Thứ hai đúng là đề phòng Trúc Nhã Đồng, tôn chủ thỉnh nhìn, nơi đây đường xá xa xôi, Trúc Nhã Đồng nếu là đang biến mất không thấy gì nữa, chúng ta vì kế an toàn quả quyết không sẽ động thủ. Nếu là Trúc Nhã Đồng còn tại thành đô thành, nàng cho dù có bản lãnh thông thiên cũng đuổi chi không kịp. Thuộc hạ tự sẽ sắp xếp nhân thủ nhìn thẳng Ngô phủ hành tung, thuộc hạ đợi trừ bỏ triệu tập nhân thủ đi trước đuổi đến bố trí bên ngoài, cũng hoãn ra lại phát, phòng ngừa ngoài ý muốn. Có thể, chưa từng bị sắc tâm làm cho hôn mê đầu, nếu tính trước kỹ càng kia đi nha. Quỷ diện tôn chủ trầm ngâm một phen nói thiên hạ không lâu đã đem phong vân biến đổi, đúng là ngàn năm một thừa tốt thời điểm. Thị phi thành bại đã ở này vừa mới. Này đương lúc thượng các ngươi tu vi nếu có thể tăng lên nữa một đoạn tất có trọng dụng. Cẩn thận một chút, không muốn làm bản tôn thất vọng. Tả tông chủ ân điển, mang tông xương cùng di động Lưu Vân đồng thời thở phào một hơi, quỳ lạy sau cấp bách rời đi. Quỷ diện tôn chủ vẫn như cũng ngồi ngay ngắn bất động, đợi phòng tối ánh nến cháy hết cuối cùng một đoạn bấc đèn, hắc ám chung mới nghe hắn lẩm bẩm bên trong có phải hay không có cổ quái. Nhưng lại để ta tâm thần không yên, thôi thôi, Trúc Nhã Đồng, sẽ thấy cho ngươi một hồi. Ta muốn nhìn bản lãnh của ngươi đến tột cùng lớn đến cái gì tình cảnh. Thương đội vẫn như cũ vững bước đi trước, như nhau bình thường. Trúc Nhã Đồng nhìn rồi tấu thư sau tiêu hủy, cười ngạo nghễ, hướng Ngô Trinh nói nàng hôm qua lại đi văn tù viện, ta làm tương nhi trước thời gian chờ ở ven đường, quả nhiên lại là như thế. Đấm mình, không có thuốc chữa. Ngô Trinh quát khẽ một tiếng, hai đấm chợt nắm chặt. Không đơn giản như vậy, bên trong nguyên nhân ta hiện nay cũng đoán không được, Vũ San. Không nên là giả người này, đợi việc này một, ta tự ngay mặt đi tìm nàng hỏi rõ. Trúc Nhã Đồng trong mắt biểu lộ bi thương, đối với đồng môn xa đọa cũng là vô cùng đau đớn. Trước hết giết tặc đảng nói sau, ngươi chuẩn bị khi nào thì lộ diện, cấp tặc đảng ăn nhất viên thuốc an thần. Ba ngày sau, đã nhiều ngày còn nhu làm một chút an bài, lộ diện mới chẳng phải đột ngột hết sức. Về sau cách mỗi một thời gian lộ diện một lần, thuốc an thần từng viên cấp tặc đảng bỏ vào bụng, tốt cho ăn bể bụng bọn hắn. Ha ha, đúng là như vậy, cái kia, ngươi chớ để ý, kỳ thật ta vẫn là thực lo lắng. Ta hiểu, đừng sợ, trừ bỏ nhân thủ hiện có, đến lúc đó Diệu Quân cũng đúng lúc đuổi tới, lại tăng thêm một tên cường viện. Nghe Diệu Quân thân thủ Ngô Trinh tận mắt nhìn thấy, cho dù ở 11 phẩm cao thủ bên trong cũng là số một lợi hại. Ngô Trinh nghe vậy không khỏi trong lòng chắc chắn, lại do dự nói nghe tiền bối hiện nay còn tại trong phủ, làm sao có thể đúng lúc đuổi tới. Nếu là phải đi trước tất nhiên sẽ làm tặc đảng biết. Đến lúc đó nhưng là không còn xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trúc Nhã Đồng bướng bỉnh trừng mắt nhìn, ngón tay nhất câu làm thì thầm ý bảo thấp giọng nói Diệu Quân cũng không đơn giản như vậy, ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Về phần tại sao có thể kịp lúc đuổi tới còn không lộ hành tàng sao? Nàng có thể kỵ của ta Hoàng Cú Vọ nha, ta cũng không tin tặc đảng trừ bỏ yêu vô hại, còn không ai có thể kỵ báo vô cùng. Cái gì? Ngô Trinh vừa mừng vừa sợ, Hoàng Cú Vọ là Trúc gia chi chủ tòa kỵ, rất khó thuần dưỡng. Tại Trúc gia số lượng cũng không vượt quá số ngón tay trên bàn tay. Nghe Diệu Quân cư nhiên có thể ngồi cưỡi Hoàng Cú Vọ. Ngô Trinh không chỉ có đối với cái này chút mưu kế sâu nặng nữ tử thần bí nhiều hơn một chút tò mò nghe tiền bối chẳng lẽ là. Không phải là nhà ta người. Trúc Nhã Đồng mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói không cần đoán mò, người sẽ biết. Cùng hoa sơn chân hai mặt đều là sườn dốc, cho dù nhập thu đã một tháng có thừa, sườn núi thượng bắt đầu ố vàng bụi cỏ vẫn có cao cờ một người. Nguy nga sơn ngày rằm luân thu, một hồi tân mưa sau cuối thu khí sảng trời cũng lam lam. Cảnh thu Mỹ đang tại trình tự rõ ràng, hoa trên núi vẫn chưa điêu linh, đỏ như lửa, lá cây thượng vị bóc ra, xanh biếc chọc, tô điểm này ở giữa màu vàng tắc như ngang trời mà đến, làm một phiến rồi rào sinh cơ trung gieo xuống thê thê che phủ. Ánh nắng mặt trời tại mỏng manh u ám sau thẹn thùng thò đầu ra, đúng như Lục Phỉ Yên xấu hổ bất an một mực xem ta làm sao. Hì hì. Nhân gia thật sự không thể tưởng được này một vị dĩ nhiên là Lục tỷ tỷ. Lãnh Nguyệt quyết tham xem không đã, chỉ cảm thấy Lục Phỉ Yên một cái nhăn mày một nụ cười, khinh sân bạc nộ, không một không phải là mị thái liên tục xuất hiện. Cho dù càng ngày càng thường xuyên nâng bụng, gian nan chịu đựng sắc mặt lộ ra khi cũng cùng với mồ hôi nhỏ giọt rơi, cũng là mị được làm cho đau lòng người. Tiền bối sửa lại tì tì, lôi kéo tình cảm sao? Lục Phỉ Yên oán trách một câu, nói nhỏ hắn thực sự là vô cùng tốt. Ân, Lãnh Nguyệt Quyết gật đầu mạnh một cái, lời ít mà ý nhiều, lại lắp bắp nói thật muốn biết các ngươi là sao sinh tốt lên. Không có gì đặc dị địa phương, hắn đãi ta tốt, một lòng cho ta nghĩ, ta tự nhiên cũng sẽ đợi hắn tốt. Hì hì, sao ngươi cũng không như, Niệm cùng Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết đính ước từ đầu đến cuối, Lục Phỉ Yên cười một cách tự nhiên, đại thấy thú vị. Thật sao, ta không tin, Lãnh Nguyệt Quyết nhíu mày lắc đầu, tại Lục Phỉ Yên chừng mục cảnh cáo phía dưới, chung không dám nói ra nhìn liền muốn mẹ con cùng chung một chồng, còn nói không chỉ gì. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên thổi phồng bụng sắc mặt trắng bệch khom lưng, mồ hôi lạnh ứa ra, gắt gao kéo dây cương. Lãnh Nguyệt Quyết ăn kinh ngạc, vội vàng giúp đỡ kéo giữ Tuấn Mã, lặng lẽ cùng Lục Phỉ Yên đối diện khi được ánh mắt, không khỏi trong lòng dùng mình đến rồi. Từ tiến vào vùng núi, mặt đường gập ghềnh không chịu nổi, xe ngựa mồi lên một ngày có thể để cho xương cốt tất cả giải tán cái, vì thế chiếc xe toàn bộ sửa làm vận chuyển hàng hóa. Liễu Gửi Phù thấy thế bắt hồi Mã Nhi đỡ tốt Lục Phỉ Yên, một bàn tay dán tại nàng áo lót trạng làm đưa vào nội lực thân thiết hỏi Lục sư muội, bệnh của ngươi không có sao chứ? Đáng tiếc nơi này không có thuốc, đợi đến từ ngõ cốc lại đi chọn mua phối chế. Vô phương, Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp tái nhợt lắc đầu nói nghỉ một lát liền không sao. Kỳ diệu mùi thơm lạ lùng nồng thấm vào ruột gan, Liễu Gửi Phù mùi ở lập tức cũng là một trận choáng váng, thầm thở dài nói khá lắm rượu bộ dạng, không chỉ có ngày thường xinh đẹp hào phóng, cỗ này hương vị cũng là mê người hồn phách. Lục Phỉ Yên lung la lung lay, càng ngày càng tỏa không xong yên ngựa, bỗng nhiên hai mắt đóng lại về phía sau liền đổ. May mắn Liễu Gửi Phù cùng Lãnh Nguyệt Quyết tùy thời nhanh hơn, song song ra tay đỡ tốt, đang tung người xuống ngựa, đạp đất khi cũng cảm rơi chân không xong, đánh cái lảo đảo. Ha ha ha ha, cuồng ngạo dâm tà tiếng cười tiếng chấn sơn cốc, từ xa đến gần nói Lục tiên tử không phải là bị bệnh, thiếu không phải là dược vật. Nàng là phát gia xuân, thiếu nam nhân. Cái gì nhân dám can đảm nói kiêu ngạo, Liễu Gửi Phù lớn tiếng gầm lên, kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt chặt chẽ tập trung âm thanh truyền đến phương hướng. Một tiếng kéo dài kêu, đạo bên cạnh bụi cỏ chui ra con hươu hoang dã chính thát để bỏ mạng chạy trốn. Chính là mông tượng chúng một mũi tên chính huyết lưu không thôi, sau chân bùn rùn không sức lực, nhìn nhìn sau đó không lâu liền muốn ngã quỵ. Một tên người khoác da thú liệp hộ chợt chui ra, nhìn chằm chằm con mồi đuổi theo. Một đuổi một chạy, nhìn nhìn đi ngang qua quá đường nhỏ, tam điểm hàn quang mang theo duệ khiếu tiếng gió điện xả tới. Thân thủ mạnh mẽ liệp hộ chút nào không đề phòng, đi vội trung bị hàn quang chuẩn xác bắn vào bên trong thân thể, liền hô đau đớn cũng không cùng phát ra liền quay cuồng theo tiếng ngã xuống đất. Bỗng nhiên đi cái nhân mạng, người tới không rõ bằng hữu trước tiếng đoạt người, Lục Phỉ Yên bọn người chính ăn kinh ngạc. Chợt một mảnh dày đặc đổ rào rào tiếng vang lớn, đường núi sườn dốc chỗ cao hàng mưa to bình thường hạ một mảnh che khuất bầu trời vũ tiễn. Phát tiễn người thể lực mạnh mẽ, mượn trời cao rất xuống lực đạo, duệ khiếu tiếng gió lớn đến kinh người. Trúc gia thương đội tự nhiên gặp nguy không loạn, bọn hộ vệ sớm đã rút đao nơi tay, lại lấy ra da lá chắn, hoặc mượn buồng xe ngựa tử che chắn tránh né. Dù là như thế, lớn lực đạo vẫn làm rất nhiều mũi tên nhọn xuyên thấu da lá chắn, đem hộ vệ cùng sa phu đóng đinh đơn tràng. Duy chỉ có buồng xe ngựa thu hoạch lớn hàng hóa chế tạo cực kỳ rắn chắc, không chỉ có lấy tinh thiết phì đỉnh, càng phủ lên thô dày cứng cỏi tầng tầng da trâu. Xương đội lên dày đặc ma cây tên rơi xuống, đều chát không đi vào. Thế nào đầu đạo thượng bằng hữu chờ lộ, chúng ta là trúc gia thương đoàn, luôn luôn chưa từng thiếu chuẩn bị, kính xin không muốn chúc họa lên người. Hộ vệ đầu lĩnh giả dạng hùng tráng nam tử luống cuống tay chân né tránh nhất bồng vũ tiễn, gặp vũ tiễn kéo dài không dứt cũng không biết có bao nhiêu, hoảng bận rộn giận tiếng giống to. Đáng tiếc đáp lại chỉ có vũ tiễn phát tốc âm thanh. Lãnh Nguyệt Quyết ôm lấy Lục Phỉ Yên mũi chân một điểm phi thân hướng đạo bên cạnh đại tụ nhảy tới, Liễu Gửi Phù vung kiếm gọi vũ tiễn trái phải che chở, thuận tay cô lấy trỏ được tam tên nơi tay. Khoản xoay rất eo phát lực mãnh chỉ quát cồn xuất đến. Cao thủ lấy đồ thủ trịch tên, uy lực giống như là kình nỏ phóng ra. Tam tên hiện lên hình chữ phẩm nổ bắn ra hướng đối diện ngọn cây, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, một tên nam tử tay chảo cây tên phiêu phiêu rơi xuống đất, bỏ xuống mũi tên lại quăng quăng bị chấn động run lên cổ tay, một đôi hoa đào mắt khẽ cong cười nói tốt nội công. Hôm nay nhặt được bảo. Lục Phỉ Yên bị Lãnh Nguyệt Quyết ôm lấy tại chặt người tốt, vừa giãy giụa lấn tới. Lại dưới chân như nhũn ra, suýt chút nữa rớt xuống cây đi. Cấp bách giọt lệ tất cả cút ra hốc mắt. Các ngươi là người nào? Liễu Gửi Phù cầm kiếm đương ngực trầm giọng khẽ kêu. Vô nghĩa nhiều lắm, cầm nhân trở về lột sạch, lão tử tốt tốt chào một chào hai luồng mỹ nhũ. Sơn đạo thượng vũ tiễn biến mất dần, nghĩ là cây tên kiệt quệ. Cao hơn nửa người bụi cây ngài thò ra hơn trăm nhân đến, chính đều cầm đủ loại binh khí thế như mãnh hổ vậy lao xuống. Muốn chết, gần trăm danh hộ vệ bị vũ tiễn bắn chết hơn 20 người, dư người tùy theo hộ vệ đầu lĩnh các đỉnh binh khí nghênh đón. Chỉ nghe đau kêu tiếng liên tiếp, phục kích người cư nhiên người người võ công cao cường, vài hiệp tựa như chém dưa thái rau bình thường giết được hộ vệ thất linh bát lạc. Hòa Đào mắt khóe miệng mang theo đắc ý cười tà từng bước tới gần nói Lục tiên tử, Liễu tiên tử, tùy bản làm cho đi một chuyến a. Liễu gửi phù trong mắt hàn quang chợt lóe, bảo kiếm vừa run tịch đâm một tên bổ nhào vào trước người kẻ địch. Một kiếm này nén giận ra tay, vô cùng thiên âm hộ kiếm pháp tinh túy, một kiếm ký ra, hai kiếm tùy theo tới, kiếm chiêu mau lẹ vô luân, phần đâm kẻ địch mi tâm cùng chõ phải. Người kia trong lòng như có lửa đốt, bản tự cao võ công cần đem Liễu gửi phù vừa mới bắt, không nghĩ đầy trời đều là chói mắt kiếm quang, hoảng hốt bên trong không kịp ngăn cản, tìm chuẩn khe hở hoành thân hiện lên. Ám nói một tiếng nguy hiểm thật chưa xong, cổ liền giống bị một thanh kìm sắt bắt được, một cỗ thê hàn rét thấu xương nội kinh, thuận theo bị sắc bén móng tay chảo phá huyết nhục nhập vào cơ thể mà vào, chớp mắt khí tuyệt. Liễu gửi phù bỏ xuống nơi cổ đều phù lên một tầng miếng băng mỏng xác chết, thuận tay vẫy khô vết máu hướng Hoa Đào mắt nói vậy muốn nhìn ngươi có một chút bản lãnh. Cũng biết mạo phạm thiên âm hộ chi tội. Âm phong trường lực, hảo công phu, Hoa Đào mắt chân liên tục không ngừng bước chậm rãi tới gần, bốn phía kêu thảm âm thanh không ngừng. Trừ bỏ Liễu gửi phù lại giết hai người ở ngoài, bọn hộ vệ đại bộ phận đã bị chém giết hầu như không còn, chỉ có số ít mấy người võ công góc cường giả nằm trên mặt đất rầm rì, trọng thương phía dưới rốt cuộc bò không được. Xâm phạm người hình như các tâm tình cấp bách, nhất chiêu đắc thủ dù chưa bị mất mạng, cũng lười lại đi bổ sung một đao, nhào nhào hướng tam nữ vây khốn ép. Liễu gửi phù xoay chuyển ánh mắt nói các ngươi không phải là sơn tặc. Đương nhiên không phải là, Hoa Đào hoa mắt Liễu gửi phù năm trượng chỗ dừng bước bất động cười nói tài hàng được coi là cái gì. Có thể so sánh được hai vị tiên tử. Hoa mai thưa thớt, Liễu gửi phù hận tiếng gầm lên, trên mặt phù lên một cỗ kích động đỏ bừng, không biết là hưng phấn vẫn là e ngại. Ha ha ha, Liễu tiên tử hảo nhãn lực, Hoa Đào mắt quang chuyển hướng chạc thượng Lục Phỉ Yên nói Lục tiên tử, ngươi cùng bản giáo có huyết hải thâm cừu. Xem ngươi hiện nay bộ dáng, đại thế là luyện xính nữ huyền dương quyết tẩu hỏa nhập ma a. Khó trách hạ đàn liều mình cũng muốn bắt ngươi. Hừ, cẩu tặc, Lục Phỉ Yên khí thô thở gấp, lồng ngực phập phồng khi ba đào từng trận, dễ dàng dẫn tới tặc đảng một trận xôn xao. Đều không muốn cấp bách, Hoa Đào mắt lại lần nữa vẫy tay dừng xôn xao nói Liễu tiên tử công lực phi thường, các ngươi không phải là đối thủ. Bảo thị tam kiệt đi trước bắt Liễu tiên tử. Hoa Đào mắt sau lưng chuyển ra cái tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt tái nhợt thiếu ra đến, dao động quạt giấy không được lắc đầu chập tiếng nói hắc hắc, Liễu tiên tử võ công ba người các ngươi phải làm rất quen thuộc rồi. Không muốn kéo dài, càng không thể tổn thương tính mạng. Là ngươi. Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt quyết đồng thời lên tiếng, này thiếu gia đúng là thành đô gấm lan trong trang Phó Liễu Uân. Phó Liễu Uân dương dương tự đắc nói ngượng ngùng, kêu hai vị tiên tử chê cười. Tại hạ di động Lưu Vân, thiểm vì tông trung kỳ làm cho, tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai vị. Quay đầu lại hướng Hoa Đào mắt nói ta đã nói hạ Lưu Pháp Nhi đối với các nàng không hiệu a. Nhìn dưới chân phù phiếm kỳ thực tất cả đều là trang đi ra, không dùng được, không dùng được. Những người này thành danh đã lâu người người đều là nhân tinh. Vẫn là minh đao minh thương làm một hồi thật sự. Hừ, Hoa Đào mắt lơ đễnh cười lạnh một tiếng nói đối phó vài vị tiên tử, tự là chiêu số gì đều phải thử một lần. Bảo thị tam kiệt một tay cử đao, một tay cầm lá chắn từng bước ép sát, ba mặt hướng Liễu gửi phù tới gần. Liễu gửi phù tay niết kiếm quyết nghiêm trận đón địch, ánh mắt đào qua lạnh giọng nói là ba người các ngươi. Năm đó thất tâm phong phạm phải bát môn huyết án, hiệp tam sơn bảo thị tam quỳ. Hắc hắc, hai vị huynh đệ. Không thể tưởng được Liễu tiên tử đều nhận ra chúng ta, vinh hạnh, vinh hạnh. Quay đầu cũng muốn cùng Liễu tiên tử nhiều thân cận, thân thiết hiểu rõ một phen mới có thể. Bảo tử giang lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng cười dâm đãng nói. Vừa dứt lời, bảo tử xông lấy tấm tuẫn tròn hộ thân chạm đất lăn một vòng, sáng như tuyết ánh đao từ tấm chắn sau kỳ phong xoay mình ra, cắt ngang Liễu gửi phù bên hông. Liễu gửi phù nhìn xem rõ ràng, hiểm cảnh phía dưới mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, phi chân đá giấy tính tiền đao. Cánh tay uốn cong đỉnh kiếm chiều tấm chắn khoảng cách đâm rơi. Bảo tử xông đơn đao quay lại, cùng tấm chắn đang khóa cầm lấy trường kiếm. Cùng lúc đó, bảo tử giang cùng bảo tử suối trái phải đánh tới. Liễu gửi phù trường kiếm nhất đâu cởi ra khóa cầm lấy, trở lại toàn quét ra một trận kinh phong. Bảo thị tam kiệt võ công phải kém sắc Liễu gửi phù một bậc, có thể gần có tấm thuẫn tròn hộ thân, vừa tựa như đối với Liễu gửi phù võ công sở trường thập phần hiểu rõ. Liễu gửi phù liền triển tinh diệu kiếm chiêu, thủy chung không thể đắc thủ. Tạc đảng chung lúc này lấy Hoa Đào mắt cùng di động Lưu Vân võ công cao nhất, trước đây loạn chiến chung Liễu gửi phù cũng nhìn xem rõ ràng, Bảo thì Tam Kiệt chỉ tại này hai tên thủ lãnh đạo tặc phía dưới khó đối phó. Có thể tặc đảng người đông thế mạnh, bằng vào Liễu Gửi Phù cùng Lãnh Nguyệt Quyết vạn vạn ứng phó không đến, chính là cầm lấy mạng người đến hao tổn cũng mài chết rồi. Lo lắng phía dưới Liễu Gửi Phù gầm lên một tiếng, tìm cơ hội đơn trường cuốn gió lạnh hướng Bảo Tử Suối chụp rơi. Bảo Tử Suối quay khiếu một tiếng nhảy lên, tứ chi cuộn mình toàn thân đều trốn ở tấm chắn sau đó, chỉ nghe một tiếng vang lớn kim thiết vang lên vang lớn, Bảo Tử Suối bị đánh trúng hoành bay ra ngoài. Liễu Gửi Phù tụ lực thật lâu sau, một kích này tụ tập tận toàn thân công lực, đánh cho Bảo Tử Suối một đường phun ra máu tươi. Chiêu thức rơi vào quá thực, lại là lấy thiếu địch nhiều tự nhiên rơi ra sơ hở, Bảo Tử Giang cùng Bảo Tử Sông trái phải đánh tới, Liễu Gửi Phù cấp bách lóe lên trốn, ống tay áo bị rạch ra hai lỗ lớn, hạnh chưa bị thương. Hòa Đào mắt quang ngưng tụ, tam điểm ô quang lại ra. Bảo thị Tam Kiệt tấm chắn không chỉ có chắc chắn, trên mặt còn có tinh mịn ám câu đổ đâm, uy đầy độc dược. Liễu Gửi Phù lấy âm phong trường lực phát trường, mặt bàn tay thượng ngưng một tầng băng chưa từng trực tiếp tiếp xúc tấm chắn mới khỏi bị trọng thương. Có thể Hoa Đào mắt công phu ám khí càng là uy lực tuyệt đại, Bảo Tử Giang cùng Bảo Tử Sông thế công liên miên không dứt, đã là lâm vào tử cục. Liễu Gửi Phù trường kiếm múa ra một trận thanh quang đập bay tam điểm ô quang, rơi chân chưa ổn, hai thanh trường đao đao hoa cuồn cuộn đánh tới. Chợt nghe một trận dày đặc chìm tiếng nổ lớn, như là hai cái suýt xảy ra tai nạn vỗ bản âm thanh. Chất đầy hàng hóa hơn 10 chiếc xe lớn dưới đáy lộ ra vài cái đen kịt động nhãn, cũng bắn ra một mảnh mật như mưa to ngắn nhỏ cây tên. Đánh úp, tặc đảng nhất thời loạn thành một đống, toa xe dưới đáy hát còi còi một trận vang lớn, quỷ hồn vậy toát ra hơn 30 nhân. Trong này một tên lão đạo, một tên hòa thượng thả người cao nhảy hướng Liễu Gửi Phù, phân biệt tiếp nhận Bảo Tử Giang cùng Bảo Tử Sông. Liễu Gửi Phù thừa cơ giáp công, kiếm quang hội trợ anime chỗ, Bảo Tử Sông thoát thân không kịp, bị lão đạo phất một cái chân quét qua mặt đánh cho máu tươi đầm đìa. Liễu Gửi Phù lại bổ sung một trường, mắt thấy là không sống được. Này hơn 30 nhân vừa hiện thân cục diện nhất thời khác biệt, bao gồm lão đạo cùng hòa thượng tại nội 18 người càng là bất phàm, khoảnh khắc ở giữa lấy ít hơn nhân số tự đứng ngoài hợp bao vây, đánh cho tặc đảng kế tiếp bại lui. Hơn nữa một tên tùy trung quỳ xuống đất quỳ gối, đầy mặt dữ tợn vú già dị thường hung hãn. Nàng không làm cho binh khí, một đôi quạt hương bồ vậy bàn tay to khép lại kẹp chặt thanh trường kiếm, tựa như đồng kiêu thiết chú bình thường gắt gao cắn vào. Phát lực xé ra, há mồm ngay tại tặc đảng ngực cắn xuống, tê một tiếng, liên y mang thịt sinh động gạt một mảng lớn máu thịt be bét. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Hòa Đào mắt lớn tiếng quát Chu Kỳ làm cho, Vũ Kỳ làm cho đi ngăn chờ tặc đạo cùng giả hòa thượng, Lữ Kỳ làm cho giết Đỗng Mạnh Bà. Dư nhân không thể phân tán, liếc nhìn một cái liền nhận ra vú giả thân phận, quả nhiên sắc bén độc đáo. Lại hướng di động Lưu Vân nháy mắt nói nhanh chóng cầm lấy người, người đối phó Liễu Gửi Phù. Hai người đang phát động, uy thế kinh người. Một tên thanh niên thư sinh đỉnh kiếm đâm đến, bị Hoa Đào mắt nhị ngón tay kẹp lấy vừa chuyển, trường kiếm nồng lang theo bên trong đoạn đi. Thư sinh giật mình kinh ngạc, bận rộn ném ra kiếm gãy về phía sau nhanh lăn, may mà Hoa Đào mắt cấp bách cầm lấy nhân không kịp truy kích chưa từng bị thương. Hai người đánh ra một đầu đường máu, đồ chung thỉnh thoảng có cao thủ đến đây cản lại, đều là vừa chạm vào tức lui, tuy có mấy người bị thương, ngược lại chỉ hoãn hai người tiến lên bước chân. Lại đạp được vài bước, Hoa Đào mắt chợt tỉnh ngộ. Chỉ thấy Trúc Gia Viện binh tuy là nhân số ít thỉnh thoảng có người ngã xuống, có thể kia 18 người giống một thanh mở ra mặt quạt nghiêng liệt hai bên, chặt chẽ bảo vệ xung quanh cán quạt chỗ Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết. Mặc cho hoa mai thưa thất như thế nào xung kích, hai đầu phiến cốt liều chết ngăn cản tuyệt không lui về phía sau từng bước, càng liên quan thương đều ít ỏi không có mấy. Mà một khi lui về phía sau, liền giống chỉ lấy long túi, dục đem Hoa Đào mắt cùng di động Lưu Vân khóa lại trong đó. Này liên quan nhân võ công đều ở cửu phẩm trở lên, giống như lão đạo, hòa thượng, người đàn bà đanh đá đợi lục nhân càng là người mang 11 phẩm tu vi, chiêu thức thanh kỳ lộ vẻ còn có cao nhân chỉ điểm quá, đợi nhàn rỗi không dễ bắt. Hòa Đào mắt trong lòng trầm xuống, quyết định thật nhanh nói hướng. Ra lệnh một tiếng vào tới trước hai bước đột nhiên chuyển hướng, vội vàng không kịp chuẩn bị một trường đánh vào một tên cao thủ áo lót. Người kia cuồng phun máu tươi, bị một thanh đại đao quay đầu đánh rất thành hai nửa. Hòa Đào mắt lại thi đánh lén, Trúc Gia Viện quân có phòng bị riêng phần mình hô ứng phối hợp. Hoa Đào mắt liền với mãnh liệt tấn công đếm lấy không thể đắc thủ, bận rộn trong coi chỗ hồng để vào bốn người nói cùng di động kỳ làm cho giáp công Liễu Gửi Phù. Cục diện chuyển biến tốt, Hoa Đào mắt trong lòng chắc chắn, từng bước một cái dấu chân, một bên hướng Lãnh Nguyệt Quyết cùng Lục Phỉ Yên tới gần, một bên tìm kiếm đánh lén cơ hội. Di động Lưu Vân nhận bốn người giáp công Liễu Gửi Phù, võ công của hắn bản cùng Liễu Gửi Phù sai kém giống như, có trợ lực càng là như hổ thêm cánh, nhất thời đem Liễu Gửi Phù đặt ở hạ phong, tả chi bên phải chuyết bấp bênh. Lão đạo, hòa thượng cùng vú già một bên ứng phó ba gã thế lực ngang nhau cao thủ, một bên còn muốn chiếu ứng lạc đàn đồng bản, rốt cuộc đằng không ra tay đến trợ giúp. Nguy cấp bách ở giữa, bụi cỏ bỗng nhiên bay ra một tên cả người ấm lục y áo lót nữ tử. Không người nào biết nàng khi nào thì đến. Nhưng thấy nữ tử điểm mũi chân càng ngày càng có vẻ thân hình cao gầy thon dài, một cái lên xuống liền bay vào chiến đoàn, nhưng cử trường kiếm thủy chung châm lấy di động lưu vân. Trường kiếm kia tại không trung run run, không đợi chiêu thức dùng hết, nữ tử thân hình như quỷ giống như mị, đâm nghiêng thấp người chuyển hướng di động lưu vân sau lưng. Di động lưu vân không kịp xoay người, mặc kệ kiếm quang lai lịch, là tả hai kiếm chiều nữ tử đâm rơi. Không nghĩ nàng kia kiếm lộ cực kỳ quỷ dị, giống như mây mù bình thường hướng đi vô định khó có thể nắm lấy. Phía bên trái xoay tròn thân phiêu khởi tóc dài quét ngang di động lưu vân mặt, liền mang theo trước ngực hai tỏa nguy nga ngọn núi đều chống lấy tràn đầy chật ních quần áo, sóng dữ vậy phía bên trái nách ném đãng xuất đi. Lệ sắc vô cùng bên trong lại là liên phát mấy kiếm, nhưng thấy quang hoàn loạn chuyển, giống như vân cuốn vụ đằng, khoảng khắc đem di động lưu vân bao bọc tại kiếm quang bên trong. Di động lưu vân hai mắt đại trương né tránh tóc dài quét ngang, ở phiền phức cực kỳ kiếm quang chúng cử kiếm đè ép, đầy trời kiếm quang nhất thời tiêu tán ở vô hình. Lục y nữ tử trường kiếm bị buộc ở, dưới chân một điểm phi thân lên tự di động lưu vân trên đỉnh đầu lướt qua, đúng là thiên âm hộ vô thượng khinh công ma kiếp đàm bước. Di động lưu vân bổ nhào về phía trước, chăm bận rộn chung vận lực ở kiếm phát lực một trận, đem lục y nữ tử làm cho trường kiếm giơ lên cao rơi không tới. Nhưng lúc này nàng đã hết chiếm thượng phong, hai cái liên chân đá hướng di động lưu vân sau lưng. Di động lưu vân ám nói một tiếng nguy hiểm thật, vận dùng lên ẩn giấu nội công pháp môn ngưng tụ ở lưng. Cánh tay trái về phía sau ngăn đón eo quét ngang. Này thực là bại trung cầu thắng tuyệt chiêu, mượn dùng quái dị nội lực trăm phát trăm bên trong, không nghĩ lần này quét ngang rơi xuống cái không. Lục y nữ tử đá vào áo lót hai chân chính là hư điểm mượn lực, cấp tốc về phía sau cao phiêu thối đi. Di động lưu vân linh quang chợt lóe đánh cái giật mình, hoảng sợ gọi to trúng kế. Trúng kế, xả hô, cư nhiên cũng không quay đầu lại phát chân chạy như điên, không quan tâm bỏ chạy. Hoa đào mắt vừa ép tới dưới cây. Nghe vậy kinh ngạc, trở lại từ đầu khi chỉ thấy Lục Phỉ Yên chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới cây, khí định thần nhàn rút ra trường kiếm. Lá cây ở giữa rơi nhiều điểm ánh nắng mặt trời chiếu vào thân kiếm phía trên, như ma nữ đôi mắt. Quyết Nhi tránh ra một chút, Lục Phỉ Yên bảo kiếm ngón tay, tầng tầng lớp lớp hít vào một hơi nói ta đi đối phó hắn. Ân, ta đi giết tặc đảng, Lãnh Nguyệt quyết rũ ra dây lưng lụa quay thân lui về phía sau. Mặc dù tiếng kêu giết tiếng chấn thiên, thỉnh thoảng có người bị thương bị mất mạng. Nàng cũng nghĩ nhiều tham nhìn trong chốc lát. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên khẽ nhếch trán, khóe miệng gợi lên, hai mắt lóe lên chói mắt tinh huy, một hít một thở ở giữa bộ ngực cực phú vận luật thật cao trống lên, vừa trầm chìm phía dưới, giống hồ sóng bình thường chiêu chọc người. Cho dù đối mặt cường địch, phần kia thong dong cùng thanh lịch không tổn hại nửa phần. Lãnh Nguyệt quyết tâm thần đều say, xa nhớ tới nhiều năm phía trước tu hành thành công, cũng là như vậy tự tin được hào quang chói mắt. Này một phần hào quang tự loan sở đình xuất hiện. Sư tôn tiên hướng rồi biến mất đi, nhưng không lâu tương lai, nhất định còn trở lại trên thân thể của mình. Lãnh Nguyệt quyết dưới chân tầng tầng lớp lớp một chút, nghĩa vô phản cố quay đầu người nhẹ nhàng dựng lên. Hoa đào mắt đồng tử không được co lại, nguyên bản như nữ tử giống nhau xinh đẹp hai mắt, theo châm chọc giống nhau hai điểm hắc nhân mà trở nên khủng bố. Hắn biết rõ chính mình tu vi cao, cũng không minh vì sao Lục Phỉ Yên khí thế một đường thăng chức, ép tới chính mình cơ hồ thở không nổi. Lòng bàn tay đã che kín mồ hôi, hoa đào mắt ngưng tụ tâm thần. Trịnh trọng rút ra trường kiếm thẳng cử trước ngực, mũi kiếm chỉ phía xa Lục Phỉ Yên. Ta rốt cuộc biết ngươi là ai rồi, ngươi là Liệt Thiên Kiếm Cuồng Mang Tông Sương đúng hay không? Bộ dạng tại sao thay đổi lớn như vậy, ngược lại thực hiện tuổi trẻ. Lục Phỉ Yên trầm rãi nói, chân thành chuyển động làn thu thủy không được tò mò đánh giá Mang Tông Sương. Vâng, Mang Tông Sương trong lòng lại là trầm xuống, kẻ địch thành thạo, mà chính mình tự nhiên quỷ thần xui khiến trả lời một câu, càng là còn chưa giao thủ liền bày ra bản mạng võ công tư thế. Hắn biết rõ chính mình khẩn trương thái quá, tại kẻ địch giống như vô thực có, vô cùng áp lực cực lớn phía dưới bản năng khẩn trương. Phái Côn Luân Lục Phỉ Yên lĩnh giáo Liệt Thiên Kiếm. Đúng rồi, ta có cái tân tên hiệu kêu Mị Cùng Âm Dương, người chết về sau tại âm tàu địa phủ nhớ rõ báo danh hiệu ta, tính là giúp ta tích một phần âm đức. Ân, ta nam nhân giúp ta khởi. Một câu cuối cùng làm thịt miệng nhỏ thẹn thùng nói ra, thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy, hai gò má đà hồng mị thái càng là ngang âm dương hai giới không ai bằng. Đôi mắt buông xuống lạc định bất động khoảnh khắc, mấy đêm thời gian cố định. Mang Tông Sương tê gầm một tiếng toàn lực phát động, hắn bị phần này áp lực cực lớn làm cho thở không nổi, chỉ cảm thấy lại hậu một lát đã đem hoàn toàn hỏng mất. Này nhất tung vượt qua mấy trượng khoảng cách, vót ngang Lục Phỉ Yên cổ. Lục Phỉ Yên không lùi mà tiến tới, cổ tay vừa run trường kiếm phản liêu hướng Mang Tông Sương thân kiếm trung bưng. Ma nhãn thế đi quang hoa lập lòe không chừng, Mang Tông Sương không dám biến chiêu tăng lực áp chế dục ép ở ma nhãn. Lục Phỉ Yên khóe miệng nhất câu, cổ tay lại run, bộ pháp tiến nhanh tới, mà nhãn tại mang tông xương thân kiếm thượng xẹt qua rợn người âm thanh, kính điểm hắn trường duyên đại huyệt. Một thanh trường kiếm, một đạo lặng yên không một tiếng động bóng roi tại Lục Phỉ Yên mặt nghiêng trượt lược mà qua, cách xa nhau không quá nửa thước. Mang tông xương nhất ngốc phía dưới, cư nhiên thấy không rõ chính chiêu cùng kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần khoảng khắc, Lục Phỉ Yên là sao sinh tránh thoát. Lục Phỉ Yên thân hình tiến sát liên tục không ngừng, nghỉ vô chúc kiếm chiêu thi triển ra đến, chỉ có tiến không có lùi. Nàng nhanh nhẹn thấp người uốn éo, ma nhãn từ dưới lên trên đâm đến, càng hiểm hiểm né tránh từ sau cuốn vòng trường tiên. Lần này không chỉ có rượu đến hào điên, mỹ phụ quỳ một chân trên đất, nhưng người xéo xuống cùng mông ưỡn ngực tư thế càng là chưa chọc người cực kỳ. Mang tông xương đã hoàn toàn bất chấp trước mắt mỹ sắc, chỉ thấy ma nhãn đã điểm hướng bụng, trường tiên càng bị Lục Phỉ Yên sao ở trong tay vừa run. Mềm mại trường tiên hóa thành một đầu thẳng tắp côn bồng, mực long nhất vậy cấp bách thăng mà lên. Mang tông xương hoảng sợ thất sắc, trường kiếm trong tay mang theo phong lôi âm thanh hạ kích, chính muốn chém đứt phía chân trời bình thường thẳng tiến không lùi. Hai người dán được quá gần, càng là thi triển ra toàn thân công lực, mỗi một chiêu đều có vô số biến hóa, mỗi một chiêu đều có vô cùng hậu chiêu. Biến hóa cùng tại chút xíu ở giữa, hậu chiêu cùng tại suýt xảy ra tai nạn lúc, hơi có từng tí sai lầm chính là táng thân chết hỏa. Phong lôi mãnh liệt hiền hách tiếng gió ở giữa, Lục Phỉ Yên như thẳng tắp thanh trúc. Phong qua trúc lâm lay động cành trúc lá trúc, cho dù bấp bênh ở giữa vẫn có vẻ huy sái tự nhiên, lý vực sâu như bình địa. Kia một thân tinh diệu thân pháp cùng kiếm chiêu tại tới tới lui lui kịch đấu ở giữa, thế công như đêm xuân mưa bụi liên miên vô tận, đã đánh rơi trường tiên, đem mang tông xương làm cho không được rút lui. Cho đến Lục Phỉ Yên tiến thêm một bước, mang tông xương liền lui từng bước, mảy may vô kém. Mang tông xương cả người mồ hôi tràn trề, Lục Phỉ Yên kiếm quang như tơ đã đem hắn chặt chẽ trao định, một trận chiến này không phải là chia ra thắng bại, từ đầu tới đuôi mỹ phụ tựa như nàng đã nói giống nhau, muốn giết nhân. Ý nghĩ chợt lóe lên, mang tông xương khí thế càng hạ, đồng cấp cao thủ so đấu chênh lệch chỉ tại chút xíu ở giữa. Hơn nữa đến 11 phẩm cao thủ, đánh bại bình thường có, sát nhân là khó càng thêm khó. Lục Phỉ Yên này một phần tự tin càng làm cho hắn tâm thần dao động. Bốn phương tám hướng nguy cơ kích phát rồi thấu xương hung tính. Mang tông xương hét lớn một tiếng xua tan sợ hãi, không lùi mà tiến tới siêu siêu siêu liền đâm tam kiếm, phản thủ vì công. Ba kiếm này theo đệ nhất kiếm khởi liền là cường công, nhưng lại không đỡ Lục Phỉ Yên kiếm chiêu, mũi kiếm thẳng đâm nàng lồng ngực, ra tay chi sắc bén mạnh ác, đã là không để ý sinh tử biêu hãn. Lục Phỉ Yên đủ để nhất trượt tướng tị, mũi kiếm vẫn như cũ về phía trước, cũng là có đi không có về. Mang tông xương đệ nhất kiếm thất bại, trường kiếm nhanh tránh vót ngang, kiếm phong đã tới bên gáy. Lục Phỉ Yên đã bách cận hắn bên người, kiếm chiêu chưa từng dùng hết, một thân công lực càng là nhắc tới trình độ cực cao, theo hắn thân nghiêng giống như chân không điểm vậy bay nửa vòng vòng tới mang tông xương phía sau. Mang tông xương hai kiếm thất bại, thân hình bổ nhào về phía trước, cánh tay trái về phía sau phản xoay chém ra một mảnh như sóng to gió lớn tiếng gió. Lần này lưỡng bại câu thương, Lục Phỉ Yên như bị đánh trúng thực cũng khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương. Nhưng mỹ phụ thẳng tiến không lùi, vận khởi một thân công lực đâm rơi trường kiếm, nhưng thấy huyết quang phun tung tóe mà ra đồng thời, mở bia nứt đá một quyền kết kết thật thật đánh vào Lục Phỉ Yên bả vai nghiêng. Trong đầu choáng váng dưới chân như nhũn ra, mang tông xương sương mù ở giữa chỉ cảm thấy đánh trúng Lục Phỉ Yên nắm đấm, cất chứa nội lực hơn phân nửa tiêu tán ở vô hình. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, khí lực lại tùy theo dâng huyết tương ly thể đi qua, mềm mềm quỳ xuống. Lục Phỉ Yên quang thương thế không nhẹ thơm ngon bờ vai chậm rãi đến gần, một cước dẫm mang tông xương áo lót, một tay cầm chặt ma nhãn nhẹ giọng nói ta phân phó ngươi sự tình, không muốn đã quên. Xì một tiếng, trường kiếm ly thể, cũng trở thành mang tông xương tại trên đời nghe thấy cuối cùng một tiếng. Lục Phỉ Yên cho dù có tâm lưu tính mạng hắn, cắn bể trong miệng túi chứa chất độc thủ lãnh đạo tặc cũng mất mạng sống khả năng. Chương 5 Vân Hy Thải Hương Nguyệt Mộng Xuân Khuê. Thủ lãnh đạo tặc vừa chết vừa trốn. Dự đảng tại Lục Phỉ Yên cùng Nghê Diệu Quân gia nhập sau nhau nhau chém đầu. Trúc gia viện quân mặc dù cũng tổn thất nặng nề, liền 18 danh cao thủ đều chết trận 4 người, nhưng cũng là một hồi 10 đủ 10 đại thắng. Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết bọn người không kịp nghỉ tạm, liền dẫn thương hòa tốc đuổi đến Tử Ngọ Quan. Địch trong tối ta ngoài sáng, cho dù lấy được một hồi đại thắng cũng không thể có một lát khinh thường. Lương Châu Thứ Sử Hề Bán Lâu lúc này mới được tin tức, mang lên Lâm Cẩm Nhi thân chí Tử Ngọ Quan. Gặp Lục Phỉ Yên thân mang thương thế vẫn như cũ nét mặt tỏa sáng, xác thực kinh ngạc. Hề Bán Lâu quan tâm hạ thân thể không ngại, liền giao cho Lâm Cẩm Nhi tiếp đón, tự nơi đi lý tặc đảng đến tiếp sau công việc. Lục, Lâm hai tỷ muội rất lâu không thấy tự có nhiều chuyện muốn nói, này vừa nói liền đến hơn nửa đêm. Đi về phía đại nhân bẩm báo một tiếng, tối nay ta cùng với sư tỷ cùng ở, sẽ không trở về. Ôi chao, trở về, làm đại nhân không thể quá độ làm lụng vất vả, nên nghỉ tạm liền nghỉ tạm, có thể nhớ rõ rồi hả? Lâm Cẩm Nhi phân phó một trận quay lại, Lục Phỉ Yên chính nghiền ngẫm nhìn nàng cười nói một ngày một đêm một lát chưa từng chia lìa, mượn một đêm đều phải thiên đinh ninh vạn căn dặn, trưởng môn sư huynh nhưng là vừa lên núi trinh gì không? Còn nhà mình lý không thể việc. Sư tỷ lại đến chê cười nhân ra, không có chính hành. Lâm Cẩm Nhi xấu hổ đến cúi đầu không dám nhìn, xấu hổ trách mắng Lương Châu mọi việc phức tạp, hắn người kia làm lên việc đến không biết ngày đêm, vốn là muốn nhân quản. Nói đúng là sư tỷ đến chuyến này quấy rầy ngươi quản phu quân rồi hả? Hì hì, mỗi ngày thực tác ngồi cùng bàn, mỗi đêm tầm tác điệp cổ, còn không có bổ chân trước đây tâm nguyện sao? Lục Phỉ Yên cười đến rừng không được. Đi, Lâm Cẩm Nhi bạch nhược ngọc từ làn da càng mặt đỏ tía tai, gắt một cái nói sư tỷ tại sao trong miệng không có ngăn cản. Tẫn nói lời vô lý. Ta có nói sai sao? Lục Phỉ Yên ưỡn ngực nói sư tỷ nếu nói sai rồi, tùy ý ngươi của trách trọng phạt. Ngươi, ta không lý ngươi, Lâm Cẩm Nhi hờn dỗi không thuận theo, chụp vào Lục Phỉ Yên vòng eo nói tiêu khiển nhân ra làm gì. Lục Phỉ Yên quay người lại nhẹ né qua, nghiêm túc nói bản sư tỷ tâm tình thật tốt, muốn tiêu khiển ngươi. Ngươi nhưng có không phục? Không có, không dám, Lâm Cẩm Nhi xuất kỳ bất ý lại là một chảo, vẫn là bị Lục Phỉ Yên xả eo xoay tròn, rơi xuống cái không. Lâm Cẩm Nhi ở một ngốc, mừng rỡ nói sư tỷ, võ công của ngươi tại sao tiến cảnh được nhanh như vậy? Lục Phỉ Yên thập phần ngạo nghễ giơ lên cằm, ánh mắt chung lại là nhu tình một mảnh chậm rãi nói ta liền vốn nên như thế. Thương thế khỏi hẳn, võ công tiến nhanh, thiên a, nửa năm này đến sư tỷ có kỳ ngộ gì? Lục Phỉ Yên mỉm cười lắc lắc đầu nói ai cũng không thể nói. Chóp mũi nhất chua, nước mắt không ngăn được rơi xuống dưới.